Dương Địch nhân cơ hội lên xe, chờ đến đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn thấy bọn họ đem một cái bao tải hướng phía dưới người, bao tải thượng thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy huyết. Liền xe cũng bị người riêng va chạm, phá tan kia lan can, hướng trong nước rớt, này quả thực muốn hủy thi diệt tích ra. Chờ đến bọn họ quá khứ thời điểm, kia tam chiếc xe đã là khai đi rồi, Dương Địch cũng không có làm xe dừng lại, làm hắn cẩn thận đi theo kia tam chiếc xe, đưa bọn họ hướng đi chụp được tới, một bên đã mở ra cửa xe nhảy xuống. Mấy cái quay cuồng lúc sau, còn tính an toàn rơi xuống đất, trợ lý cũng quản không được này nhiều, rõ như ban ngày dưới, cư nhiên có người làm ra chuyện như vậy, lại cũng không dám cùng gần, sợ đối chính mình bất lợi. Tô Lăng nhân cơ hội đem trong tay vòng cổ cùng dưỡng khí bình nhân cơ hội lưu tại bao tải lúc sau, liền ở cái này là cảm giác được còn ở nàng dưới chân kết buông lỏng ra, thực mau bao tải bị hắn từ phía trên lấy ra, Tô Lăng cảm giác được kia bao tải trong chớp mắt đã bị nước trôi đi rồi, trong lòng yên tâm một ít. Tô Lăng vốn dĩ nhắm mắt lại, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, trên môi nhiều một cái đồ vật, lệ liền tránh ra đôi mắt, phản xạ tính đẩy ra nàng, này dùng một chút lực, tức khắc cảm thấy cả người đều đau, lập tức cũng không có thể nghẹn lại, trong chớp mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Dương Địch vốn định quá một chút dưỡng khí cho nàng, lại không nghĩ nàng phản ứng như mãnh liệt, nhìn nàng hít thở không thông, lại lần nữa thấu qua đi. Tô Lăng như cũ đẩy ra hắn, mắt thấy nàng bộ dáng thập phần khó coi, Dương Địch không dám chậm trễ, vội lôi kéo nàng không ngừng hướng lên trên dù, trước tiên đem nàng đưa đến trên mặt sông. Nhìn nàng hảo điểm mới mang theo nàng bơi tới bờ sông đối diện. Tô Lăng toàn thân đều đau, hơn nữa bởi vì bị thủy sặc tới rồi mánh cụ lên, thậm chí còn cụ ra huyết, đây là phía trước đã chịu thương, sắp hôn mê phía trước, Tô Lăng rất muốn đối Dương Địch nói, nàng ở bên trong xe còn có theo dõi, di động của nàng thượng có, đều theo xe rơi xuống đi xuống. Nhưng là nàng đã tới rồi cực hạn căn bản là nói ra. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên hai toàn là dụng cụ tích tắp thanh âm, chỉ cảm thấy thân thể băng bó thành một cái bánh trưng. Hơi hơi vừa động, liền đau khó chịu. Đã tỉnh. Nghe được lời này, Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Địch trong con ngươi mang theo lo lắng. Cảm ơn. Tô Lăng muốn dãy rủa lên. Ngươi đừng lộn xộn, trên người của ngươi nhiều chỗ gãy xương, lại còn có làm mấy cái giải phẫu, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta ngủ bao lâu? Ngủ bao lâu? Dương Địch nghe được lời này lắc đầu, phải nói ngươi hôn mê 7 ngày. Chỉ là nói mấy câu, Tô Lăng liền rất mỏi mệt, hung thủ. Bắt được không có? Bắt được. Dương Địch trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Này liên hảo. Tô Lăng nói nở nụ cười khổ, không biết ai như vậy nhẫn tâm muốn như vậy giết ta. Dương Địch nghe được lời này, ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng. Tô Lăng, ngươi cảm thấy trên thế giới này có thể như vậy nhẫn tâm đối với ngươi người có bao nhiêu? Trong khoảng thời gian này làm ngươi nhất bực bội người lại có bao nhiêu? Tô Lăng làm như thực giật mình, không phải là bọn họ đi. Chứ bỏ họ trần người một nhà còn có thể có ai, vốn dĩ cùng ta thác quan hệ làm người tóm được mấy người kia, ngươi bên này còn ở bệnh viện, vì ổn định ngươi công ty sự tình, cho nên ta không có làm người ta nói đi ra ngoài, bọn họ cư nhiên ở ngay lúc này nên ngang vào nhà, muốn ba chiếm ngươi tài sản, nói ngươi xe ra vấn đề, liền xe đều vứt đi lên, thi thể bị hướng đi rồi. Nói tới đây, Dương Địch trong mắt khinh thường càng đậm, này vô sỉ toàn ra. Ta mấy đời chỉ sợ đều nhìn không tới. Kia bọn họ hiện tại Tô Lăng làm như có chút nóng nảy. Dương Địch lại không chút hoang mang nói, bọn họ à, lấy người nhà ngươi danh nghĩa bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt gia sản của ngươi. Nghe được lời này, Tô Lăng trong lòng lại mang theo một cổ cực kỳ sướng sảng ý cười, xem ra Dương Địch cũng không ngu ngốc. Có ý định mưu sát, thêm mưu tài hại mệnh, này chịu tội cũng không phải là giống nhau đại. Hơn nữa vạn nhất bọn họ chỉ là đẩy ra một người tới gánh chịu sở hữu chịu tội, người khác tuyệt đối chịu không đến trừng phạt, nhưng là ở nàng còn sống thời điểm bán của cải lấy tiền mặt nàng ra sản. Đầu tiên cái này giao dịch đó là không thành lập, nhưng là mua bán tới tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ tiêu xài, đến lúc đó lấy cái gì còn cho bọn hắn. Ngươi như thế nào không nói cho bọn họ ta còn sống? Tô Lăng cố ý nói, vì cái gì muốn nói cho bọn họ ngươi còn sống? Ta không chỉ có không thể nói cho bọn họ, dù sao sở hữu chứng cứ đều chúng ta trong tay chờ ngươi toàn bộ hảo chậm rãi tìm bọn họ tính sổ không phải càng tốt sao. Nhìn Dương Địch chậm gì gì khẩu khí, một bên cầm một cái quả táo tức lên, Tô Lăng chỉ cảm thấy hắn phảng phất phúc hắc không ít, hơn nữa này tức quả táo động tác, ưu nhã thả không nhanh không chậm, làm như thập phần tùy ý. Liền trong mắt một mạt quân nhân chính khí làm như cũng không còn nữa, nhiều một mạt lười biếng. Tô Lăng phản xạ tính nhìn chính mình bên ngoài treo điếu bình tay, mặt trên bảy màu lưu ly hoa sen điêu đang ở lóe quan mang, cái dạng này chỉ có ở Tư Đồ Vô Ngân bên người thời điểm mới có thể có. Tư Đồ Vô Ngân. Không biết vì sao, Tô Lăng trong lúc vô tình đã kêu ra tên này. Tiểu quả táo tay hơi hơi một đốn, ngẩng đầu kia một khắc, kia trương dương quang xoáy khí mặt, lười biếng chi sắc càng là nồng hậu, con ngươi nghịch ngợm đối với Tô Lăng chớp chớp, cho nên trong khoảng thời gian này an tâm dưỡng thương. Tô Lăng gật đầu, có hắn ở, nàng yên tâm rất nhiều. Ở nghỉ ngơi, ngươi nguyên khí còn chưa khôi phục. Tô Lăng cư nhiên hết giận ngoan ngoãn gật đầu, theo sau thật sự đi ngủ. Lại không nghĩ liền ở Tô Lăng hô hấp nhẹ nhàng thời điểm, kia trương tuấn tú lười biếng quý khí khuôn mặt tức khắc biến đổi, mang theo âm trầm cùng âm u chi sắc. Trong tay quả táo trong chớp mắt đã bị thiết đến lung tung rối loạn, thậm chí còn thiết bị thương hắn tay, thực mau, nam tử liền hút dẫn lên, trong mắt mang theo vô cùng tà khí. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng kia xuyến lắc tay, chỉ thấy mặt trên quang mang càng là trận gì, thập phần lóa mắt. Bất quá lâu ngày bên trong một đoàn nho nhỏ màu tím ngọn lửa từ bên trong ra tới, dung nhập nam tử ngón tay bên trong, à, không đủ đâu, chỉ có toàn bộ cắn nuốt ngươi, mới có thể làm ta độc nhất vô nhị, ha ha. Nam tử ngón tay rời đi kia một khắc, toàn bộ lắc tay ảm đạm không ánh sáng, thậm chí bắt đầu sinh ra vết rách, trong chớp mắt tay xuyến cư nhiên hóa thành mảnh nhỏ, biến mất ở trong không khí. Tô Lăng trên người tức khắc nhảy lên cao ra một cổ màu đen sương mù. Thông Thiên Ngọc Bài sao? Nam tử tay một bắt, chỉ thấy Tô Lăng trên người sương mù tức khắc biến mất, một cái màu đen lớn bằng bàn tay đồ vật tức khắc xuất hiện ở nam tử to rộng trong tay, nam tử khỏe miệng mang theo tà cười, kẻ hèn ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng dám cùng ta đấu. Ngươi không phải hỗn độn chi chủ, ngươi là ai? Mặc căn bản là vô pháp lúc ních, trong lòng lại sợ hãi vô cùng, bởi vì hắn lực lượng cư nhiên so hỗn độn chi chủ phảng phất đều còn muốn cao thượng một phần. Đây là hắn nhất chủ quan phán đoán. Hiện tại hỗn độn chi chủ bởi vì lực lượng hao tổn đang ở chữa trị, cũng có thể lâm vào ngủ say, đáng giận, làm hắn bắt được cơ hội. Ta a, ha ha, ngươi chủ nhân khả năng biết, rốt cuộc ta sáng tạo 10 vạn năm trước kia trường kiếp nạn, làm ngươi chủ nhân cửa nát nhà tan. Ngươi hẳn là đoán trước tới rồi, nhiệm vụ này, ngươi chủ nhân thất bại. Đương nhiên, nếu là dựa theo ngươi chủ nhân ý tưởng, lúc này đã thành công. Đáng tiếc không chứng cứ. Theo lời này, chậm rãi từ Dương Địch trên người toát ra một bóng hình, một cái ăn mặc màu đen hoa lệ áo gấm nam tử, một trương tuấn mỹ mặt thậm chí so Tư Đồ Vô Ngân còn muốn mỹ lệ, cuồng quên ba phần, nhưng là lúc này lại càng hiện trương dương cùng ta mỹ, mang theo một mạt tâm u chi khí. Mà lại lần nữa vươn tay thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy hắn trong lòng bàn tay có một cái ảnh thu nhỏ linh hồn, bất chính là Diệp Tu sao? Lúc này Diệp Tu hai mắt vô thần, làm như một cái rối gỗ giống nhau. Nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt cư nhiên biến mất không thấy. Theo sau cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lăng, để lộ ra cường đại không cam lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng thô bạo vô cùng, rõ ràng ta cũng như vậy hái ngươi, vì ngươi không ngừng chuyển sang kiếp khác, thậm chí vứt bỏ sở hữu, kết quả. Cuối cùng, khoe miệng hoa khởi một mạt tàn nhẫn ý cười, Tô Lăng, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngươi vốn dĩ liền không nên tồn tại, bởi vì ngươi, lực lượng của ta nhưng càng ngày càng yếu, nếu là ngươi yêu ta, nói không chừng ta còn có thể vì ngươi hy sinh một chút. Hiện tại ta phải không đến đồ vật, ai cũng đừng nghĩ được đến, các ngươi đều phải chết. Vung tay lên, chi gian mặc làm như biến thành một khối bình thường ngọc bài giống nhau rơi xuống đi xuống. Màu đen cuồng quyển thân ảnh biến mất kia một khắc, mặc làm như lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, cả kinh, gì? Ta như thế nào ra tới? Trong chớp mắt liền xâm nhập Tô Lăng thân thể bên trong. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa mới tới thời điểm, nhìn đến chính là Dương Địch một trương thập phần nan khắc mặt, bởi vì, hắn được đến cực kỳ không tốt tin tức. Kia mấy cái bắt nàng người ở cục cảnh sát tự sát, hơn nữa phía trước chỉ ra chỗ sai Trần Phương Nam người một nhà tư liệu cũng ném. Không chỉ có như thế, trên tay hắn video chứng cứ cũng không biết bị ai hủy hoại. Càng quan trọng là, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ bán đấu giá Tô Lăng gia sản, giá cả đều phát ra đi, ai có thể nghĩ đến liền ở giao dịch thời điểm, bọn họ thu hồi đi, hơn nữa nói cho người khác Tô Lăng còn chưa chết, nằm ở bệnh viện. Nay một đám tin dữ liên tiếp đả kích Tô Lăng, vốn dĩ ở dưỡng thương Tô Lăng còn phải bị Trần Phương Nam đám người quấy rầy. Nhìn chằm chằm Dương Địch ngăn đón bọn họ bóng dáng, Tô Lăng cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, rõ ràng phía trước hắn thừa nhận chính mình là Tư Đồ Vô Ngân, vì cái gì, hiện tại một chút bóng dáng của hắn đều nhìn không tới. Thậm chí mặc nói nàng xuất hiện ảo giác, nếu là Tư Đồ Vô Ngân xuất hiện ở chỗ này, hắn nhất định cảm giác đến. Mặc ta lắc tay từ vừa tỉnh tới phát hiện Dương Địch không thích hợp thời điểm, Tô Lăng liền nhận thấy được nàng trên cổ tay lắc tay biến mất, một lòng bất ổn tổng lộ ra một mạt bất an. Chủ nhân, ngài yên tâm, hẳn là sẽ không có việc gì, đây chính là hỗn độn chi chủ dung nhập một tia hồn lực luyện chế đồ vật, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. Ngược lại vẫn là hiện tại, ngẫm lại còn có thể làm sao bây giờ, này nhóm người càng ngày càng vô sỉ, ngươi tổng không có khả năng ở chỗ này ngốc cả đời đi. Đến lúc đó chúng ta thời gian căn bản là không đủ. Dương Địch đã làm Tô Lăng tín nhiệm không được, nàng lúc này có chút sợ hãi, cảm thấy bên người người trừ bỏ chính mình ai cũng vô pháp tín nhiệm, cũng may là Mặc hỏi thăm nàng xe hướng đi, đích xác bị Trần Phương Nam đám người vớt đi lên, nhưng bởi vì không tính toán sửa chữa, lại là nàng tài sản, bản thân giá trị xa xỉ, ai cũng biết Tô Lăng không thích bị người động nàng tư nhân đồ vật, cho nên vẫn luôn đặt ở một cái bãi đỗ xe không có động quá. Nàng hiện tại chính là phải đợi. Hơn 2 tháng thời gian, Tô Lăng cuối cùng có thể ngồi xe lăn, làm người chuẩn bị đặc thù xe, thừa dịp Trần Phương Nam còn không có đổ môn thời điểm, ở buổi tối mạo hiểm lái xe đi Gaza. Chờ đến lấy về đồ vật thời điểm trước tiên xem xét, cũng may không thấm nước, tuy rằng di động ném, chính là thứ này chất lượng cũng thực hảo. Phía trước đám kia tự sát người thương lượng nói, nhưng toàn bộ đều ở bên trong, bọn họ tuyệt đối vô pháp nói từng là nàng chính mình ra tai nạn xe cộ tạo thành thương tổn. Hơn nữa Dương Địch cho nàng làm chứng, cũng đủ Trần Phương Nam đám người uống một hồ. Lại qua 1 tháng, Tô Lăng mới đưa trong tay chứng cứ đệ trình đi lên, đây chính là thật đánh thật, tuy rằng chỉ có 1, hơn nữa nhân chứng vậy là đủ rồi. Không chỉ có như thế, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Lăng làm người góp nhặt mấy năm nay vì Trần Phương Nam đám người tiêu phí giấy tờ, cùng với Trần Phương Nam đám người tiêu phí giấy tờ, dùng lừa dối tội đưa bọn họ người một nhà cáo thượng tòa án. Bởi vì nàng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ ngồi tù. Huống hồ ai không biết nàng ở dưỡng bệnh thời điểm, Trần Phương Nam đám người không biết xấu hổ đổ bệnh viện sự tình. Hộ sĩ bác sĩ đều nhưng làm chứng, tuy rằng ở tòa án thượng Trần Mẫu Trần Giai Giai đám người khóc sướt mướt nói đều là bị nàng mua được. Đáng tiếc, bệnh viện nơi nơi trang ghi hình, Tô Lăng công ty cửa cũng trang, toàn bộ làm chứng cứ lấy tới nói sự. Tuy rằng này đó cáo không được bọn họ cái gì lại có thể lôi kéo thẩm phán đồng tình ở trên người nàng. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, tự nhiên cũng thượng TV báo chí cùng với Internet. Phần lớn nói Trần gia người một nhà tìm đường chết, rốt cuộc Tô Lăng không muốn truy cứu sự tình gì, bọn họ một hai phải nháo đến nhân gia không được căn bình. Nhìn bọn họ bị hình phạt ngày đó, Tô Lăng từ nguyên chủ trong cơ thể ra tới. Nhưng là một lòng như cũ mang theo bất an. Nếu không phải nàng còn để lại một tay, có lẽ liền thật sự bị bọn họ ầm ĩ cả đời, ở chỗ này ngốc cả đời, hao phí thời gian không nói, nhiệm vụ cũng coi như thất bại, đến lúc đó thật sự chết phu nhân lại bồi binh. Chỉ là vì cái gì Tư Đồ Vô Ngân tới lại đi rồi, thậm chí, nàng đều hoài nghi, nàng thiết kế tốt hết thảy đều là bị hắn hủy hoại. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp, nếu hắn muốn hủy hoại, đệ nhất không có lý do gì, đệ nhị. Phía trước liền cũng sẽ không nói ra lời này, trừ phi, hắn không phải Tư Đồ Vô Ngân. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân cho nàng lắc tay đích xác xuất hiện phản ứng, kia chính là hắn hồn lực luyện chế, không có khả năng có sai. Tô Lăng nếu là muốn giải thích, chỉ có thể ra nhiệm vụ tìm Tư Đồ Vô Ngân. Nàng không có nghĩ tới, Mặc mang theo nàng ra nhiệm vụ lúc sau, căn bản là tìm không thấy Tư Đồ Vô Ngân sở tại phương, phảng phất Tư Đồ Vô Ngân ở toàn bộ đại thế giới biến mất. Tô Lăng trong lòng bất an càng là mở rộng. Chương 185 Vương Nữ Nhân 1. Chủ nhân. Mặc mang theo Tô Lăng về tới bọn họ thế giới, nhìn nàng đứng ở một cây thật lớn dưới tảng cây phát ngốc. Ngươi chẳng lẽ không thể liên hệ đến Tư Đồ Vô Ngân sao? Tô Lăng thấp giọng nói, đồng thời không ngừng nhìn chính mình tay trái. Mặc lắc đầu, nhìn Tô Lăng sắc mặt từ ra tới phía trước liền vẫn luôn thập phần khó coi, hắn là hỗn độn chi chủ. Chúng ta sao có thể liên hệ thượng hắn? Ta thực xác định, tay của ta liên. Không có. Nàng ra tới lúc sau vẫn luôn mặc niệm tên của hắn, nhưng căn bản là không cảm giác được lắc tay tồn tại. Mặc ngươi thật sự không có nhận thấy được lúc ấy nhiệm vụ chung xuất hiện cái kia Dương Địch tình huống. Mặc hóa thành thông thiên ngọc bài bay múa một chút, không cảm giác được, ta nhớ rõ ta lúc ấy vẫn luôn ở ngươi trong cơ thể. Sau đó ngươi cùng Dương Địch nói trong chốc lát lời nói, liền ngủ đi qua. Tô Lăng ngửa đầu, nhắm mắt lại, nghĩ ngay lúc đó tình cảnh, nàng không có nhìn lầm, lắc tay đích sát sáng lên, chính như cùng Tư Đồ Vô Ngân nói chuyện thời điểm giống nhau, mà hắn hơi thở, động tác, biểu tình, cùng Tư Đồ Vô Ngân không có sai biệt, nếu là Tư Đồ Vô Ngân nói, sẽ không lấy đi lắc tay của nàng. Càng làm cho Tô Lăng lo lắng chính là, lắc tay của nàng nếu là bị hủy, đối Tư Đồ Vô Ngân lại sẽ tạo thành bộ dáng gì thương tổn, bản thân hắn thân thể lực lượng liền thập phần bạc nhược. Đáng giận. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nghĩ tới Tư Đồ Vô Song, đột nhiên xuất hiện đột nhiên đối phó nàng, nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không cứu nàng. Mặt sau ở nhiệm vụ giả thế giới lại gặp Diệp Tu, hắn trước tiên làm nàng xoay người ký ức thức tỉnh, tạo thành thương tổn càng là cường. Tô Lăng không hề là kiếp trước cái kia ngây thơ vô tri hồn nhiên hài tử, nàng tổng cảm thấy này hết thảy phảng phất là cố ý, lợi dụng nàng làm Tư Đồ Vô Ngân ngủ say. Nếu là cái dạng này lời nói, người này cư nhiên là hướng về phía hỗn độn chi chủ cùng nàng mà đến người. Liền hỗn độn chi chủ đều dám đối với phó người sẽ là người nào. Không biết vì cái gì Tô Lăng nghĩ tới 10 vạn năm trước, này hết thể nhìn như xuất từ nàng phụ thân hắc mặt kia một mặt tay, nhưng bằng vào một cái kẻ hèn rơi xuống thiên khống, có thể khuyên động sở hữu nhằm vào nàng một cái. Loại này nói dối ai đều tin tưởng. Tất nhiên cũng là ở có ích lợi cơ sở thượng, Tô Lăng không tin này nhóm người có như vậy xuẩn. Hơn nữa nếu là nàng không có nhớ lầm nói, nàng phụ thân hắc ám phân thân đã từng hạ chú ngự ở Tư Đồ Vô Ngân trên người, làm này thô bạo, thậm chí muốn cắn nuốt nàng. Nhưng phàm là thô bạo hơi thở, đệ nhất, có thể đối ký chủ tạo thành tinh thần thượng áp bách cùng ảnh hưởng, đệ nhị, đồng dạng, có thể cắn nuốt ký chủ, chỉ cần ký chủ có một tia khoảng cách lý tưởng, như vậy thực mau liền sẽ bị chiếm cứ. Không chỉ có như thế, 10 vạn năm trước kia chàng tai nạn, trừ bỏ nàng thân nhân toàn bộ đã chết lúc sau, thế giới này cũng bắt đầu sụp đổ, đối Tư Đồ Vô Ngân càng là tạo thành trọng đại đả kích. Này quả thực chính là nhất tiễn song điều sự tình. Tô Lăng một lòng bất ổn, mang theo một tia sợ hãi, rốt cuộc nếu liền Tư Đồ Vô Ngân đều dám đối với phó người, đối phó hiện tại nàng quả thực chính là dư giả, nàng cũng tin tưởng, nếu 10 vạn năm trước hắn có cái loại này năng lực, 10 vạn năm sau chẳng lẽ liền không có, hoặc là tiếp tục kích động thế giới mọi người cửu thị nàng. Tô Lăng vẫn luôn cho rằng chính mình kẻ thù là lục giới đám kia lão bất tử, nàng tất nhiên muốn giết bọn họ đã báo năm đó thủ. Chính là hiện tại đâu? Còn có một cái che giấu cường đại địch nhân. Nàng tuyệt đối không thể quá sớm bại lộ chính mình. Xem ra về sau hành sự tác phong cần thiết thay đổi một ít, nếu không dễ dàng liền có thể bị người nhận ra tới. Tư Đồ Vô Song chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, thiếu chút nữa nàng liền chết ở hắn trên tay. Che giấu thực lực muộn thanh thăng cấp tăng lên các loại kỹ xảo, là Tô Lăng hiện tại chính yếu kế hoạch. Nghĩ kỹ lúc sau Tô Lăng một lòng nhưng thật ra yên ổn chút, ngược lại lo lắng Tư Đồ Vô Ngân bên kia, không biết hắn tình huống thế nào, nhưng là nàng hiện tại chỉ có thể tin tưởng Tư Đồ Vô Ngân sẽ không có việc gì, tốt xấu cũng là hỗn độn chi chủ, liền tính lại nhược, cũng nhất định có năng lực che giấu chính mình. Hít sâu một hơi, đem trong lòng bực bội áp lực đè ép đi xuống. Mặc, còn có hay không thời gian tốc độ chạy so nơi này mau nhiệm vụ. Hiện tại ly trái cây thành thục liền dư lại một tháng, lần này thời gian nhất định phải nắm chắc chuẩn, chẳng sợ ta ở thế giới kia ngốc cả đời đều sẽ không chậm trễ nơi này thời gian. Có, chủ nhân ngươi còn muốn nhiệm vụ. Mặc nhìn lúc này thần sắc hảo chút Tô Lăng, thấp giọng nói. Đi. Làm nhiệm vụ có thể trợ giúp chính mình, cũng có thể trợ giúp Tư Đồ Vô Ngân, nàng vì cái gì không làm, liền tính ở chỗ này cũng bất quá là hoảng hốt loạn tưởng sự tình, còn không bằng đem thời gian hoa ở hữu dụng sự tình thượng. Mặc gật đầu, tức khắc hóa thành màu đen sương khói, trong chớp mắt liền đem Tô Lăng bao vây ở bên trong, thực mau biến mất tại đây cây thật lớn màu đỏ hình trứng lá cây dưới. Bang! Tô Lăng vừa xuất hiện, một cái bàn tay liền hướng về phía nàng thể diện mà đến, bởi vì thật sự là quá đột nhiên, Tô Lăng căn bản là không có thời gian phản ứng. Tức khắc chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rất đau. Hơn nữa bởi vì nguyên chủ còn nắm giữ thân thể này, nước mắt đau không tự chủ được liền rớt ra tới. Lúc này Tô Lăng mới thấy rõ ràng, nguyên lai đánh chính mình chính là một cái ăn mặc màu đỏ rực cổ trang 25 tuổi nữ nhân, khuôn mặt thập phần tinh xảo mỹ lệ, một đôi mắt mang theo tàn khốc, môi anh hồng, cả người nhìn qua rất là quyến rũ. Tô Lăng phản xạ tính vươn tay, hướng tới trên mặt nàng đánh đi, ai có thể tưởng còn chưa đụng tới nữ hài kia mặt. Tô Lăng ngơ ngác nhìn nàng đột nhiên, thật đánh thật hướng tới bên cạnh đường sỏi đá bên cạnh dùng cục đá xây ngăn cách hoa viên cái kia lồi lõm đảo đi, hơn nữa nhìn thần sắc của nàng chung còn mang theo một mặt thực rõ ràng xảo trá cùng tính kế. Tô Lăng lần này động tác cực nhanh, phản xạ tính muốn giữ chặt nàng. Đáng tiếc vãn, vừa mới chạm vào nàng quần áo, liền ngã ở trên mặt đất không nói, nàng ngã xuống đi thời điểm cư nhiên một bên còn lôi kéo nàng quần áo. Mấu chốt nguyên chủ quần áo vốn là trường, lần này tử không đứng lại chạm vào một chút cư nhiên còn đè ở nàng trên người. Liên ở nàng ngã vào kia nhô lên một hàng ước chừng 20cm cao đá xây thành cách lan khi, một tiếng bén nhọn mà cao vút tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồng Túc cũng liền ở ngay lúc này, ngã vào nữ hải trên người nhanh chóng bò dậy hoảng loạn nàng nghe được một cái thô bạo vô cùng thanh âm vang lên. Giây tiếp theo, Tô Lăng cả người bị một chân đá bay. Chạm vào một đôi đụng vào hoa viên mặt khác một bên tường cao phía trên, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình sau lưng xương cốt đều đâm nát, ngực kêu rên vô cùng, đương trường phun ra một búng máu, nhìn đến một cái thập phần tuấn mỹ ăn mặc màu đen quần áo nam tử khẩn trương vội vàng ôm vừa mới ngã trên mặt đất nữ hải hướng một bên mà đi. Nàng lúc này mới phát hiện, liền ở bọn họ cách đó không xa địa phương còn đứng không ít người hầu, có bộ phận sợ tới mức hướng tới nàng mà đến. Tô Lăng cuối cùng chống đỡ không được, hôn mê qua đi. Lâm vào hôn mê thời điểm, Tô Lăng lập tức tiến vào nguyên chủ trong trí nhớ tra xét. Không ra dự kiến, nguyên chủ gả chồng, gả người kia chính là phía trước ấn cái tuấn mỹ phi phàm nam tử, tên là Diệp Phàm, tuy rằng có cái phàm tự, nhưng là hắn bản nhân một chút đều không tầm thường. Bằng vào chính mình bản lĩnh niên cấp nhẹ nhàng liền hôn tới rồi tể tướng vị trí. Hắn cũng không phải là cái gì gian thần, tương phản, hắn thực chịu triều đình trên dưới thậm chí minh quốc bá tánh kính yêu, hơn nữa dung mạo tuấn Mỹ, có thể nói trở thành không ít thiên kim tiểu thư theo đuổi đối tượng. Nhưng là hắn ai đều không có muốn, nhưng cuối cùng không thắng nổi tuổi trẻ hoàng đế tứ hôn, mà ban cho hắn vẫn là một cái tú nữ. Cái này tú nữ không phải người khác đúng là nguyên chủ. Phụ thân bất quá một cái thất phẩm phủ nha quan nhân, cứ việc phẩm giai không cao, cũng coi như là một cái hai bàn tay trắng thanh quan, bởi vì Tô Lăng mẫu thân chết sớm, nàng phụ thân lại thập phần thích nàng cùng với nàng mẫu thân, cho nên vẫn luôn không có tục huyền. Cho nên Tô Lăng xem như hắn nhất quý giá Minh Châu. Năm ấy mới nhậm chức hoàng thượng quy mô tuyển phi, phàm là 13 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới nữ hài đều ở liệt. Cho dù là bình thường ba tánh gia trưởng đến rất là đoan chính, cô nương đều phải đưa vào trong cung, gì nói diện mạo cũng coi như tiểu gia bích ngọc Tô Lăng. Hơn nữa hắn cũng là cái chính trực quan viên, liền tính lại luyến tiếp, cũng không dám làm việc thiên tư làm dối kỷ cương làm người thay thế nguyên chủ tiến cung. Hơn nữa còn nghĩ, dù sao tú nữ mạo mị co rất nhiều, tuyệt đối không kém nhà hắn nữ nhi, hơn nữa nhà hắn nữ nhi thi họa chờ cũng không tính tinh thông, lạc tuyển trở về. Tự cấp nàng tìm kiếm nhân ra liền có thể. Lúc ấy, nguyên chủ mới 13 tuổi, mà Diệp Phàm cũng đã có 21 tuổi, đương nhiên bởi vì là thần đồng, bản thân khoa cử liền đối với tuổi không có nhiều ít hạn chế, hắn 13 tuổi liền cao trung trạng nguyên, hơn nữa người lớn lên tương đối cao, tuy rằng pha hiện mảnh khảnh, ở vào thời kỳ vỡ rộng, lại cũng không ngại ngại hắn trà trộn quan trường, 6 năm thời gian trở thành tể tướng càng nhiều nguyên nhân là, ở 5 năm trước vào chỗ hoàng đế, là hắn hảo huynh đệ. Có lẽ bởi vì hắn sau lưng không có chỗ dựa, lại đối hoàng đế chân thành sáng, mới làm hoàng đế như vậy coi trọng hắn, nếu không như vậy chịu người hoan nên người, ai cũng không muốn nhìn thấy hắn cả ngày lại chính mình trước mặt lắc lư. Tô Lăng lại đây thời điểm nhìn đến kia nữ nhân, mỹ lệ quyến rũ, hơn nữa cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn cung vũ đạo chờ mọi thứ tinh thông. Bất quá đáng tiếc, nàng cũng không phải gì đó chính thống nhân gia sinh ra, mà là kỹ viện ra tới, tên là Hồng Túc. Nhưng là, cái này kỹ viện, đều không phải là người thường kỹ viện, bên trong người đều là bán nghệ không bán thân, bị người thân thiết xưng là nghệ sĩ. Hơn nữa bên trong chỉ chiêu đãi đại quan quý nhân, liền tính muốn gặp nàng một mặt đều cần thiết trước tiên một tháng hẹn trước, bởi vì Hồng Túc một tháng liền thấy ba người, phân biệt là đầu tháng, 7, 15 này ba ngày. Đối với loại này nghệ sĩ, tuy rằng so ra kém cái gì thiên kim quý tộc, nhưng là lại so với người thường gia cô nương muốn tốt hơn rất nhiều. Đại đa số người cũng không sẽ khinh thường các nàng. Hơn nữa Minh Quốc không khí còn tính mở ra, càng thêm sẽ không đối những người này khoa tay múa chân. Người thường gia nữ nhi cũng tưởng đưa vào cái này quý công quán, nếu là tự thân điều kiện không tốt, đều không đi vào. Hồng Túc, làm quan viên chi nữ có chút yếu đuối, Tô Lăng đã từng thập phần hâm mộ như vậy lợi hại nàng, thậm chí còn trầm mê quá nàng kia giống như anh Túc giống nhau mỹ mạo. Tiến vào trong cung thời điểm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng lớn mật quang chân ở trong bồn tắm chơi đùa, kia phiên bộ dáng đẹp không sao tả xiết, đem nguyên chủ đều xem ngây ngốc. Lần thứ hai nhìn thấy nàng là ở ngự hoa viên trung trích đóa hoa, thậm chí nàng gương mặt kia so nàng trong tay hoa đều càng thêm tiểu diễm, bên cạnh không ít người thật cẩn thận hầu hạ, nàng như cũ ăn mặc một thân lửa đỏ quần áo, nhưng là mặt trên toàn bộ thêu chỉ vàng, nhìn qua hoa lệ vô cùng. Người chung quanh đều kêu nàng quý phi nương nương, lúc ấy nguyên chủ không dám tin tưởng, Hồng Túc cư nhiên là quý phi nương nương. Nghe nói là hoàng thượng vào chỗ thời điểm lập tức sẽ sắc phong nàng, quả thực chính là một bước lên trời, đương nhiên lúc ấy nàng đã có 20 tuổi, đối lập khởi vẫn là một cái đậu giá giống nhau nguyên chủ tới nói, tuổi không nhỏ. Lại cũng không ngại ngại Tô Lăng khâm phục nàng, rốt cuộc từ một cái nghệ sĩ làm được quý phi Minh Quốc trước nay liền không có nghe qua, cuối cùng minh bạch nàng vì cái gì có thể như vậy trương dương ở trong cung hành tẩu. Lúc ấy Hồng Túc làm như cũng đối nàng có chút hứng thú, đã kêu nàng qua đi. Nguyên chủ vốn chính là một cái hài tử tính cách, tuy rằng bị phụ thân ân cần dạy bảo ở công chúng thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng đối mặt như vậy mỹ lệ tiêu sái trương dương nữ nhân triệu hoán, nàng trung quy vẫn là nhịn không được tò mò đi qua. Hành lễ lúc sau, ngốc hề hề nhìn nàng. Hồng Túc làm như bị nàng bộ dáng đậu ở, cười hoa chi loạn chiến, trong thần sắc toàn là yêu mị. Từ đây lúc sau, ở Tô Lăng còn ở trong cung trong lúc, Hồng Túc cũng không có việc gì liền tìm nàng. Thẳng đến có một ngày, nàng chỉ vào Tô Lăng, đối với một cái ăn mặc màu vàng thả thêu nhảy dựng dương nanh múa vướt uy nghiêm mười phần cự long quần áo tuấn mỹ nam tử nói, ta rất thích nàng, nàng là tú nữ, ngươi đem nàng lưu lại, đương cái phi tử ở trong cung bồi bồi ta. Nguyên chủ sửng sốt, nàng chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này, hơn nữa lúc ấy nàng dò hỏi qua nàng, nàng thập phần thành thật nói cho nàng, nàng tới trong cung chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu, đến lúc đó phải đi về phụ thân bên người. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng ở biết rõ tình huống dưới, muốn tuyển nàng vào cung vị phi. Mà hoàng đế nhíu mày, nhìn nàng trong con ngươi mang theo thâm ý. Kia một khắc nguyên chủ phảng phất từ hắn nghiêm trọng thấy được chán ghét. Phảng phất là nàng nịnh bợ Hồng Túc muốn lưu tại trong cung, còn chưa tiến cung liền bị hoàng thượng ghét bỏ, này về sau còn có ngày lành quá. Nguyên chủ đều không phải là tiểu bạch, chỉ là rất nhiều thời điểm làm việc tìm chính mình thích mà thôi. Sợ tới mức nguyên chủ lúc ấy sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, giáp mặt cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, gả cho hoàng đế là thiên đại ân đức, cự tuyệt chẳng phải là khinh thường hoàng đế, mấu chốt vẫn là quý phi nói ra, nói rõ cũng cấp quý phi xuống đài không được mặt, trừ phi ngại mệnh không đủ trường. Chưa từng dự đoán được, đang ở nàng xấu hổ sợ hai thời điểm, Diệp Phàm lại đây, lúc ấy nguyên chủ vẫn chưa chú ý hắn, rốt cuộc nàng cả người thập phần hèn mọn khấu trên mặt đất. Còn chưa nghe rõ bọn họ nói gì đó lời nói, trong nháy mắt nàng đã bị người đưa về ra, trước khi đi nàng còn có thể đủ nhìn thấy Hồng Túc thần sắc thập phần khó coi, đối nàng mang theo một tia phẫn nộ. Thẳng đến trong nhà, nàng phụ thân cũng ra tới thời điểm, hốt hoảng nguyên chủ mới biết được, đi theo nàng cùng trở về còn có một đạo tứ hôn thánh chỉ, ở chúng thiên kim truy tìm 21 tuổi còn chưa thành hôn tuấn mỹ vô song tài văn chương 10 phần Diệp Phàm, là trượng phu của nàng. Hơn nữa vẫn là hoàng đế tứ hôn. Nàng phụ thân nhưng thật ra cao hứng hỏng rồi, nhưng nguyên chủ nghĩ đến Hồng Túc xem thần sắc của nàng thấy thế nào đều không thích hợp. Nhưng là Diệp Phàm cũng là mọi người ngưỡng mộ đối tượng, bao gồm chỉ là 13 tuổi nàng, chính yếu vẫn là đã chịu nàng kia yêu thích văn hào lao cha ảnh hưởng, thậm chí còn ở nhà treo một bộ Diệp Phàm bức họa. Mỗi ngày thay mắt vượng nhập dưới, hơn nữa chung quanh người ảnh hưởng, nguyên chủ không khuynh mộ hắn mới là lạ. Nhưng là nguyên chủ chưa từng có nghĩ tới sẽ gả cho cái này thần tượng cấp nam nhân. Bởi vì Hồng Túc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày nửa tháng lúc sau, nhìn Diệp Phàm làm quản gia đưa lại đây xính lễ, mới một giật mình phản ứng lại đây, nàng phải gả người. Cứ việc chỉ có 13 tuổi, nàng phải gả cho Minh Quốc tuổi trẻ nhất tể tướng, cũng là tài mạo song toàn bách gia cầu mà không được người. Thậm chí gắt gao khắp chính mình thật lâu, mới phát hiện cũng không phải nằm mơ. Kế tiếp chính là khẩn trương hưng phấn, suốt đêm ngủ không hảo giác, chờ rốt cuộc tiếp nhận rồi chuyện này kiện lúc sau, vui vẻ chiếm đa số, làm này tuổi nữ hài bình thường nhất ý tưởng, tự nhiên sẽ ảo tưởng sinh hoạt sau khi kết hôn, có đôi khi còn ở hắn bức họa trước mặt ngủ rồi. Nguyên chủ trước nay không nghĩ tới, một cái nguyện ý cưới nàng nam nhân, từ vào cửa lúc sau, ngại với hoàng đế cùng quý phi đồng thời đến hiện trường, trượng phu của nàng đem đi xong trình tự đều đi rồi, thậm chí còn tiến vào nàng phòng, lại không có chạm vào nàng, thậm chí liền nàng khăn voan đều không có mở ra, liền đầy người mùi rượu mơ màng sắp ngủ. Ngày hôm sau ngủ ở sân nàng còn chưa tỉnh lại thời điểm, dưới thân một khối vải bố trắng liền bị hắn bỏ chạy, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía nàng cầm vải bố trắng, thực mau vải bố trắng thượng nhiều vài giọt huyết. Ai cũng không có đã dạy nguyên chủ chuyện phong the, rốt cuộc nguyên chủ chỉ có một cha, loại chuyện này vốn nên từ mẫu thân hoặc là mẹ kế giáo, mà nàng lao cha lại là ngoan cố người, như thế nào sẽ nghĩ vậy cha? Cho nên ngây thơ nhìn thấy hắn cầm khăn đi ra ngoài, đặt ở một cái ngoài cửa không biết khi nào lại đây thái giám trên tay, chỉ thấy kia thái giám cười nịnh nọt, nói tốt hơn lời nói lúc sau, nguyên chủ đại khái biết hắn muốn bắt khăn báo cáo kết quả công tác. Chỉ là một cái bóng dáng, từ đây lúc sau, Tô Lăng đều không có gặp qua hắn, cái này ở hôm trước, nàng cho rằng sẽ đối chính mình tốt trượng phu. Cô đơn nguyên chủ sẽ có ủy khuất, nàng biết chính mình nhập không được nàng mắt, chính là hắn thân là tể tướng vì cái gì lúc trước không cự tuyệt hoàng đế tứ hôn. Huống hồ hoàng đế thật sự muốn hắn kết hôn, bằng vào nguyên chủ nhìn đến hoàng đế đối hắn hảo, hắn hoàn toàn có thể chính mình chọn. Nàng cho rằng hắn sẽ có một chút thích nàng mới tiếp thu tứ hôn. Bằng không vì cái gì muốn đưa như vậy nhiều xính lễ. Kia cũng thật là 26 dương, ở Minh Quốc đại thần cưới vợ chung đều không có qua sự tình. Nàng phụ thân đều nói, nàng có phải hay không khi nào gặp qua Diệp Phàm, có thể ra như thế lễ trọng, tất nhiên là cực kỳ yêu thích nàng, bằng không nàng cũng sẽ không như thế thần hồn điên đảo. Thẳng đến 2 năm sau, một cái màu đỏ diễm lệ người vào phủ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tiến vào nàng sân, lúc ấy nguyên chủ kinh vi thiên nhân, tuy rằng hoàng đế thực tuấn Mỹ, chính là hắn so hoàng đế còn phải đẹp một phân. Vừa tiến đến liền nắm lấy tay nàng, là nguyên chủ thập phần hoảng loạn, mặt nháy mắt đỏ bừng. Hắn ngự khí xưa nay chưa từng có ôn nhu an ủi nàng, đồng thời nắm nàng đi ra ngoài, thấy cái kia từ trong cung ra tới quý phi nương nương nương Hồng Túc. Bởi vì một lòng bang bang thằng nhảy, quá mức hưng phấn cùng vui vẻ, nguyên chủ trầm tĩnh ở trong đó, căn bản không có quá nhiều chú ý Hồng Túc nhìn bọn họ tương nắm đôi tay kia mặt tàn khốc cùng ghen ghét. Nay cũng một ngày là nguyên chủ vui vẻ nhất một ngày. Qua đi, chưa từng có sau, từ Hồng Túc sau khi rời khỏi, hắn cũng ở không có bước vào nàng sân nửa bước. Thẳng đến Hồng Túc lại lần nữa lại đây thời điểm, hắn lại lần nữa tiến vào nàng sân, hơn nữa so trước kia còn muốn ôn nhu, nguyên chủ đích xác lại lần nữa hắn ôn nhu bên trong, nhưng lần này lại cảm thấy có chút không thích hợp, cũng không nghĩ nhiều. Sau lại Hồng Túc tới tương đối thường xuyên, nguyên chủ cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, đương Diệp Phàm làm trò nàng mặt nói nàng mang thai thời điểm. Nguyên chủ vốn dĩ hưng phấn vui vẻ tâm tức khắc trầm xuống, hơn nữa chua xót vô cùng. Phảng phất minh bạch hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng phía trước vui vẻ, hưng phấn, cao hứng, thậm chí bởi vì hắn đối nàng hảo ôn nhu quan tâm, trong phút chốc toàn bộ dập nát, chẳng sợ nàng vì hắn mất ngủ, mỗi ngày chờ đợi hắn lại đây đều thành chê cười. Phí thời gian 2 năm 5 tháng, nguyên lai ở trong mắt hắn cái gì đều không phải, chỉ là một cái công cụ, một cái làm hắn âu yếm hơn nữa gả chồng nữ nhân ghen công cụ. Đây là hắn cưới nàng ý nghĩa. Nhưng cứ việc như thế, nguyên chủ đã rơi vào đi, ra không được, thương tâm gạt lệ lúc sau, ngày hôm sau vẫn là vui vui vẻ vẻ đối mặt hắn, hy vọng hắn ôn nhu, giống như là chúng độc giống nhau. Không bằng lúc trước như vậy hoảng loạn thủ túc vô thố không biết nên làm cái gì, bắt đầu đáp lại hắn, ở hắn âu yếm nữ nhân trước mặt diễn kịch. Diệp Phàm không phải ngu ngốc, nguyên chủ từ đã từng đậu giá trưởng thành một cái thanh tú cô nương. Hơn nữa cùng nàng ở chung lâu rồi, tự nhiên biết, nàng kỳ thật là đại trí giả ngu người, nhìn qua ngốc hề hề, kỳ thật thực mẫn cảm thực thông minh. Biết nàng ở phối hợp chính mình lúc sau, Diệp Phàm đối nàng có một tia áy náy, đến là ở Hồng Túc chưa từng có tới thời điểm cũng sẽ ngẫu nhiên tới nàng trong sân ngồi ngồi. Nguyên chủ cũng biết hắn, đáng tiếc nàng cũng không cần hắn ấy nấy. Vì tiêu bổ hắn ấy nấy, nàng làm hắn làm chút họa hoặc là viết chút tự cho nàng, bởi vì nàng phụ thân thực thích thu thập hắn thi họa. Diệp Phàm đồng ý, Phàm là nguyên chủ phối hợp hắn diễn một lần diễn, hắn liền thỏa mãn nàng yêu cầu, cho nàng họa một bức họa hoặc là viết chữ làm thù lao, như vậy hắn đối nàng một tia ấy nấy thậm chí thua thiệt cảm đều không có. Đây là hai người chi gian cam chịu sự tình, chẳng sợ cầm hắn bức họa cùng tự chờ hắn đi rồi lúc sau, nguyên chủ sẽ bởi vậy mà khóc tê tâm liệt phế. Bởi vì nàng biết, nàng thích người sẽ không thích nàng, chẳng sợ nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng duy nhất thế tử. Tranh chữ nàng vốn định chính mình lưu chữ luyến tiếc cho nàng phụ thân, nhưng nàng vốn dĩ chính là lấy hắn danh nghĩa hướng hắn muốn, nếu là không cho người đưa cho phụ thân hắn, nhất định sẽ bị hắn nhận thấy được. Cho nên nàng chỉ có thể làm người đưa trở về. Chưa từng tưởng, nàng phụ thân vì thế sự thập phần vui vẻ cảm thấy chính mình con rể quả thực là trên thế giới đỉnh hảo con rể. Tô Lăng mỗi lần nhìn nàng phụ thân cười ha ha khen Diệp Phàm thời điểm, trong lòng đều là chua xót. Nếu là phụ thân hắn biết nàng cùng Diệp Phàm vĩnh viễn đều chỉ có phu thê chi danh, biết chính mình hòn ngọc quý trên tay là sống quả phụ thời điểm, hắn sẽ thế nào? Chuyện này bị Hồng Túc đã biết, Hồng Túc cũng là thông minh nữ nhân, tới nhiều, liền biết bọn họ là diễn kịch cho nàng xem, bất quá, nàng nhìn ra được nguyên chủ thích Diệp Phàm A. Cho nên thường xuyên ở Diệp Phàm không ở lúc sau, thường xuyên ở Tô Lăng phía trước nói chút nàng cùng Diệp Phàm ở chung điểm điểm tích tích, thậm chí ái muội nói. Kích thích Tô Lăng, thậm chí cười xem Tô Lăng khóc, thập phần trương dương rời đi. Nhưng từ Diệp Phàm chậm rãi đối Tô Lăng xoay thái độ, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được tới, nàng một lòng lại lần nữa ghen ghét, đặc biệt nghe nói chỉ vì nàng vẽ tranh viết từ Diệp Phàm cho hắn nhạc phụ viết, càng thêm điên cuồng lên. Nào biết đâu rằng, Diệp Phàm cấp tranh chữ cấp Tô Lăng nói đến cùng vẫn là vì nàng cấp. Đương nhiên Hồng Túc sẽ không cảm thấy chính mình là một cái lả lơi ong bướm người. Bên này làm cho quý phi sinh hài tử, bên kia còn nhớ thương Diệp Phàm, vì nàng thủ thân như ngọc, trừ bỏ nàng không thể thích bất luận nữ nhân. Thẳng đến 3 năm sau, cũng chính là Tô Lăng tới ngày này, vốn là tính cách ác liệt Trương Dương Hồng Túc nhịn không nổi nữa, lời nói ác liệt dưới rốt cuộc đánh nguyên chủ, hơn nữa thiết kế nguyên chủ, lần này một quăng ngã, ai cũng không nghĩ tới làm nàng đẻ non. Không sai, nàng mang thai, hơn nữa vẫn là hoàng đế hài tử. Mới 3 tháng căn bản là nhìn không ra bụng. Nguyên chủ thanh tỉnh sau này nghe thấy cái này tin tức như tao sẽ đánh, rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nàng ngã xuống đi thời điểm riêng dùng bụng nhỏ hướng tới bên kia, cư nhiên còn lôi kéo nàng riêng quăng ngã ở trên người nàng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu tàn nhẫn, đây là muốn hoàn toàn hủy hoại đứa nhỏ này. Tuy rằng đây là nàng cùng hoàng đế cái thứ 2 hài tử, không nói đây là hoàng tử, ám hại hoàng tử, vốn chính là Chu chín tộc tội lớn. Mấu chốt hoàng đế có bao nhiêu thích nàng nói vậy toàn bộ Minh quốc người đều biết, nàng liền tính là muốn một tòa kim sơn, hoàng đế đều sẽ nghĩ cách cho nàng chuyển đến. Càng gì nói còn có một cái thích nàng yên lặng vì nàng trả giá tể tướng. Chẳng sợ nguyên chủ chỉ là một cái công cụ, nàng cũng không muốn nàng đãi ở Diệp Phàm bên người. Nếu là nàng thật sự chán ghét nguyên chủ, chỉ cần cùng Diệp Phàm nói một câu, nàng tin tưởng Diệp Phàm không nói hai lời lập tức sẽ cho nguyên chủ một phong hưu thư cùng đại lượng bồi thường. Nhưng là không có, nàng chính là muốn nguyên chủ chết. Chết cũng thế, Diệp Phàm sẽ không đã chịu liên lụy, chính là nàng phụ thân sẽ. Nàng rõ ràng chính là muốn nàng cửa nát nhà tan, nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có đối phó quá nàng không nói, yên lặng chịu đựng nàng lần lượt kích thích cùng vũ nhục. Nàng phụ thân bỏ tù ngày đó, biết được chân tướng. Vẫn luôn cho rằng gả cho cái hảo trượng phu nữ nhi cư nhiên thủ 3 năm sống quả không nói, còn gặp nhiều như vậy tội. Trong lúc nhất thời thống hận không thôi, nghĩ đến trong nhà những cái đó tranh chữ cư nhiên là như thế này tới, hắn càng là đau triệt nội tâm vô pháp tha thứ chính mình, nghĩ đến chính mình lúc ấy ở nữ nhi trước mặt nói những lời này đó, hắn nữ nhi lúc ấy tâm nên có bao nhiêu đau. Nếu là nàng không thích Diệp Phàm cũng thế, hắn chính là biết được nàng có bao nhiêu thích hắn. Chịu không nổi hãy náy cùng cha tấn, Tô Lăng trơ mắt nhìn phụ thân đâm chết ở nàng trước mặt, trước khi chết nói xin lỗi nàng, hy vọng nàng có thể tha thứ hắn, hắn không xứng làm nàng phụ thân. Lúc ấy mất đi hải tử không có bao lâu Hồng Túc liền ở lao chung, trơ mắt nhìn cũng không cho người thi cứu, nhìn khóc tê tâm liệt phế nguyên chủ, nhìn chằm chằm nàng đầy đầu là huyết phụ thân hơi thở thoi thoát, sau đó chậm rãi tử vong. Nguyên chủ kêu càng là nghẹn ngào, nàng cười càng là trương dương. Nguyên chủ nguyên rủa nàng không chết tử tế được, nàng chỉ là khinh phiêu phiêu nói, hiện tại không chết tử tế được chính là nàng vọng tưởng được đến không thuộc về nàng đồ vật, Diệp Phàm là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nguyên chủ không hiểu, rõ ràng nàng căn bản chính là chiếm hữu dục quấy phá, nàng căn bản là không phải như vậy thích Diệp Phàm, nàng chỉ là cảm thấy trên thế giới cuối cùng đồ vật nên thuộc về nàng hồng túc, hoàng thượng cũng hảo, Diệp Phàm cũng hảo, đều là nhân trung long phượng nam nhân tự nhiên cũng là của nàng. Vì chính mình tư dục, cư nhiên muốn liên lụy nàng người một nhà. Chỉ là nguyên chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cực kỳ không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, căn bản là không đợi thánh thượng hạ chỉ chém nàng, làm người rót nguyên chủ độc dược. Như cũ cười đến thập phần trương dương, giống như anh túc. Tô Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, thánh chỉ xuống dưới, là Diệp Phàm tự mình cầm lại đây, mồ hôi đầy đầu, trong ánh mắt mang theo vội vàng, đương nhìn đến nguyên chủ thi thể kia một khắc, Diệp Phàm trong tay thánh chỉ rơi xuống đi xuống, làm như chân cẳng nhũn ra, ngã xuống, cặp kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tử vong nguyên chủ. Vì cái gì muốn sát nàng? Thanh thanh sắc bén mang theo chất vấn. Ta hải tử bởi vì nàng đã chết, đừng cho là ta không biết ngươi ở thế nàng cầu tình. Ta nhất hiểu biết nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, Hồng Túc. Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Ha ha, Diệp Phàm, ngươi biết đến ta vẫn luôn đều thực tàn nhẫn, trước kia ta tàn nhẫn ngươi có thể xem đi xuống, hiện tại nhìn không được. Hồng Túc cuồng loạn, ngươi có phải hay không thích nàng? Ngươi không phải thích ta sao? Ai cho phép ngươi thích nàng? Ta không thích nàng, nhưng nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi vì cái gì liền dung không giới nàng? Ngươi luyến tiếc, ngươi không thừa nhận. Diệp Phàm, ta nhất hiểu biết ngươi, ngươi từ một năm trước tiếp xúc nàng vì không cho ta ghen, ngươi đối nàng liền không thích hợp, ha ha, ngươi không thể gạt được ta, chúng ta đều là cô nhi, không ai ái, chỉ có thể dùng hết thủ đoạn không ngừng hướng lên trên bò, ngươi ta tay dính đầy huyết, dơ bẩn vô cùng, chính là nàng bất đồng, cỡ nào thuần khiết vô hạ, liền tính cười rộ lên đều như vậy sạch sẽ, đôi mắt vĩnh viễn như vậy thanh triệt, vui vẻ chính là vui vẻ, khổ sở nhưng vẫn chịu đựng, mẫu. Chốt còn thông thuệ, người như vậy, ta nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền chán ghét, thập phần chán ghét, vốn dĩ ta tính toán lưu trữ chính mình chơi, nhưng ta không có dự đoán được ngươi sẽ ghen, không dự đoán được hoàng thượng đột nhiên nhắc tới ngươi hôn sự, đem nàng ban cho ngươi. Ta biết, liền tính ngươi hiện tại còn không thích nàng, sớm muộn gì có thiên, ngươi sẽ thích hắn. Liên bởi vì như vậy, ngươi giết nàng còn có nàng phụ thân. Hồng Túc, ngươi thật là người điên. Ta chính là một cái kẻ điên, Diệp Phàm, đời này ngươi cũng mơ tưởng thoát khỏi ta. Tô Lăng thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy buồn cười, hai người một cái đại thần một cái hoàng thượng quý phi, thậm chí cái này quý phi còn có một cái ba tuổi nhi tử, nàng có cái gì tư cách quản một cái đại thần sự tình trong nhà. Thậm chí có cái gì tư cách làm một người nam nhân vì nàng không thích bất luận kẻ nào. Bọn họ chi gian có tình yêu. Không. Nàng nhìn đến căn bản chính là hai cái cô độc mà tự giác dơ bẩn người ghé vào cùng nhau sưởi ấm mà thôi, bọn họ chỉ cảm thấy đối phương mới là nhất thích hợp bọn họ. Đúng vậy, thích hợp, không phải ái. Cho nên Diệp Phàm ghen ghét Hồng Túc thoát ly hắn vòng, vào cùng, Hồng Túc ghen ghét Diệp Phàm cưới vợ, hơn nữa còn cưới một cái cùng nàng vừa lúc tương phản nữ hài, cho nên nàng muốn phá hủy nàng, thậm chí phá hủy nàng người nhà. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Lăng nhìn từ kia thi thể trung ra tới nữ hải. Nữ hải cúi đầu, đầy mặt nước mắt, sắc mặt trắng bệnh, môi xanh tím như cũ vẫn duy trì chúng độc lúc sau bảy xảo đổ máu thập phần khủng bố. Ta không nghĩ làm cha chết, ta không nghĩ làm Diệp Phàm thống khổ. Người đâu? Bạch Linh trầm ổn hỏi. Nữ hải lắc đầu, xoa nước mắt, ta, không sao cả. Bạch Linh con người mang theo một mặt đau đớn, cái này nữ hải trên người, nàng thấy được chuyển thế chính mình. Nhưng là nàng nhưng vẫn là trả giá, hơn nữa không cầu hồi báo. Nàng khí vận rất mạnh, có phượng mệnh cùng một tia chân long chi khí ở trên người nàng. Nói cách khác, nếu là không có gặp được Hồng Túc, nàng cũng sẽ trở thành phi tử. Y đi theo nàng ẩn nhẫn, cùng với trong cung có như vậy một cái kiêu ngạo ương ngạnh quý phi nương nương, liền tính thành không được hoàng hậu. Nàng tương lai con nối dõi cũng cảm thấy sẽ trở thành hoàng đế. Nói cách khác, những cái đó hậu cùng tranh đấu lúc sau. Ngư ông đắc lợi người nhất định là nàng. Hơn nữa Hồng Túc nói không sai, nàng nếu là ác liệt ngoan độc làm người nghiện anh Túc, như vậy nàng đó là thuần khiết vô hạ làm người từ bỏ anh Túc ngọt lành dược thảo. Không nói cái khác hoàng đế như vậy thích Hồng Túc, nhưng trung quy vì củng cố Giang Sơn không có đem nàng trích phần trăm hoàng hậu, trong cung cũng có không ít phi tử, thậm chí còn có con nối dõi. Hết thể nguyên với Hồng Túc, nguyên chủ mệnh lại cuối cùng cũng bị cái này lòng tham không đáy người tàn nhẫn thu đi rồi. Ta đã biết. Tô Lăng thấp giọng nói. Cảm ơn. Không cần cảm tạ ta, chúng ta chỉ là giao dịch. Tô Lăng thanh âm thanh lãnh. Nữ hài lại cười, đôi mắt thanh triệt vô cùng. Ta biết là giao dịch, chính là còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta. Tô Lăng nhìn cái này thuần tịnh nữ hài, phía trước xem qua Hồng Túc, chính là nàng cảm thấy. Nàng tươi cười tuy rằng không đẹp, lại làm người nhìn cực kỳ thoải mái, thậm chí muốn đi theo cười. Tô Lăng thanh tỉnh lại đây, chậm rãi mở mắt, đôi mắt lộ ra sáng ngời cùng thanh triệt, thập phần sạch sẽ. Phu nhân, ngài rốt cuộc đã tỉnh. Tô Lăng chỉ cảm thấy ngực vẫn là rất đau. Phu nhân, có một chuyện, nô tỳ cần thiết muốn nói cho ngài, vừa mới trong cung người tới, quý phi nương nương trong bụng hài tử không có. Tô Lăng hơi thấp đầu, sắc mặt thập phần tái nhợt. Tiểu Hà, phía trước cung đình yến hội thời điểm, tướng gia cho ta một cái thẻ bài, chính là cái kia là tiến cung, ta vô dụng thượng, đi tìm một chút. Tiểu Hà lau hạ nước mắt vội gật đầu, phu nhân, ngài muốn lên. Ân, đừng động ta, ngươi chạy nhanh đi tìm. Tô Lăng cắn răng, nhiều nhất hai cái canh giờ, hoàng thượng liền sẽ phái người lại đây chóc nã nàng, tiến vào trong nhà lao, vậy thật sự không có một chút vãn hồi đường sống. Lúc này Diệp Phàm còn ở trong cung, uy thỉnh tội. Tô Lăng xuống giường lúc sau gian nan hướng tới án thư di động, run rẩy lấy ra một trường giấy, nhanh chóng viết lên. Viết hảo lúc sau Tiểu Hà vừa vặn lại đây. Tìm cái tin được người, đem cái này giao cho Hoàng hậu. Hoàng hậu, không phải tướng ra sao? Mấu chốt lúc này, nhà bọn họ phu nhân tìm Hoàng hậu có ích lợi gì a? Bao gồm tướng gia ở bên trong tất cả mọi người nhìn đến là nhà nàng phu nhân và trạm quý phi nương nương. Hoàng hậu, Tô Lăng thở hổn hển, Tiểu Hà ngươi là đi theo ta lại đây, chúng ta mệnh càng là hệ ở bên nhau, lúc này ngươi hẳn là biết có bao nhiêu quan trọng, rất chính là hoàng tử a. Lời này vừa nói ra, Tiểu Hà toàn bộ thân mình run lên, vội gật đầu, phu nhân ta đã biết. Ân, nhất định phải tìm cái đáng tin cậy, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Đêm này phong thư giao cho hoàng hậu trong tay. Tô Lăng chống cái bàn tay run run, mau đi đi. Tiểu Hà gật đầu, sống còn đều không rảnh lo Tô Lăng. Tô Lăng ngã ngồi trên mặt đất, đơn giản liền nằm, nàng biết, nàng bị thương, hơn nữa trong phủ căn bản là không có người sẽ vì gặp rắc rối nàng thỉnh đại phu. Ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy một cổ tanh ngọt hương vị tức khắc ở trong miệng tràn ngập khai. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một mạt cười khổ. Chờ thoải mái lúc sau, mới chậm rãi bỏ dậy hướng tới giường mà đi, nằm xuống nghỉ ngơi. Không biết bao lâu, bên ngoài truyền đến từng đợt cùng với thiết cọ sát thanh âm, cùng với một cái thập phần nghiêm khắc thanh âm. Phủ thưa tướng người đều nghe, bản quan phụng bệ hạ khẩu dụ chóc nã ám hại quý phi nương nương cùng tiểu hoàng tử người, còn lại người chờ không được gây trở ngại. Thực mau chạm vào một tiếng, kinh Tô Lăng tâm nhảy dựng, cặp kia đại đại đôi mắt nhìn bị đá văng môn. Hai cái thiết vệ lập tức liền đem nàng từ trên giường kéo lên, thô lô lôi kéo suy yếu nàng hướng bên ngoài đi. Người chung quanh mặc không lên tiếng nhìn, thần sắc không rõ, rốt cuộc bên trong phủ phát sinh bất luận cái gì sự tình bọn họ đều xem ở trong mắt. Hơn nữa phu nhân thực hảo, bọn họ mỗi người đều rất thích nàng, ngại với quý phi nương nương thân phận cùng với tính cách cường thế, ai cũng không dám nói thêm cái gì, cho nên tổng có thể nhìn nàng khi dễ quý phi nương nương, thậm chí. Không ít người còn gặp được nhà nàng phu nhân nhịn không được muốn đánh trở về, nhưng lại không có đụng tới nàng, nàng đột nhiên quăng ngã, còn kéo nhà nàng phu nhân cùng ngã xuống đi, này tuyệt đối là nhà nàng phu nhân sai. Nhưng có ích lợi gì? Nhà nàng phu nhân thật thật tại tại đè nặng quý phi nương nương, hai tử thật thật tại tại rớt, này không tính đến nhà nàng phu nhân trên đầu, y đi theo quý phi nương nương tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Liên ở ra cửa thời điểm. Xa xa liền nhìn đến một cái tướng quân cưỡi ngựa lại đây, trong tay còn cầm một cái hoàng cam cam biểu ngữ giống nhau đồ vật. Nhìn đến cái kia biểu ngữ, chịu đựng không nổi Tô Lăng lại lần nữa an tâm té xỉu. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, một cái nữ đại phu đang ở vì nàng rút châm, lúc này Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều. Ngẩng đầu còn có thể đủ nhìn thấy một cái thon dài nam tử lúc này sắc mặt không rõ đứng ở nàng mép giường. Đều đi xuống đi. Nhìn thấy nữ đại phu vì nàng trị liệu hảo, thấp giọng đối với nàng cùng với tiểu hà đám người nói. Người khác tự nhiên không dám lắm miệng, Quý An lúc sau liền đều lui xuống. Diệp Phàm nhìn chằm chằm nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt đáng sợ nữ hài, cặp kia đại đại con ngươi trước sau như một thanh triệt, nhìn thấy chính mình liền lộ ra một cái sạch sẽ tươi cười. Diệp Phàm tức khắc có chút không đành lòng do hỏi nàng, lại vẫn là nói, ngươi hướng hoàng hậu cầu cứu rồi, nói đó là nàng chính mình té ngã hơn nữa kéo ngươi cùng quăng ngã. Là, Tô Lăng thập phần bằng phẳng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phàm một lòng cứng lại, nàng cầu đến người khác, cũng không tin hắn sẽ cứu nàng. Diệp Phàm nói không rõ, chỉ cảm thấy tâm cứng lại lúc sau có chút đau, môi rung rung hạ, còn chưa nói ra liền nghe được nàng tiếp tục nói. Ta biết ngươi thương ta, không phải cố ý. Diệp Phàm trong mắt mang theo một mạt phức tạp, nhìn nàng. Ta cũng biết, ngươi lúc ấy thấy được kia hết thảy. Thực xin lỗi. Hắn thấy được còn đả thương nàng, thậm chí không cho nàng thỉnh đại phu. Tô Lăng lắc đầu, ngươi không có thực xin lỗi ta, ở cái loại này tình huống dưới. Nhìn thấy thích người bị thương, khó tránh khỏi sẽ có chút nóng nội, rối loạn một tấc vông. Diệp Phàm tâm đột nhiên có chút đốn đau, nhìn nàng nói ra lời này đồng thời cư nhiên còn mang theo ôn nhuận cười, nàng là thật sự không trách hắn, không giống Hồng Túc, vĩnh viễn trong ngoài không đồng nhất. Nàng thế nào, không có hài tử, trung quy cũng sẽ đau lòng. Tô Lăng thu con ngươi, vẫn là nàng căn bản là không nghĩ muốn đứa bé kia, cho nên thuận tiện diệt trừ ta. Diệp Phàm, bởi vì ngươi, ta đi vào cái này lốc xoáy. Diệp Phàm con ngươi lợi đến trừng lớn, không biết vì sao tổng cảm thấy nàng kế tiếp lời nói, làm hắn có chút thấp thỏm. Chương 187 Vương Nữ Nhân, 3. Cho nên, ta tưởng bởi vậy kết thúc, chỉ cần ta rời đi ngươi, ta phụ thân liền sẽ không có việc gì, ta không nghĩ liên lụy đến ta phụ thân, ngươi biết đến, ta có thể chết, nhưng là ta phụ thân không thể. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một lòng nghẹn muốn chết. Nàng nói lời này thời điểm thanh âm trước sau như một bình thản. Tuy rằng ta luyến tiếc ngươi. Diệp Phàm tâm mánh ngẻ, nàng chưa bao giờ sẽ cùng hắn nói lời này. Nhưng lúc này nhìn nàng cặp kia đại đại đôi mắt, sáng ngời thanh triệt, ngươi hẳn là đã sớm biết đến, ta thích ngươi. Rốt cuộc nói ra, Diệp Phàm nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần một phong hưu thư, ngươi nếu là cảm thấy thua thì ta, có thể cho ta họa một bức tranh chân dung sao Tô Lăng cười, cười sạch sẽ. Ta muốn nhìn một chút, ta ở ngươi trong mắt là bộ dạng gì? Diệp Phàm xoay người, làm như không muốn xem nàng, ngươi cùng hoàng hậu làm điều kiện gì? Hồng Túc sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ân, ta biết nàng sẽ không cứ như vậy buông tha ta, nàng thực cố chấp. Đến nỗi điều kiện, là ta để, ta vào cung. Ngươi điên rồi sao? Diệp Phàm nhận thấy được chính mình thanh âm quá lớn, rõ ràng thất thố. Nhưng là hắn cũng biết, nàng không thích trong cung ước thúc. Vào cung tương đương cả đời đều phải chết già ở trong cung. Ngươi không thể bảo hộ cùng với người nhà của ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Lăng nhẹ giọng nói, ngươi cũng sẽ không vì ta thương tổn nàng, không phải sao? Tô Lâm nhìn hắn bóng dáng, thật lâu không có chờ đến trả lời, nguyên chủ không hận hắn, nàng nói qua không cho hắn thống khổ. Như vậy hắn rời đi, còn cần cố không thương tổn thiện lương nguyên chủ hắn, liền sẽ không bởi vì Hồng Túc mà thống khổ. Chạng vạng. Tô Lăng thu được hưu thư. Phu nhân, tướng ra hắn cũng quá không nói tình cảm. Tiểu Hà giúp đỡ thu thập đồ vật thời điểm, nhịn không được khóc. Tiểu Hà, trở về lúc sau, không cần đem ta ở chỗ này sự tình nói cho cha. Phu nhân, về sau muốn kêu tiểu thư, hắn cũng coi như là rất không tồi, ít nhất hoàn chỉnh làm ta đi trở về. Tô Lăng mỉm cười nói. Tiểu Hà lại rất nước mắt càng trọng, chính là bởi vì như vậy. Về sau tiểu thư lại có ai sẽ để mắt? Không nói cái khác, trượng phu đều không chạm vào nữ nhân, bị người đã biết bao nhiêu người sẽ cười nhạo. Cho nên a ta không thể lưu tại bên ngoài. Diệp Phàm gần nhất mới mang nguyên chủ đi ra ngoài tham gia yến hội, đáng tiếc, nguyên chủ biết hắn vì cái gì mang nàng, là bởi vì ở những cái đó trong yến hội có Hồng Túc, nhưng nguyên chủ cảm thấy Hồng Túc đều biết nàng tác dụng, đi cũng vô dụng, chưa bao giờ đáp ứng quá hắn. Kia thẻ bài một lần cũng vô dụng quá, cho nên mới có thể có tác dụng, nếu không đã sớm bị cung đình chung người thu trở về. Nói cách khác, trừ bỏ Hồng Túc cùng với bên người nàng thân tín, không bao nhiêu người gặp qua Tô Lăng. Trở về lúc sau, phụ thân hắn đối nàng không tránh được một đốn cửa trách, đương biết Hồng Túc chuyện này ngọn nguồn lúc sau, Tô phụ trầm mặc. Phụ thân! Tô Lăng nhẹ giọng nói, cặp mắt kia nhìn hắn. Nghiêm túc Tô Phụ bị chính mình nữ nhi này phiên bộ dáng nhìn chằm chằm, nghiêng đầu, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi mỗi lần như vậy nhìn ta, luôn có không tốt sự tình yêu cầu ta. Ngươi hiểu ta, phụ thân cũng. Ngươi biết quý phi nương nương, nàng nhận chuẩn muốn trừ người, không ai có thể chạy thoát, cho nên phụ thân trong khoảng thời gian này vạn sự cẩn thận. Kỳ thật Tô Lăng đảo không phải thực lo lắng hắn, rốt cuộc hắn không có gì nhược điểm, cũng sẽ không dễ dàng bị nhân thiết bấy dập. Ngươi, nghe được hắn hoàn toàn không đề cập tới Diệp Phàm, trong lòng biết được, hắn tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Ta a, phụ thân làm ta hồi nguyên quán mà đi. Hồi nguyên quán mà. Ân chỉ cần hồi nguyên quán mà, từ nơi này biến mất, nàng thân là quý phi nương nương chẳng lẽ còn có thể phái người chặn giết ta không thành. Còn có phụ thân ngài chỉ là một cái thất phẩm tiểu quan kép dịu, liền triều đô lên không được, ngài ngàn vạn đừng nói quý phi nương nương sự tình, miễn cho gây họa thượng thân. Vi phụ biết, chính là vi phụ luyến tiếc ngươi. Tô Lăng hốc mắt có chút ướt át, cha, nữ nhi cũng luyến tiếc ngươi. Mặc kệ nàng đi nơi nào, nàng một câu, nàng vẫn là một cái chết, hồi nguyên quán chỉ là lấy cớ, làm cho hắn an tâm. Vốn dĩ đối với gả hơn người nữ nhi, như thế nào thân cận. Nhưng hắn nữ nhi mới 16 tuổi a, cuối cùng Tô Phụ vẫn là sờ soạng nàng đầu, trở lại nguyên quán lúc sau cho ta mỗi tháng đều cho ta viết một phong thơ. Tô Lăng gật đầu, biết hắn đây là đáp ứng rồi. Một buổi tối mà thôi, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Lăng liền một mình một người ngồi trên xe ngựa. Thật sự liền như vậy cấp sao? Tránh cho vạn nhất. Nàng khẳng định Hồng Túc đẻ non, như thế nào cũng chưa khả năng lúc này bỏ dậy phân phó người nhìn chằm chằm nàng, cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ làm Diệp Phàm hưu nàng. Tô Phụ hít sâu một ngụm, mang theo trầm trọng đối với Tô Lăng vẫy tay, đi thôi. Tô Lăng gật đầu, cha, bảo trọng. Rơi xuống mảnh kia một khắc, Tô Lăng nhìn thấy cương trực công chính phụ thân lau khỏe mắt, trong mắt cũng hàm chứa nước mắt. Xe ngựa tự nhiên sẽ không ra khỏi thành, Tô Lăng thân thể còn không có hảo, nhưng vì bảo mệnh cần thiết vào cung. Ở cửa cung thời điểm cũng đã có người đang chờ nàng. Theo cái kia lão ma mà Tô Lăng đi rồi rất dài một đoạn đường, thậm chí chân đều có chút đau, mới đến một cái sân. Mà lúc này thiên cũng sáng rồi. Tô tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở nơi này đi, ngươi có một cái độc lập phòng, đợi chút, lão nô sẽ an bài đại phu cho ngươi trị liệu. Cảm ơn. Tô Lăng hướng về phía lão ma mà gật đầu. Lão ma mà việc công xử theo phép công giới thiệu xong rồi liền rời đi. Tô Lăng phát hiện cái này sân tuy rằng không lớn, nhưng không ai trụ, hình như là đơn độc lập ra tới sân. Dưỡng thương trong lúc, nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, một ngày tam cơm tổng hội có thái giám cho nàng đưa thức ăn. Thẳng đến nàng thương hoàn toàn hảo, rốt cuộc gặp được Minh Triều Hoàng Hậu. Là một cái thực mỹ người, nàng Mỹ là loại nào thập phần nội liễm, hơn nữa vì Hoàng Hậu uy nghiêm, cho nên nhìn qua thập phần đoan trang, lúc này cặp mắt kia đang ở tìm hiểu nàng. Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở ta bên người làm đại cung nữ đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nếu không phải ngươi báo cho bổn cung cái kia tiện nhân như thế nhẫn tâm vì mưu tính người đối chính mình cốt nhục xuống tay, bổn cung cũng sẽ không có ngắn ngủi an bình. Dù sao cũng là hoàng đế hài tử, hoàng hậu tự nhiên bản lĩnh làm Hồng Túc bên người cung nhân cắn ngược lại một cái, đem ngay lúc đó sự thật nói ra. Hoàng đế không phải ngốc tử. Ở chưa thành hoàng đế phía trước cùng Diệp Phàm huynh đệ tương xứng, có thể thấy được hai người quan hệ thiết đến mức nào, như thế nào sẽ không biết hắn thích Hồng Túc sự tình. Đương biết Hồng Túc bởi vì ghen đối phó nàng, lại còn có hy sinh hắn hài tử, xin hỏi nam nhân kia có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Càng thêm sẽ không xử trí Tô Lăng, cũng đúng là bởi vì như vậy, hai người chi gian tất nhiên sinh khoảng cách, Hồng Túc càng là sẽ hướng chết hận nàng. Kiếp trước Diệp Phàm là vì nàng cầu tình, không cho nàng chết, nói đây là cái ngoài ý muốn, lại không có nói đây là nàng cố ý, hiển nhiên cố tình giấu giếm. Hơn nữa hoàng đế không nghĩ làm huynh đệ cảm tình bởi vì Hồng Túc ảnh hưởng, lại gặp được Diệp Phàm như vậy vì hắn thê tử cầu tình, có thể thấy được hắn thực thích Tô Lăng, như vậy hắn trong lòng một cục đá cũng buông xuống, tự giác hắn cái này huynh đệ rốt cuộc yêu mặt khác nữ nhân. Tự nhiên mà vậy, liền thuận tay đẩy thuyền hạ đặc xá Tô Lăng cùng nàng phụ thân ý chỉ. Đáng tiếc, chuyện này Hồng Túc đã sớm được đến tin tức, trước tiên động thủ. Mặc kệ như thế nào, hy sinh chính là Tô Lăng một nhà, Hồng Túc thiết kế này hết thảy, lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện tại Tô Lăng vì bảo mệnh, nhất định phải đem này hết thể nói ra, nếu không chẳng lẽ phải chờ tới đời trước giống nhau, theo Diệp Phàm không ngừng cầu tình, sau đó làm Hồng Túc trước tiên động thủ giết nàng. Nàng phụ thân cũng như cũ sẽ dẫm lên vết xe đổ mà chết. Đối Tô Lăng tới nói, so nguyên chủ nhiều một phần nhẫn tâm, nhưng là nàng bằng phẳng, nhân ra muốn nàng chết, nàng sẽ không thúc thủ chịu trói, huống chi còn phải bảo vệ chính mình phụ thân. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hoàng hậu mới che chở nàng, rốt cuộc giúp nàng đả kích nàng tự nhận là đối thủ một mất một còn. Tô Lăng đối nàng tính cách vẫn là có chút hiểu biết, cùng Hồng Túc cũng là tử địch, Hồng Túc căm ghét ai, nàng liền phải bảo vệ ai. Cùng hoàng hậu ở chung gần một tháng thời gian lúc sau, Tô Lăng không sai biệt lắm thăm dò nàng bản tính. Tính tình tuy rằng chút cổ quái, hơn nữa tâm tư sâu đậm, lại sẽ không cùng Hồng Túc giống nhau, bên này đối với ngươi cười, mặt sau lại thọc dao nhỏ, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt một động tác làm nàng không thoải mái người, nàng đều sẽ xử lý cho sảng khoái. Hoàng hậu sẽ không, nàng chán ghét một người có lý do, lại sẽ không bởi vì chán ghét mà giết nàng, trừ phi nàng đối nàng tồn tại hiểm ác tâm tư. Tô phu tử. Một cái non mịn thanh âm từ nơi xa truyền đến, Tô Lăng buông trong tay vì hoàng hậu trích đến hoa lê, nhìn một cái 5 tuổi lớn nhỏ hài tử bước củ cải chân, hướng tới nàng chạy tới, trong tay còn cầm một cái siêu siêu vẹo vẹo diều. Tới, mau đến xem một chút bổn thái tử làm con diều. Tô Lăng nhìn cái này đôi mắt cực lượng hài tử, ôn hòa cười, bởi vì hoàng hậu vọng tử thành long, cho nên đối hắn dị thường nghiêm khắc, thậm chí cũng không quá cùng hắn thân cận, tránh cho hắn dưỡng thành ỷ lại thói quen, lại quên hài tử còn như vậy tiểu, nhất yêu cầu một người bồi hắn khi đoạn, cấp ngây thơ hắn chính xác dẫn đường, mà không phải đọc những cái đó chết thư. Một cái hài tử biết cái gì chi, hồ, giả, dã, liên tính bối ra tới, nói ra trong đó đạo lý, hắn lại thật sự hiểu. Nàng tự nhiên cùng hoàng hậu nói qua lời này, khả năng bởi vì cảm thấy Tô Lăng không nhiều ít tâm nhãn, thật sự, lúc này mới chậm rãi cùng tiểu hoàng tử tiếp xúc lên, phát hiện trên người hắn quả nhiên có không ít hư tật xấu, hơn nữa bên người hầu hạ người cũng có vấn đề, lúc ấy giận dữ, xử lý không ít người, rốt cuộc không đem hắn đẩy ra. Bởi vì cái này, hoàng hậu đối với Tô Lăng nào đó kiến nghị vẫn là tiếp thu. Dần dần tiểu thái tử cũng cùng nàng quan hệ thân mật lên. Hoàng hậu nhìn thấy nàng hy vọng nhi tử càng thêm thông minh hiểu chuyện, hơn nữa công khóa không có rơi xuống, liền hoàng thượng đều tán thưởng có thêm, cùng Tô Lăng thoát không được quan hệ, liền làm nàng đương tiểu thái tử nữ phu tử, tương đương sư phò y tứ. Ân, thực không tồi. Nhìn cái này đại đại rùa đen, cũng liền vài nét bút mà thôi, đối Tô Lăng rất có cá tính. Thật sự, chính là hoàng huynh hoàng đệ còn có hoàng tỷ đều nói xấu. Tiểu thái tử nhăn tiểu mũi, bọn họ sau lại làm thật sự so với ta thật đẹp nhiều. Đó là bởi vì thái tử điện hạ tuyển con diều hình ảnh không đúng. Tô Lăng thuận thế cầm chút hoa lê đẻ dẹp lép, đem cái kia rùa đen 4 con che rớt, hoàn toàn biến thành một cái siêu siêu vẹo vẹo hình trứng màu trắng con diều, đem vàng nhạt sắc hoa lê lưu loát đặt ở mặt trên, đồng thời còn ở trong rổ lấy ra một đóa màu đỏ hồ điệp lan, dán ở mặt trên. Thái tử điện hạ hiện tại nhìn, thật xinh đẹp. Cặp mắt kia sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Lăng, "Tô phu tử, ngươi thật tốt lợi hại." "Tiểu điện hạ lợi hại hơn, này con diều chính là tiểu điện hạ làm." Tiểu thái tử vừa nghe lập tức gật đầu, "Ân." "Tiểu điện hạ nhưng học xong cái gì?" "Tuy rằng ta làm con diều không tốt lắm, chính là điểm suyết là có thể đền bù. Phu tử, có phải hay không nói, về sau nếu là ta làm sai sự tình gì, lập tức nghĩ cách đền bù lại đây, có khả năng biến thành chuyện tốt đâu." "Tiểu điện hạ, ngươi thật là càng ngày càng thông minh, phỏng trừng lại quá mấy năm, nô tỳ liền muốn cùng điện hạ học tập." Hắn đích xác thực thông minh, chính là như vậy thông minh hài tử, chắn Hồng Túc nhi tử lộ. Vốn dĩ ở Tô Lăng tử vong không bao lâu, đứa nhỏ này liền sẽ bị Hồng Túc hại chết, nhưng bởi vì Tô Lăng cho Hồng Túc một kích, Hồng Túc phía trước kế hoạch mắc cạn, cho nên làm hắn còn sống. Hơn nữa hoàng hậu thân cận hắn, Hồng Túc hoàn toàn không có cơ hội. Đến bây giờ theo đứa nhỏ này thông minh càng thêm bày ra ra tới, hơn nữa bản thân chính là thái tử, cứ việc hoàng đế ngay từ đầu không quá thích hắn, nhưng bởi vì càng thêm linh động, ở đông đảo hài tử chung, hắn chú ý tới hắn tự nhiên sẽ càng thêm thích lên. Tốt xấu cũng là hắn cốt nhục. "Yên tâm đi, phu tử, trở về sau ta so ngươi thông minh, ta sẽ bảo hộ ngươi." Tô Lăng sửng sốt. "Ta mẫu hậu nói, cái kia hư nữ nhân nàng muốn giết người, còn hảo nơi này là mẫu hậu cung điện, biết ngươi ở chúng ta nơi này, nàng cũng vô pháp đúng tay. Tiểu điện hạ nói cẩn thận. Tô Lăng vội nói. Tiểu gia hỏa vội che miệng, thực xin lỗi phu tử, ta đem ngươi dạy lại cấp quyến mất. Tiểu điện hạ, ngài là chữ quân, cùng nô tỳ nói còn hành, nếu là làm bên ngoài người có tâm người bắt được, đó chính là nói lỡ cùng nhược điểm. Ta biết, đến lúc đó bọn họ sẽ lợi dụng cái này công kích ta cùng mẫu hậu. Tô Lăng gật đầu. Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy nói. Thu thập hảo rổ Tô Lăng nhìn hắn, tiểu điện hạ, hoàng hậu nương nương sắp kiểm tra ngươi công khóa đi. A, thiếu chút nữa quên mất. Tiểu thái tử nói, lập tức lôi kéo Tô Lăng tay, Tô phu tử, ngươi đi trước cho ta xem, bằng không mẫu hậu cha ra sai lầm sẽ phạt ta. Tô Lăng bị hắn nắm có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn chạy thực cấp, nhưng là tiểu La Chân Chân sao có thể so được với nàng nệ bước, nàng nhưng thật ra đi không hoán không đội. Tô Lăng cũng không biết nàng sau khi rời khỏi, ở cây lê cách đó không xa chậm rãi đi ra một cái chói lọi bóng dáng. Bệ hạ, đi cha cha hoàng hậu khi nào thu như vậy một cái cung nữ? Là, từ từ, thuận tiện đem nàng sở hữu sự tình đều tra một chút. Là, ba ngày lúc sau, Long Ưng một bên phê chữa tấu chương một bên nghe bên kia đưa tin. Ngươi nói hoàng hậu chính là bởi vì nàng thân cận thái tử, mà thái tử cũng là vì nàng thông suốt hoạt bát. Cái này, nô tài cũng không biết, chỉ là, từ nàng tới rồi hoàng hậu cung điện lúc sau, nghe các cung nhân nói, hoàng hậu cổ quái tính tình đều hảo rất nhiều. Nàng tên gọi là gì, người ở nơi nào thị? Tiểu Tô Bạch, nghe nói là hoàng hậu nương nương gia tộc 3 tháng trước đưa lại đây, vào cung tịch. Bất quá nghe nói gả hơn người. Những lời này hiển nhiên là ngăn cản hoàng đế khác loại tâm tư. Long Ưng tay dừng một chút, ngược lại nói, quý phi nương nương thế nào? Cái này. Long Ưng trên tay bút lông mắc cạn, chấm lượng nàng 3 tháng, một lần cũng không có tới cầu chấm, thậm chí nhìn chấm sủng ái mặt khác phi tần cũng không tới cửa. Khoe miệng mang theo một tia cười khổ, không chấm này 3 tháng, nàng hẳn là vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, quá đến kiêu ngạo ương ngạnh đi. Thái giám lau mồ hôi, không dám lên tiếng. Long Ưng xoa xoa cái chán, lần này sự tình, làm chấm như thế nào tha thứ nàng. Chẳng lẽ còn muốn chấm cúi đầu? Ha ha, kia chấm là cái gì? Chính mình hài tử bị chính mình người yêu như thế xem nhẹ, hơn nữa vì một cái khác nam nhân thân thủ diệt sát, càng là ái nàng, thương liền càng sâu. Kết quả hắn lãnh đạm đối nàng tới nói cũng không đương một chuyện. Long Ưng cười khổ, hắn thật hoài nghi nàng hay không yêu hắn, như thế đi xuống, chấm cũng không dám bảo đảm, còn có thể hay không ái đi xuống. Thái giám như cũ không dám lên tiếng, rốt cuộc hắn như bây giờ nói, hắn khẳng định chỉ cần quý phi nương nương hướng hắn cúi đầu, hắn lập tức liền sẽ tha thứ nàng. Ban đêm, tản bộ ở hoàng hậu trong sân Tô Lăng duỗi một cái lười eo du tẩu ở hà bên cạnh ngao thượng, thưởng thức dưới ánh trăng hoa sen. Liền ở ngay lúc này chỉ cảm thấy bên cạnh nhiều một người, đương thấy rõ đối diện người lúc sau, hơi hơi sửng sốt, Tô Lăng lập tức không người, tham kiến bệ hạ. Nàng rất rõ ràng cảm giác được hắn cặp kia sắc bén ánh mắt đang ở tìm hiểu hắn. Bệ hạ chính là muốn gặp hoàng hậu nương nương. Không, ta liền trông thấy ngươi. Tô Lăng vẫn duy trì khiêm tốn thái độ hơi hơi cúi đầu. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi không phải Tô Bạch, ngươi là Tô Lăng, bị Diệp Phàm hưu thế tử, lúc trước tiến công tuyển tú người. Tô Lăng trong lòng biết được hắn tra xét chính mình, cho nên càng là không dám nhiều lời. Ngẩng đầu lên, làm chấm nhìn xem. Tô Lăng chậm rãi ngẩng đầu. Long Ưng nhìn nàng kia trương thanh tú mặt, một đôi trong trẻo con người, lúc này nhấp miệng, mang theo cung kính. Cùng ban ngày ôn nhu cười sạch sẽ nàng có chút khác nhau. Bồi chấm ngồi ngồi xuống đi. Nô tỳ không dám. Chấm làm ngươi ngồi liền ngồi. Chấm mặc hạ, Tô Lăng cuối cùng vẫn là đoan chính ngồi ở hắn đối diện. Sẽ chơi cờ sao? Tô Lăng lúc này mới phát hiện, này trên bàn cư nhiên họa một cái bàn cờ, mà cái bàn phía dưới phóng quân cờ. Không tinh thông, chỉ sợ sẽ làm bệ hạ mất hứng. Không có việc gì, bồi chấm hạ hạ. Là. Đồng thời cung kính tiếp nhận hắn đưa qua quân cờ, mở ra, là màu trắng. Nhìn hắn trắng non ngón tay méo màu đen quân cờ rơi xuống, Bạch Linh cũng đi theo rơi xuống. Ngươi tới ta đi, thực mau Tô Lăng liền thảm bại. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia xấu hổ. Tiếp tục. Thu quân cờ Tô Lăng sửng sốt. Hắn còn muốn tới. Kia chỉ có thể bồi hắn tiếp tục hạ. Đại khái hạ 7 bàn lúc sau, như cũng là nàng thua thực thảm hơn nữa thực mau, cuối cùng Tô Lăng đều không có một chút cảm thấy thẹn. Ngươi là ta đã thấy cờ nhất số người. Tô Lăng thu đánh cờ tử tay một đốn, bệ hạ nói chính là. Ngươi ở khẩu thị tâm phi. Tô Lăng một nghẹn. Ngươi sợ chấm. Bệ hạ bản thân không đáng sợ, ta sợ chính là bệ hạ trong tay sát sinh quyền to. Long mắt ương tử hơi co lại, nhìn nàng đem quân cờ phóng hảo. Lại đến một ván. Bệ hạ, sắc trời đã khuya, ngài yêu cầu nghỉ ngơi đi. Tô Lăng cung kính nói, nhưng là lại mang theo dò hỏi ngữ khí. Long ưng nhìn sắc trời, đích sắc không còn sớm, đứng dậy, vô vô quần áo. Đêm mai ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ chấm, chấm muốn tiếp tục cùng ngươi chơi cờ. Tô Lăng có người, cùng tiễn bệ hạ. Chương 188 Vương Nữ Nhân, 4. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở Hà Hoa Đình chỗ tối, Tô Lăng đem dư lại bạch tử thu, phóng hào lúc sau, nhịn không được đánh ngáp một cái, thấp giọng nói thầm nói, này bệ hạ rốt cuộc là tìm ngược, vẫn là ngược ta a. Nếu là ngược ta bằng vào ta cờ nghệ, cũng không nhiều ít thành tựu đi. Xoa xoa cổ cùng có chút toan tay, vốn định trở về đi, ai có thể tưởng đã nhận ra cái gì, Tô Lăng lập tức xoay người, lại không nghĩ liền ở nàng một mét nhiều địa phương đứng cái kia ăn mặc long bào nam tử. Nhìn dáng vẻ có một trận, Tô Lăng trong lòng xấu hổ vô cùng, cũng coi như là có người khác nói hắn, vô pháp giải thích, lại cũng không phải tội gì sự tình. Đơn giản chậm rãi quay đầu, nhìn trốn như mây gian làm cho cả địa phương đều có chút hắc ám ánh trăng. Ngày mai buổi tối hẳn là sẽ trời mưa đi. Long ưng nhìn nàng ôn nhuận nói xong cứ như vậy ngay trước mặt hắn rời đi, hắn đều nhịn không được tưởng vừa mới nàng quay đầu thời điểm có phải hay không không có phát hiện hắn. Nhưng là hắn biết nàng nhất định phát hiện nàng, ha ha, nữ nhân này, thật đúng là thú vị. Long ưng đột nhiên ngây ngẩn cả người, sờ sờ chính mình mỉm cười mặt, lắc đầu, nàng cùng Hồng Túc hoàn toàn không giống nhau, nàng hẳn là không thích hoàng cung đi. Lại vì tồn tại ngạnh sinh sinh bị buộc vào được. Long ương biết, như vậy thuần khiết lại người thông minh là bị ai đẩy vào nơi này, hơn nữa khả năng cả đời đều chỉ có thể đại ở chỗ này, đương nhiên, cũng chỉ có thể ở hoàng hậu vẫn luôn tại vị cơ sở thượng, nếu không một khi cấp Hồng Túc cơ hội Hồng Túc sẽ không bỏ qua nàng. Hắn cùng Diệp Phàm giống nhau, hiểu biết Hồng Túc, rõ ràng như vậy ngoan độc nữ nhân, nhưng hắn như cũ thực thích nàng, có lẽ, nếu như người của hắn đối nàng đánh giá giống nhau. Nàng là anh Túc, một khi nhấm nhắc quá, liền sẽ nghiện. Ngày hôm sau, Long ưng như thế nào cũng không nghĩ tới, thật sự trời mưa, nhưng là hắn trước thời gian tới, ở chỗ này đợi nửa ngày, mới nhìn thấy nàng ăn mặc áo tơi, bung dù hạng nặng võ trang. Đình nguyên nhân bên trong vì không có ánh trăng, bị Long ưng đặt một viên dạ minh châu, ở trong mưa cũng rất sáng, cũng may người ở đây yên thưa thớt, nếu như bị người phát hiện, Tô Lăng nhật tử nhất định không hảo quá. Tô Lăng quy quy củ củ đối Long ưng hành lễ lúc sau, theo hắn nói ngồi xuống, mở ra như cũng là màu trắng quân cờ, vẫn là hắn trước hạ. Một mâm bất quá 15 phút thời gian liền kết thúc, Tô Lăng phát hiện hắn cặp kia con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, làm Tô Lăng có chút sợ hãi. Ngươi là cố ý? Nô tỳ không dám. Không phải cố ý, vì cái gì ngày hôm qua ta tiếp theo dạng cờ lộ, ngươi nửa điểm đối sách đều không có. Tô Lăng ngốc lăng hạ. Vội hướng tới bàn cờ thượng nhìn lại, nhìn trong chốc lát, mới bừng tỉnh đại ngộ, nô tỳ sơ suất, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Đợi hồi lâu đều không có chờ đến Long ưng trả lời, Tô Lăng như cũ cung kính hơi cúi đầu. Nàng chưa từng có ở chấm trước mặt giảng quá quy củ. Tô Lăng không hé răng. Như thế nào không tiếp chấm nói. Bệ hạ nói chính là quý phi nương nương. Long ưng đứng dậy, ngươi thực thông minh, chính là ở chấm trước mặt không cần như vậy câu thúc. Tô Lăng trầm mặc trong chốc lát, nhìn thấy Long ưng đang ở chờ nàng trả lời, lúc này mới thấp giọng nói, bệ hạ yêu thích quý phi nương nương, quý phi nương nương sở làm bất cứ chuyện gì, bệ hạ đều sẽ yêu ai yêu cả đường đi, mà nô tỳ chỉ là một cái cung nữ mà thôi, nay cái nếu là đối bệ hạ bất kính không hiểu lễ nghĩa, ngày nào đó chọc làm bệ hạ sinh khí, liền hôm nay việc cùng nhau tính ở bên trong, tội lỗi cũng không phải là giống nhau đại. Khả năng sẽ muốn nô tỳ thậm chí nô tỳ phía sau thân. Nhân mệnh. Long ưng bị nàng nói sừng sốt. Minh bạch nàng ý tứ, nàng sở dĩ không làm như vậy chính là vì sợ bị hắn thu sau tính sổ. Diệp ái khanh vì cái gì muốn hưu ngươi? Bệ hạ muốn nghe nói thật sao? Tự nhiên. Nô tỳ chỉ nghĩ tồn tại. Long ưng lồng ngực chấn động, quay đầu liền đâm nhập một đôi cực lượng trong con ngươi. Bệ hạ, ngài ước nô tỳ chơi cờ. Nô tỳ tin tưởng, Quý phi nương nương nếu là biết được, không ra một ngày liền sẽ tới tìm ngài. Long Ưng mục đích bị chọc phá, có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn vì Hồng Túc cư nhiên lợi dụng một cái nho nhỏ cung nữ, còn bị nàng chọc thủng, hắn chính là đường đường minh triều thiên tử. Bệ hạ, vũ càng lúc càng lớn, hay không yêu cầu nô tỳ đưa đưa ngài. Long Ưng nghe được lời này, chấn động, nhìn chằm chằm nàng cặp kia bằng phẳng con ngươi, đưa hắn. Nàng có thể ra hoàng hậu cung điện. Đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo sau Long Ưng cười khẽ hạ, theo sau đem trên người một khối hình rồng ngọc bội cầm xuống dưới. Cái này chẳng sợ ngươi ra hoàng hậu cung điện, cũng có thể bảo tánh mạng của ngươi. Nô tỳ không dám. Tô Lăng căn bản là không có tiến lên tiếp tính toán. Long Ưng mị đôi mắt, nàng muốn nói chẳng lẽ không phải cái này. Bệ hạ y thì theo ngài đối quý phi nương nương hiểu biết, ngài cảm thấy nàng sẽ nhận này ngọc bội sao. Long Ưng nói không nên lời cái gì tư vị, không sai, ở hoàng cung bên trong, hắn cấp không được Hồng Túc hoàng hậu chi vị, cho nên hắn đem lớn nhất quyền lợi cho nàng, ai đều không thể kháng chỉ, nàng dám, ai cũng không dám cho hắn nửa điểm sắc mặt, nàng dám. Kẻ hèn một cái ngọc bội mà thôi, nói không chừng Tô Lăng lấy ra đi, còn sẽ bị nàng quăng ngã. Ngươi có ý tứ gì cùng chấm nói rõ, không cần đâu phần cong. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương người thực hảo. Thái tử điện hạ cũng cực kỳ thông minh. Tô Lăng điểm đến tức ngăn. Long Ưng đã hiểu, nàng đây là làm hắn nhiều hơn cùng hoàng hậu cùng thái tử ở chung. Lại bồi châm tiếp theo cục. Là, Tô Lăng phía sau chỗ dựa chính là hoàng hậu cùng thái tử, cả đời đãi ở trong cung cái này địa phương, vui đùa cái gì vậy? Nguyên chủ mới 16 tuổi, dựa vào cái gì phải vì một cái ngoan độc thả bụng dạ hẹp hòi người bồi đời trước? Nàng không xứng. Ngày hôm sau hoàng hậu quả nhiên phát giận, nghe nói, vào lúc ban đêm rơi xuống mưa to, quý phi nương nương khoác một kiện màu đỏ quần áo liền ở trong mưa chơi đùa, hôm nay liền sinh bệnh, hơn nữa người tìm hoàng thượng qua đi. Hoàng thượng vô cùng lo lắng quá khứ không nói, còn làm cho hưng sư động chúng đem toàn bộ cung đình rào đến không an bình. Hoàng hậu nương nương, Tô Lăng nhìn thấy trên mặt đất quăng ngã chén trà cũng không nhặt, dù sao loại chuyện này có mặt khác cung nữ thu thập, thỉnh bất giận. Hoàng thượng có bao nhiêu yêu thích quý phi nương nương, ngài hẳn là nhất rõ ràng. Đoan trang hoàng hậu nghe được lời này, tràn đầy lửa giận dung nhan hơi hơi ảm đạm, rốt cuộc chậm rãi ngồi ở ghế trên, bổn cung cùng bệ hạ 8 năm tình nghĩa, so bất quá hắn đối Hồng Túc kinh hồng thoáng nhìn. Tô Lăng nhìn đến hoàng hậu trong mắt bi thiết thậm chí động dung nước mắt. Này đó nàng nhưng thật ra biết chút, hoàng hậu cùng Long Ưng xem như thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Ở còn chưa gặp được Hồng Túc thời điểm liền đã gả cho Long Ưng 3 năm, trong lúc từng có 2 lần mang thai, một lần là bị người ám toán không có, mặt khác một lần là vì cứu Long Ưng không có. Liên hiện tại thái tử, bởi vì Long Ưng yêu Hồng Túc lúc sau, vài lần thiếu chút nữa bị Hồng Túc lộng rớt. Hồng Túc là một cái rất có dã tâm thả tự tin cuồng vọng người, nàng muốn đương hoàng hậu, nàng muốn làm chính mình nhi tử trở thành thái tử, đáng tiếc. Nàng phía sau trừ bỏ một cái Diệp Phàm liền không có khác chống đỡ. Đương nhiên còn có một cái hoàng đế, cũng ở nàng phía sau cho nàng quyền lợi. Kiếp trước nàng giết chết thái tử sau khi chết không quá một tháng, hoàng hậu liền cũng bị nàng hại chết. Đáng tiếc, hoàng hậu chi vị hư không một đoạn thời gian, năn nỉ ỉ ôi nàng như cũ không có ngồi trên đi. Bởi vì hiện tại có nàng cái này biến số, phần lớn thời điểm nhắc nhở nàng, mới miễn với bị Hồng Túc chính đại quang minh hại. Không sai. Hồng Túc mặc kệ là hạ độc vẫn là trừng phạt người, đều là quang minh chính đại, bởi vì nàng có Long Ưng che chở, ai đều không sợ, tàn nhẫn thủ đoạn làm trong cung người nghe tiếng sợ vỡ mật. Mặt khác phi tử e sợ cho không kịp, cũng không phải không có người ở triều đình thượng thăm nàng, đáng tiếc triều đình có Diệp Phàm che chở, huống hồ đây là hoàng đế hậu cung sự tình, làm thần tử như thế nào có thể nhúng tay hoàng đế việc tư. Rốt cuộc, bọn họ nữ nhi muốn đưa vào cung trung, hoàng đế liền thu. Hơn nữa còn phong phi tử, không chỉ có như thế trả lại cho con nối dõi, nếu còn muốn nhúng tay, căn bản là không có nhiều ít lý do. Hoàng hậu càng hơn, mẫu nghi thiên hạ, hài tử vừa sinh ra liền bị phong làm thái tử, mà hoàng đế chỉ là sủng hạnh một cái hắn yêu thích nữ nhân mà thôi, chỉ cho nàng một cái quý phi vị trí, chẳng lẽ này cũng không được. Này không lay động sáng tỏ cho rằng hoàng thượng là hổ giấy sao, hoặc là bọn họ sống không kiên nhẫn, quan trọng nhất chính là... Hồng Túc cũng không nhúng tay triều đình sự tình, chỉ là một cái hậu cung vô quyền vô thế nữ nhân mà thôi, bọn họ thân là đại thần không biết xấu hổ như vậy khi dễ một nữ nhân. Tô Lăng không phải bội phục Hồng Túc, bội phục chính là Long Ưng, hắn dùng phương thức này, kỳ thật chính là ở bảo hộ Hồng Túc. Nương nương, ngài là hoàng hậu, nàng là quý phi, này ý nghĩa cái gì, ngài nhưng biết được. Hoàng hậu thân mình một đốn, mông lung đôi mắt nhìn bên người cái này ôn hòa mở to thuần tịnh con ngươi nữ nhân, nửa ngày lắc đầu, Tô Lăng, chúng ta tiếp xúc cũng có đoạn thời gian, bổn cung nói câu thân mật lời nói, bổn cung đích xác thực thích ngươi, không chỉ có bởi vì ngươi thông minh, càng bởi vì, ngươi sở cầu không nhiều lắm, hiểu bổn phận, còn bởi vì, ngươi người yêu thương, vướng bận cùng là ta căm ghét người. Đây là loại đồng bệnh tương liên. Cho nên, ngươi hẳn là biết, để ý ái nam nhân trong lòng không ngươi lúc sau, cái loại này đau. Hoàng hậu lau chùi hạ nước mắt. Đáng tiếc, Diệp Phàm trong lòng nhưng cho tới bây giờ không có nguyên chủ, nhưng là Long Ưng đã từng thực thích hoàng hậu, thậm chí mấy phen cùng nàng vào sinh ra tử, đều đánh không lại sau lại xuất hiện kẻ hèn một cái Hồng Túc. Bổn cung có thể chịu đựng bệ hạ có rất nhiều nữ nhân, bởi vì bổn cung biết hắn có hắn bất đắc dĩ cùng trách nhiệm, chẳng sợ độc sủng một người, bổn cung cũng có thể nhận đến. Chính là buồn cung không chấp nhận được hắn trong lòng không có buồn cung. Tô Lăng lấy ra khăn, đệ tiến lên, hoàng hậu nương nương có từng thật sự hiểu biết quá quý phi nương nương người này. Cầm Tô Lăng khăn hoàng hậu trà lau nước mắt tay một đốn, ánh mắt giảm đạm rất nhiều, khỏe miệng mang theo cười khổ, có thể nào không hiểu biết. Quý phi nương nương tài tình song tuyệt, dung mạo kinh vi thiên nhân, nhưng là tính cách lại cuồng vọng tiêu ngạo, giống như một con thập phần mỹ lệ lại rất khó thuần phục chủng loại cao quý liệt mã. Hoàng hậu nương nương, ngài cảm thấy nếu là nam tử gặp được nàng, hay không sẽ không yêu thích, thậm chí thuần phục. Hoàng hậu nhấp miệng, phàm là liệt mã đều sẽ có chút tính tình, nếu thành chính mình bảo bối, ở chính mình khả năng cho phép địa phương phát giận tùy ý đi lại, là nhân chi thường tình. Huống hồ, liệt mã không có chủ nhân sủng ái, đã có thể cái gì cũng chưa. Hoàng hậu phụt một tiếng cười, khoe mắt còn ngầm nước mắt, ngươi à, đây là quải con khuyên giải an ủi ta. Lau khô nước mắt lúc sau, trừng mắt Tô Lăng, ngươi như thế nào có thể như thế nói quý phi nương nương? Là, nô tỳ nói lỡ, vọng nương nương thứ tội. Hành, bổn cung liền phạt ngươi nay cái cấp bổn cung cùng thái tử làm một đạo hương tô bát bảo vị. Nô tỳ tuân chỉ. Tô Lăng. Liền ở Tô Lăng lui xuống đi thời điểm, nghe được phía sau lẩm bẩm kêu to, vội xoay người, phúc thân mình, Diệp tể tướng về sau nhất định sẽ hối hận. Tô Lăng chỉ là nhuẩn miệng cười, đa tạ nương nương khen. Người A. Hoàng hậu nhịn không được nở nụ cười. Kế tiếp hoàng thượng trừ bỏ cần thiết đi phi tử cùng với hoàng hậu cung điện ở ngoài, đều nghỉ tạm ở Hồng Túc cung điện, hậu cung mọi người đều thói quen. Nhưng Hồng Túc tính tình lại càng thêm lớn lên, rất đơn giản, bởi vì nàng rất rõ ràng, Long Ưng đi hoàng hậu trong cung số lần gia tăng rồi. Hoàng hậu nàng nhưng thật ra trướng mắt. Nàng nhất tức giận là bởi vì Tô Lăng ở Hoàng hậu cung điện. Đây là ở Long Ưng cùng Tô Lăng tương ngộ lúc sau, thay đổi, vô cớ khiến cho Hồng Túc mang theo thô bạo chi khí. Nàng tự nhiên khinh thường đi Hoàng hậu cung điện, chính là bởi vì có Tô Lăng, ngày này sớm, lần đầu tiên cùng mặt khác người giống nhau đi Hoàng hậu cung điện Vân An. Mọi người đều hoảng loạn, ngồi lập đoan chính, không dám nhìn phía trước lấy ăn mặc lửa đỏ quần áo diễm lệ vô song nữ tử. Một tiếng Hoàng hậu giá lâm. Làm mọi người đều đứng dậy quỳ an hành lễ, duy độc Hồng Túc ngồi ở ghế trên, thập phần lười biếng, đồ đầu khấu tinh tế ngón tay đùa bỡn rũ xuống tới sợi tóc. Hoàng hậu tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến cái này hạc trong bầy gà nữ nhân, đối với người khác nói thanh bình thân lúc sau, nhìn về phía Hồng Túc muội muội nay cái như thế nào có rảnh tới bổn cung nơi này ngồi ngồi. Hồng Túc vây vây ống tay áo, đối với Hoàng hậu nửa điểm tôn trọng đều không có, không có gì. Chỉ là muốn cùng hoàng hậu muôn cá nhân. Nga, bổn cung còn có thể làm Hồng Túc muội muội nhìn chúng người, thật là hiếm thấy a. Nay cũng không phải làm thấp đi chính mình, tương phản là chào phúng Hồng Túc. Bởi vì trong cung ai đều biết, Hồng Túc mắt cao hơn đỉnh, nói câu không xuôi thai, xem hoàng thượng đều là dùng lỗ mũi, cho nên ở trong cung, ai có thể có nàng cao quý. Hồng Túc tự nhiên sẽ không đem lời này trở thành là châm chọc nói, nàng liền mắt cao hơn đỉnh, thế nào? Tràn đầy mị hoặc con ngươi liếc mắt hoàng hậu bên người nha hoàn, mị đôi mắt, cư nhiên không mang nàng. Người này chính là Diệp Phàm hưu rớt thê tử, Tô Lăng. Hồng Túc muội muội nói đùa, tể tướng thê tử Tô Lăng như thế nào sẽ ở ta trong cung đâu? Như thế nào, có cần hay không ta đem cũng Diệp Phàm kêu nhập nơi này một đám nhận? Hồng Túc muội muội, nơi này là bổn cung cung điện. Hoàng hậu khỏe miệng tươi cười thu liễm, uy nghiêm tận hiện. Này không phải nói rõ tới tìm cha sao? Thì tính sao? Hồng Túc cười lạnh, đồng thời chậm rãi đứng dậy. Hoàng hậu nương nương, ngài là hoàng hậu, nếu là phi tử, đích xác phải đối ngươi cung cung kính kính. Cũng đừng quên, hoàng thượng sáng sớm liền nói quá, tuy rằng ta là quý phi, đãi ngộ trở lại cùng hoàng hậu vô dị, phàm là hậu cung phi tần nhìn thấy bổn quý phi cũng muốn quỳ xuống hành lễ. Đúng rồi, bổn quý phi nhìn thấy hoàng thượng đều không cần hành lễ quỳ ăn, chẳng lẽ hoàng hậu ngài cảm thấy ngươi so hoàng thượng còn càng tôn quý? Hoàng hậu trong lòng tức khắc bùng nổ một cổ lửa giận. Phía trước vẫn luôn không có tới ngươi nơi này, bất quá là xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng thôi. Hồng Túc lười biếng kiêu ngạo nói xong đã muốn chạy tới khí sắc mặt đỏ bừng hoàng hậu bên người khỏe miệng mang theo cười lạnh. Quý phi nương nương nói rất đúng, hoàng hậu nương nương y đi theo nô tỳ xem, thân là nhất quốc chi mẫu, vốn nên là mẫu nghi thiên hạ người, hôm nay lại khuất cư một cái quý phi dưới, ngài cảm thấy ngài vẫn là hoàng hậu nương nương sao. Ai cũng không ngờ tới tại đây loại dương cung bạt kiếm tình hôn dưới, từ hoàng hậu mặt bên nội thất ra tới một cái ăn mặc hồng nhạt cung y đi khuôn mặt thanh tú nữ hài. Nữ hài trên mặt mang theo bình đạm, một đôi con ngươi thanh triệt thả sáng ngời, đi đến hoàng hậu bên người lúc sau liền quỳ an hành lễ. Hoàng hậu vốn dĩ khí vươn tới muốn đánh Hồng Túc tay thả đi xuống, trong mắt mang theo một mạt bi thiết, đúng vậy, ta còn là hoàng hậu sao? Thứ đâu ra tiện nhân ở chỗ này châm ngòi ly gián? Người tới cho ta đem nàng bắt lấy đánh 100 đại bản. Hồng Túc nhìn thấy Tô Lăng ra tới, trong lòng ác ý mọc lan tràn. Cư nhiên thật đúng là có người về phía trước động thủ. Ai dám ở bổn cung cung điện động bổn cung người? Hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy chính mình tốt xấu cũng là hậu cung chi chủ. Hồng Túc tuy rằng trong tối ngoài sáng muốn hại nàng cùng với con trai của nàng, lại cũng sẽ có điều cố kỵ. Kết quả hiện tại mới phát hiện, không có, không coi ai ra gì quả nhiên không phải nói mà thôi, mà là thật sự. Hoàng hậu, bổn quý phi cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ha ha. Bổn cung sự tình khi nào luôn được đến ngươi tới khoa tay múa chân. Nói xong hoàng hậu kéo Tô Lăng, hôm nay nếu là ngươi dám ở bổn cung cung điện động nàng một lông tơ, bổn cung cũng sẽ không làm ngươi an toàn đi ra bổn cung cung điện. Nga, ta đây thật muốn thử một lần. Lớn mật, ta là hoàng hậu. A, kẻ hèn một cái hoàng hậu mà thôi. Hồng Túc thập phần khinh thường, nếu không phải nàng, nàng đã sớm ngồi trên vị trí này. Người tới đem cái này không biết cái gọi là quý phi cho ta tóm được. Ngươi dám? Hồng Túc ở trong cung nơi nào không thể đi. Có Long Ưng sủng ái, cái nào người dám đối nàng nửa phân bất kính. Cái này hoàng hậu cư nhiên dám đối với phó chính mình. Hoàng hậu cùng quý phi đối thượng, hơn nữa vẫn là như vậy quang minh chính đại, làm một đám địa vị thấp các phi tử sợ tới mức kinh hồn táng đảm, không dám luôn ngự đứng ở một bên, nhát gan thậm chí đã trốn đi. Hồng Túc không thế lực, bên người người nếu không phải Diệp Phàm tỉ mỉ chọn lựa tiến vào trong cung bồi nàng, nếu không chính là hoàng đế người, nhưng đối mặt hoàng hậu, lúc này vẫn là có vài phần không dám động thủ. Đương nhiên động thủ đã bị hoàng hậu người trực tiếp diệt sát. Tô Lăng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Hồng Túc dễ rủa tức giận mắng, bản thân ăn mặc rộng thùng thình quần áo không khỏi phá vài phần, trên mặt trang dung cũng ở dễ rủa chung hủy hoại chút. Hơn nữa bị hoàng hậu bên người đã sớm xem không được nàng kêu kiêu ngạo hương ngạnh tính tình cung nữ tóm được mấy cái tóc, cho nên tóc tán loạn vô cùng, lúc này nhìn càng như là một cái kẻ điên. Hồng Túc căn bản là không biết, nàng trừ bỏ hoàng thượng cùng Diệp Phàm, bên người nàng còn có cái gì có thể làm nàng hương ngạnh tư bản. Bằng vào tài văn chương cùng mỹ mạo. Như vậy nàng so được với có 100 năm danh dự, nhà nghèo trải rộng thiên hạ hoàng hậu mẫu ra. Quang hoàng hậu ba cái thân ca ca. Tuy rằng đều là quan văn, cái nào không phải triều đình trọng thần. Càng gì nói nàng ra ra vẫn là tam triều nguyên lão. Đương nhiên nàng phụ thân vẫn chưa làm quan, nhưng lại nơi nơi du học, sớm tại 10 năm trước, kết giao văn hảo trải rộng thiên hạ. Chẳng sợ hoàng hậu không có hoàng đế sủng, người khác cũng không dám đối nàng có nửa điểm bất kính, hoàng thượng vẫn là nàng cha dạy ra. Chương 189 Vương Nữ Nhân, Nam. Đối với ở nàng cung điện la lối khóc lóc người, như thế nào không dám động thủ. Càng quan trọng là, bởi vì phía trước có Tô Lăng nói, hoàng hậu đã biết kế tiếp như thế nào đối phó nàng. Chỉ là đáng tiếc một chút, hoàng hậu tài tình tuy rằng cao, lại cao bất quá Hồng Túc, này đều không phải là hoàng hậu không thông minh, cũng đều không phải là nàng học thức thiên đoản, đơn giản là tài văn chương cũng là xem thiên phú. Tựa như Tô Lăng, Tô cha không thiếu cho nàng giáo huấn học thức, nàng chính là học không tinh thông, cầm kỳ thư họa cũng là như thế. Nhưng là đây là thời đại nào? Quyền lợi tập trung thời đại, ngươi có tài ngươi có thể kiêu ngạo, nhưng quyền quý, là ngươi có tài là có thể đủ đắc tội khởi. Cho ngươi mặt mũi có lẽ xem ở ngươi tài văn chương phía trên, bọn họ có ái tài chi tâm, không cho mặt mũi, là bởi vì ngươi giẫm bọn họ điểm mấu chốt. Hoàng hậu vẫn luôn chịu đựng, đều không phải là vì khác, chính là bởi vì hoàng đế thích nàng, nàng đối phó nàng chính là chọc hoàng đế không cao hứng, sợ bị hoàng đế ghét bỏ. Cho nên nàng vẫn luôn chịu đựng, xem như cấp hoàng đế mặt mũi. Đáng tiếc, mấy ngày hôm trước bởi vì có Tô Lăng nói, nàng biết, Hồng Túc hắn lại như thế nào yêu thích, chỉ có thể là quý phi, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ chỉ là quý phi, tuyệt đối vô pháp vượt qua nàng đi. Nhưng cố tình nàng cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt tìm nàng đen đủi, còn động nàng người, nàng không phải mềm quả hồng, tự nhiên chống lại rốt cuộc. Hồng Túc bên người tự nhiên từ cơ linh người lúc này đi tìm hoàng đế cầu cứu, Tô Lăng cũng không có làm người ngăn trở. Đường rốt cuộc đem Hồng Túc chế phục lúc sau, một cái chói lọi bóng dáng vội vã từ bên ngoài tiến vào. Thậm chí liên thông báo người đều không kịp, liền đến hoàng hậu trước mặt, Long Lưng sắc mặt thập phần khó coi, ngữ khí tàn khốc, hoàng hậu ngươi làm gì vậy? Theo sau nhìn bị ủy khuất đầy đầu tóc rối, hơn nữa trang dung đều hoa Hồng Túc, vội đi qua, đều cho chấm buông tay. Hoàng đế tự mình ra tay, người khác tự nhiên không dám ngăn trở. Long Lưng một tay đem Hồng Túc kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhưng là giây tiếp theo, Hồng Túc liền hung hăng đẩy hắn ra, trong ánh mắt mang theo trường biếm. Hoàng thượng, lúc trước là ngài ngạnh làm ta tiến cung, nói vĩnh viễn sẽ không làm ta chịu ủy khuất, ha ha, đây là ngươi bảo đảm. Hoàng thượng không phải hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh sao. Nhìn như vậy Hồng Túc, Long Ưng một lòng mánh nhảy không ngừng, lắc đầu, không, Hồng Túc, ngươi lầm, chuyện này chấm nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Ha ha, làm chủ, ngươi sẽ như thế nào vì ta làm chủ? Sẽ phế đi hoàng hậu sao? Lời này quả thực đại nghịch bất đạo, người khác nghe đều run bần bật. Thậm chí hoàng hậu đều phát run, cũng không phải sợ tới mức, mà là khí, nhưng là thực mau một con kiên định tay vịn tay nàng. Hoàng hậu túi đầu liền nhìn thấy một trương thuần tịnh mà bình tĩnh mặt. Không biết vì sao giờ khắc này, hoàng hậu tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới, mắt lạnh nhìn Hồng Túc làm yêu. Hoàng hậu, nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn như vậy đối chấm quý phi? Chấm quý phi kích thích hoàng hậu trái tim, này nói rõ chính là muốn thiên vị. Hồng Túc lại như cũ mang theo châm trọc, hiển nhiên đối với hoàng đế không dám trả lời nàng lời nói mà mang theo bất mãn cùng phẫn nộ. Hoàng hậu tự nhiên đem chân tướng nói một lần, theo sau cười lạnh nói, Hoàng thượng, Hồng Túc muội muội mặc kệ như thế nào, nói đến cùng cũng bất quá là quý phi mà thôi, ngài nói làm hắn cùng thần thiếp cùng ngồi cùng ăn. Chuyện này có không trải qua triều đình thương nghị? Vẫn là ở hoàng thượng trong lòng ta cái này hoàng hậu là cái gì? Là Hồng Túc muội muội con dối sao? Hoàng hậu cũng là có tính tình, lập tức quỳ xuống thân mình. Hoàng thượng, nếu thần thiếp ở hoàng thượng trong lòng là cái dạng này người, kia thần thiếp nay cái liền tự thỉnh hạ đường, hoàn toàn thành toàn Hồng Túc muội muội. Long Ưng một đôi sắc bén đôi mắt lại nhìn đứng ở hoàng hậu bên người đi theo nàng cùng quỳ nữ nhân, nếu là trước đây, hoàng hậu vì sẽ không khiến cho hắn khó xử tuyệt đối sẽ đối Hồng Túc thoái nhượng, chính là hiện tại, nàng cư nhiên đem hắn bước tới rồi lưỡng nan hoàn cảnh. Hoàng hậu tuyệt đối không thể phế, không nói mặt khác, Long Ưng không phải vô tình vô nghĩa người, hoàng hậu là hắn kết tóc thế tử, cùng hắn vào sinh ra tử nhiều lần, nếu là vứt bỏ hắn, ở triều đình thượng sẽ lưu lại lên án, ở ba tánh trong lòng hắn uy nghiêm cũng sẽ có điều tổn hại. Càng gì nói hoàng hậu phía sau còn có gia tộc duy trì. Nhưng Hồng Túc, hắn là chính mình âu yếm nữ nhân, nhất coi trọng, hắn vì nàng có thể ủy khuất chính mình thỏa mãn đại thần yêu cầu, nạp phi tử cho các nàng con nối dõi, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Ngay cả thái tử chi vị, hắn cũng cho hoàng hậu nhi tử, Hồng Túc vài lần vì thế sự oán trách hắn, hắn cũng chỉ có thể nói chút lời nói xuông hướng nàng. Hoàng hậu ngươi đây là muốn bức ta đi sao? Hồng Túc lại há là ngốc tử, nhìn thấy một màn này lúc sau, đồng dạng lạnh lùng nói. Hồng Túc không nghĩ tới, hoàng hậu cư nhiên khinh thường nhìn nàng một cái lúc sau, thập phần cung kính nhìn Long Ưng. Khí Hồng Túc sắc mặt đỏ lên, hận không thể đá nàng một chân, tưởng nàng Hồng Túc từ danh khí đồn đãi đi ra ngoài, có từng chịu quá cái gì khuất nhục. Nhưng cố tình Tô Lăng cho nàng lúc sau, cái này nàng trước nay vì để mắt hoàng hậu cư nhiên cũng dám cho nàng sắc mặt. Quý phi nương nương, ngài đừng nói giỡn, ngài nếu là đi rồi, bát hoàng tử làm sao bây giờ? Hắn là hoàng tử cần thiết lưu tại trong cung. Tô Lăng đúng lúc mở miệng, ngữ khí như cũ bình thản, nhưng là cặp mắt kia nhìn về phía Hồng Túc thời điểm mang theo một mạt ẩn nhận hàn quang. Phàm là nhìn thấy nàng con ngươi, ai đều có thể đủ nhìn đến nàng lúc này đối Hồng Túc sắc lạnh, nhưng cố tình biểu tình thập phần cung kính. Hồng Túc nghe được lời này, trong lòng càng là giận không khắc chế, nàng cư nhiên dùng nàng nhi tử uy hiếp nàng, ngữ khí ác liệt, ngươi là cái gì thân phận, nơi này khi nào luôn được đến ngươi nói chuyện. Hồi quý phi nương nương, nô tỳ bất quá là hoàng hậu bên người một cái đại cung nữ mà thôi, hiện tại hoàng hậu nương nương bị buộc tới rồi cái này phân thượng, nô tỳ mới cả gan nói. Nói xong Tô Lăng ngược lại quỳ hướng về phía Long Ưng, không đợi Hồng Túc phân phó người đối phó nàng, vội nói, bệ hạ, hôm nay sự tình những nô tỳ dựng lên, hoàng hậu nương nương đều chỉ là vì bảo hộ nô tỳ, tuy rằng nô tỳ không biết làm sai cái gì làm quý phi nương nương gần nhất liền nhằm vào nô tỳ, nhưng là tại đây vẫn là thỉnh bệ hạ trách phạt. Hảo cái Tô Lăng, cư nhiên dăm ba câu đem hắn lúc này khốn cảnh giải quyết. Hồng Túc muốn ra cung, chính là nàng lại nhắc nhở nàng, con trai của nàng ở chỗ này, nàng một khi ra cung, bằng vào lúc trước nàng ở trong cung hành động, nàng nhi tử liền tính bị hoàng đế bảo hộ ở hảo cũng sẽ bị người chui chỗ trống, Hồng Túc dám đi ra ngoài sao. Hơn nữa không có mẫu phi hài tử, hoàng đế lại như thế nào thích, lại có ích lợi gì. Tự nhiên không có tiếp được nàng lời nói. Hoàng hậu tự thỉnh hạ đường, lại bị nàng nói thành là bởi vì bảo hộ nàng bị quý phi kích thích mới như thế, như vậy liền có dưới bậc thang. Hơn nữa nàng đem sở hữu tội lỗi đều hướng chính mình trên người ôm, này cũng thế, hiện tại nơi này ai không biết nàng là Diệp Phàm hưu rất thê tử, không ít người đều biết Diệp Phàm cùng Hồng Túc quan hệ vốn là ái muội không rõ. Hiện tại Tô Lăng trốn đến trong cung tới, Hồng Túc đều không buông tha nàng. Phía trước còn dùng còn không tiếc oan uổng chính mình hài tử hãm hại Tô Lăng, này trong đó là vì cái gì, hiện tại mọi người làm như có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Túc cùng Diệp Phàm, quan hệ tất nhiên không giống bình thường. Bệ hạ, như vậy tiện nhân đích sắc nên thật mạnh trách phạt, không bằng giao cho thần thiếp xử lý. Hồng Túc càng là buồn bực, lại không thể không ẩn nhẫn đi xuống. Nhưng là hôm nay nháo cái này phân thượng, Tô Lăng vô luận như thế nào nàng đều cần thiết giết, mới có thể tá trong lòng hận. Nếu là hoàng hậu người, liền giao từ hoàng hậu xử trí. Long Ưng lại như thế nào thích Hồng Túc, nhưng hắn là cái nam nhân, hơn nữa không chỉ là cái nam nhân vẫn là minh triều thiên tử. Tô Lăng cùng hoàng hậu đã đem nói như vậy rõ ràng, hậu cung phi tần đều đang nhìn, đều biết hắn Long Ưng âu yếm nữ nhân có khác tương ứng không nói, còn bởi vì ăn một cái khác nam nhân giấm nháo tới rồi hoàng hậu cung điện, này nếu là truyền ra đi không nói cái khác, hoàng tộc thể diện tất nhiên ném vào không nói, triều đình trên dưới quan viên tất nhiên cũng sẽ không nhẫn hạ khẩu khí này. Hoàng hậu bởi vì quý phi bức bách tự thỉnh hạ đường, càng là sẽ làm triều đình đủ loại quan lại đối Hồng Túc tạo thành lớn hơn nữa bất mãn, này một vòng xuống dưới, cho dù hắn là hoàng đế, cũng hộ không được nàng. Tô Lăng, hảo tính kế, đây là muốn cho mọi người cùng bức tử nàng A. Bệ hạ, Hồng Túc thiếu chút nữa đối với hắn giống lên lên. Đủ rồi. Long Ưng cắn răng, quay đầu nhìn Hồng Túc. Hồng Túc cả người chấn động, nhìn trước mắt này Trương Tuấn Mỹ mặt mang ẩn nhẫn tức giận. Hắn trước nay chưa từng như vậy đối với nàng quá, trừ bỏ phía trước bởi vì biết nàng vì tính kế Tô Lăng hy sinh bọn họ hải tử. Hoàng hậu đều bị ngươi bức tới rồi cái này phân thượng ngươi còn muốn thế nào? Long Ưng thanh âm nghiêm khắc, chấm là nói qua, ngươi ở hoàng cung bên trong nhìn thấy hoàng hậu cùng chấm có thể không cần hành lễ, thậm chí sở hữu đãi ngộ cùng hoàng hậu giống nhau. Phi tử chính là phi tử, khi nào có thể lướt qua một cung chi chủ hoàng hậu. Chuyên châm ý chỉ, quý phi nương nương va chạm hoàng hậu, từ tức hôm nay khởi, cấm túc Hồng Túc cung điện một tháng, đãi ngộ khôi phục quý phi cấp bậc. Long Ưng tâm đều là đau, đặc biệt là nhìn Hồng Túc đầy mặt không thể tin tưởng trong mắt lộ ra thất vọng bi thương, Long Ưng liền hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Trong lòng lại giận không thể ngăn, phảng phất rốt cuộc minh bạch, Tô Lăng. Nguyên lai ngươi trả thù ở chỗ này, nàng nhất định biết hắn vì che chở Hồng Túc, hôm nay nhất định phải cấp đủ hoàng hậu mặt mũi, thậm chí vì giữ gìn nam nhân tôn nghiêm, cần thiết ở chính mình phi tử trước mặt quát lớn nàng. Hoàng thượng, ngươi muốn đối với ta như vậy. Cứ việc Hồng Túc chật vật bất ham, chính là có nhan giá trị trống, cũng sẽ không khó coi đi nơi nào, bản thân kiêu ngạo người lúc này mang theo bi thiết chi sắc, nhìn qua nhu nhược đáng thương. Long ưng làm như không nghĩ xem nàng, kỳ thật không dám nhìn nàng, lạnh lùng nói, đem quý phi dẫn đi. Không cần. Hồng Túc đồng dạng tàn khốc nói, huy khai cung nữ tay, bổn cung chính mình có thể đi. Lại ở lâm ra cửa lúc sau, lệ xoay người, hoàng thượng, hy vọng ngươi không cần hối hận. Tô Lăng thực rõ ràng cảm giác được Long ưng thân mình run lên, trong con ngươi lóe một mạt sợ hãi, nhưng là này quan nàng chuyện gì. Hoàng đế lại như thế nào thương tâm cũng là chính hắn tìm ngược, nói đến cùng Hồng Túc căn bản là không thích hắn, đơn giản là hắn là hoàng thượng. Phàm là thích hắn, sao có thể đối hắn không có nửa điểm tôn trọng. Nói đến cùng, Hồng Túc yêu nhất chỉ có nàng chính mình. Mọi người đều tan, hoàng đế không có rời đi hoàng hậu cung điện. Tô Lăng đi theo hoàng hậu đứng ở hoàng đế phía sau, nghe bọn họ nói. Hoàng hậu, ngươi vui vẻ. Nghe thế chào phúng nói. Hoàng hậu trong mắt mang theo thương tâm khổ sở, hoàng thượng ngươi biết ta là cái gì tính tình người? Là, trâm biết. Long ưng quay đầu, sắc mặt khó coi, trâm cái gì đều cho ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ha ha ha. Tô Lăng nhìn đến hoàng hậu bởi vì những lời này ha ha nở nụ cười, biên cười nước mắt xôn xao lưu vui sướng, con ngươi hơi liễm, vì nàng cảm thấy đau lòng. Đúng vậy, ngươi cái gì đều cho ta, hoàng hậu chi vị, thái tử chi vị. Hoàng hậu nghẹn ngào, chính là, này đó là ta muốn sao? Long ưng, ta không cần này đó, ngươi có thể quên nhớ sự tình trước kia, ta quên không được. Long ưng biểu tình rốt cuộc động dung, hắn biết hắn phụ bạc nàng, ngươi như cũng là thê tử của ta. Tô Lăng nghe được lời này, thiếu chút nữa không cười ra tới. Lời này thật là, ghê tởm. Liền giống như thế kỷ 21 nam nhân, xuất quỹ lúc sau, trở về đối hắn lao bà nói. Ta không có cùng ngươi ly hôn, ngươi như cũng là thê tử của ta, như cũng là ta cho ngươi lớn nhất ân huệ. Hắn thê tử giống như còn muốn bởi vậy mà đối hắn mang ơn đội nghĩa. Cho dù là đại bất kính, lúc này Tô Lăng cũng nhịn không được mở miệng, hoàng hậu nương nương, đã từng bệ hạ ở ngài trong lòng là bộ răng gì. Long ưng híp mắt nhìn mắt Tô Lăng, này không phải nàng tính cách, nàng lúc này không nên giảm bớt chính mình tồn tại cảm sao. Mà khi nhìn đến nàng kia trương thuần tịnh trên mặt mang theo một mặt lửa giận là lúc, ngây ngẩn cả người, nàng cư nhiên cũng có tính tình. Không sai, Tô Lăng thật là sinh khí. Hoàng hậu cũng sửng sốt, mặc kệ khi nào xem Tô Lăng, nàng đều ôn ôn hòa hòa, tính cách thập phần hảo. Nhưng là lại cũng bởi vì nàng lời nói mê ly, bệ hạ hắn nghĩ đến lúc trước nàng ra thấy bộ dáng, thanh y con ngựa trắng, tuấn lãng vô song, tài văn chương mãn quán, tính cách cứng cỏi. Tái kiến cao quý vô cùng, giơ tay nhấc chân tản ra hoàng tộc khí chất. Hiện tại bệ hạ, ở nương nương trong mắt vẫn là lúc trước bệ hạ sao. Tô Lăng nhìn hoàng hậu mê ly ánh mắt dần dần bình thường lúc sau thấp giọng nói, nô tỳ cả gan, ở nô tỳ trong mắt, hiện tại bệ hạ hắn, không phải cái nam nhân. Hoàng hậu con ngươi sợ tới mức thiếu chút nữa rớt ra tới, trước tiên nhìn Long ưng, quả nhiên Long ưng tuấn mỹ mặt trở nên tối tăm. Vì một nữ nhân uổng cố triều cương luật pháp, vì một nữ nhân thấp hèn, không có tự tôn, thậm chí vì nữ nhân kia liền sống đều sống hèn mọn cẩn thận. Mà nữ nhân kia nói đến cùng vẫn là kỹ viện sinh ra, thân phận ti tiện, ngài nói, hắn vẫn là bệ hạ sao? Vẫn là ngài trong lòng người kia sao? Muốn nô tỳ nói, nam nhân mặt đều làm hắn ném hết, nếu nô tỳ là nữ nhân kia, đời này, không dưới đời thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không thích như vậy thấp hèn nam nhân. Tô Lăng nói xong. Không màng Long ưng càng ngày càng khó coi sắc mặt, ngược lại nhu nhã cười, cho nên, hoàng hậu nương nương, hiện tại hắn, trừ bỏ trong tay quyền lợi ở ngoài, điểm nào xứng đôi ngài. Hoàng hậu hoảng hốt không thôi, nghĩ đến hắn ở Hồng Túc trước mặt bộ dáng, đích xác, nơi nào còn có cái gì lúc trước khí phách hăng hái. Hoàng đế uy nghiêm, nghĩ đến đã từng một khi đối lập, hoàng hậu một lòng không biết vì cái gì phảng phất có thứ gì ở chậm rãi thoải mái. Tô Lăng ngươi thật sự cho rằng chấm sẽ không giết ngươi. Long ưng tràn đầy tàn khốc. Bệ hạ, ngài có biết quý phi nương nương ở Diệp tể tướng trước mặt là bộ dáng gì sao? Tô Lăng căn bản là không sợ hắn, dù sao đều bất cứ giá nào, nhìn hắn con ngươi thoáng hiện thống khổ thần sắc. Tô Lăng tiếp tục nói, rất nhiều thời điểm đều là nương nương cầu Diệp tể tướng như thế nào, cùng ở trước mặt hoàng thượng vừa lúc tương phản đâu. Nghe được lời này, hoàng hậu giật mình không thôi. Nhưng đồng thời khỏe miệng lại hiện lên châm trọc, lần đầu tiên không có bất luận cái gì đau lòng nhìn Long ưng. Chấm muốn giết ngươi. Tô Lăng nhìn thấy hắn hướng tới chính mình vươn tay, vội hướng bên cạnh né tránh một chút, bệ hạ đây là bị nô tỳ truyền thuyết tâm tư sao, vẫn là cảm thấy chính mình thật sự không có tôn nghiêm. Nếu là cả triều văn võ thậm chí bá tánh biết bọn họ anh minh thần võ bệ hạ ở một nữ nhân trước mặt là như vậy khẩn cầu bộ dáng, sẽ thế nào? Chỉ sợ sẽ thất vọng đi, chính như nô tỳ vẫn luôn cho rằng, bệ hạ là chân chính thiên tử, không giận mà uy, kết quả. Ha ha, làm nô tỳ rất là thất vọng, quý phi nương nương liền đối bệ hạ thần tử đều sẽ ngoan ngoan phục tùng, lại đối bệ hạ chưa bao giờ có bao nhiêu sắc mặt tốt, bệ hạ, ngài thật sự nhận đến đi xuống, nô tỳ từ điểm đó thật là có điểm bội phục bệ hạ. Hoàng hậu muốn khuyên can, Tô Lăng nói lời này đã đại nghịch bất đạo, hơn nữa chọc giận hoàng đế, nàng nơi nào còn có đường sống. Hoàng hậu, tránh ra. Long ưng không nghĩ tới lúc này hoàng hậu cư nhiên kiên định bất di ngăn cản hắn. Hoàng hậu vội cung kính nói, bệ hạ, Tô Lăng bất quá là nhất thời khí lời nói, vì thần thiếp mới chọc giận hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng xem ở thần thiếp nhiều năm như vậy hầu hạ ngài phân thượng, bỏ qua cho nàng đi. Hoàng hậu kỳ thật rất muốn nói, vì cái gì hồng túc như vậy đối hắn, hắn liền nửa điểm tức giận đều không có. Hồi lâu, hoàng hậu không có nhận thấy được trước mắt người động tác, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn đến một đôi nhìn chằm chằm nàng con ngươi, nhìn chằm chằm đến hoàng hậu tâm nhảy dựng. Hoàng hậu cũng là như thế này xem chấm. Long ưng nghiến răng nghiến lợi. Thần thiếp không dám. Hoàng hậu tiếp tục túi đầu. Ha ha a lại không nghĩ Long ưng lại thấp thấp nở nụ cười, phảng phất vừa mới lửa giận toàn bộ không có, nhưng là thanh âm lại lãnh nếu hàn đàm, ngươi trong lòng chưa chắc nghĩ như vậy. Chấm yêu thích hồng túc, muốn được đến nàng tâm. Cho nên chấm nguyện ý vì nàng làm hết thảy. Cho nên hoàng thượng ngài có thể không có nguyên tắc. Cái này căn bản là không cần chờ Tô Lăng tới nói, hoàng hậu liền đã nói. Long ưng thân hình cứng đờ. Tô Lăng biết hỏa hậu không sai biệt lắm, chậm rãi từ hoàng hậu phía sau lui qua đi. Nàng biết được hoàng hậu là cái thông minh nữ nhân, cũng nhất hiểu biết hoàng đế. Nàng biết lúc này nên cùng hoàng đế nói cái gì đó. Rốt cuộc kia tầng giấy nàng đã đâm thủng. Chương 190 vương nữ nhân. 6. Tô phu tử. Tô Lăng mới ra tới không có bao lâu liền nghe được một cái non nớt thanh âm, trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, Tô Lăng vội ngồi xổm xuống thân mình nhìn cái này đáng yêu mỹ lệ tiểu hòa tử. Thái tử điện hạ như thế nào lạp? Nho nhỏ hài tử tún Tô Lăng váy áo, mở to đại đại đôi mắt, nhìn nàng, phụ hoàng mẫu hậu có phải hay không cãi nhau? Mẫu hậu có thể hay không bị phụ hoàng ghét bỏ? Tô Lăng mỉm cười thế hắn gom lại có chút tán loạn đầu tóc, nhẹ giọng nói, sẽ không, ngươi mẫu hậu vẫn luôn đều sẽ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, ngươi phụ hoàng sẽ càng ngày càng thích của các ngươi. Thật sự, Tô Lăng nhìn đứa nhỏ này đại đại con ngươi tức khắc trở nên tạch lượng, mỉm cười nói, nô tỳ có từng đã lừa gạt thái tử điện hạ. Tiểu thái tử lắc đầu, tròn vo trên mặt lập tức lộ ra một cái thiên chân tươi cười, kia bổn thái tử nhất định phải càng thêm nỗ lực, không cho mẫu hậu cùng phụ hoàng thất vọng. Tô Lăng sờ sờ đầu của hắn, toàn trong cung trừ bỏ hoàng hậu cùng hoàng đế phỏng trừng không ai dám như vậy làm đi. Đi thôi, thái tử điện hạ hôm nay còn có rất nhiều công khóa muốn hoàn thành, nô tỳ bồi ngươi. Tô Lăng đứng dậy, mỉm cười nói. Ân. Tiểu thái tử gật gật đầu, lại theo bản năng bắt được Tô Lăng tay, bước chân ngắn nhỏ, cùng Tô Lăng cùng chiều thư phòng mà đi. Vào lúc ban đêm, tập không ít chân quý đồ vật hồng túc rốt cuộc phát tiết xong rồi, gom lại tay háo ngồi ở ghế quý phi tử thượng, con ngươi còn mang theo chưa tiêu lửa giận, hoàng thượng hiện tại ở nơi nào? Hồi quý phi nương nương, đứng ở nàng bên cạnh cách đó không xa một cái cung nữ trên mặt còn đỉnh bàn tay dấu vết, thấp giọng nói, ở hoàng hậu tẩm cung. Chạm vào, cung nữ trên trán lập tức chảy ra huyết, đây là hồng túc tùy tay ở trên bàn trà bắt được lư hương hướng trên người nàng tạm tạo thành. Buồn cười, Tô Lăng. Ha ha, nhất định là tiện nhân này, gả cho Diệp Phàm thời điểm liền không an phận, hiện tại chạy đến trong cung tới còn không an phận, sớm biết rằng lúc trước ta nên lại nàng ra cung thời điểm giết chết nàng. Hồng Túc Mỹ Diễm trên mặt mang theo lãnh lệ biểu tình, thất thần làm gì? Hồng Túc thanh âm nghiêm khắc vô cùng, làm người nói cho Hoàng thượng, buồn cung muốn gặp hắn. Mặt khác cung nữ lập tức xưng là, nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, bất quá không đến nửa canh giờ. Nhắm mắt dưỡng thần Hồng Túc lại lần nữa tính tình bùng nổ. Tô Lăng, Tô Lăng. Hồng Túc nghiến răng nghiến lợi, nàng phái đi tìm hoàng đế người cư nhiên bị Tô Lăng đuổi rồi trở về. Lúc này Tô Lăng đang ở hống tiểu thái tử ngủ, theo sau đứng dậy, an tĩnh trở về chính mình trong sân nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau hoàng thượng rời đi, hoàng hậu liền tìm nàng. Tô Lăng thập phần an tĩnh đứng ở một bên, nhìn hoàng hậu mỉm cười bộ dáng. Tô Lăng, ngươi yên tâm, bệ hạ khí đã tiêu, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lắc đầu, tiếp nhận Tô Lăng cung kính đưa qua trà, ngươi không cần tạ bổn cung, ngược lại là bổn cung hẳn là cảm ơn ngươi. Nói tới đây, hoàng hậu làm như rất là cảm thán nói, bổn cung cũng không nghĩ tới, hồng túc đối bệ hạ ảnh hưởng như vậy thâm. Theo sau khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, cứ việc hoàng thượng ngày hôm qua không có lập tức đi xem hồng túc, hơn nữa ngủ lại ở bổn cung trong điện, cấp mặt khác phi tử một cái cảnh cáo, cũng là cho hồng túc một cái cảnh cáo, chính là, bổn cung biết, một khi hồng túc tìm hắn, hắn liền sẽ lập tức quá khứ. Hoàng hậu nương nương nếu là lo lắng, trực tiếp làm người canh giữ ở quý phi nương nương cung điện, nếu là cấm túc, nàng trong cung người tự nhiên muốn tùy chủ tử, ngài là hậu cung chi chủ, hoàng thượng mệnh lệnh, ngài càng muốn quán triệt chấp hành. Hoàng hậu hiển nhiên có chút lo lắng, trong lúc nhất thời không có trả lời Tô Lăng nói. Nương nương, ngài cảm thấy, ngài như vậy vì bệ hạ suy xét, bệ hạ thật sự sẽ cảm kích ngài. Tô Lăng. Hoàng hậu đôi mắt mang theo kinh ngạc, nhìn Tô Lăng cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt, ngươi đây là càng lúc càng lớn mật, nói cái gì đều dám cùng bổn cung nói, sẽ không sợ bổn cung trị tội ngươi. Tô Lăng lại cười khẽ lên, nương nương, ngày hôm qua sự tình ngài cũng thấy, ở ngài nơi này, nàng đều dám như thế càng rỡ, nô tỳ còn có thể tại trong cung sống bao lâu, ai lại biết. Dù sao vừa chết, nếu nương nương muốn giết ta, cũng tổng so chết ở nàng trong tay cường. Hoàng hậu rất rõ ràng nhìn thấy không hiện sơn không lộ thủy Tô Lăng trong mắt nhắc tới nàng thời điểm mang theo một mặt chán ghét. Tô Lăng ngươi. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, nô tỳ không phải thánh nhân, cũng là mang thủ. Quý phi nương nương từ lợi dụng trong bụng hài tử muốn cho nô tỳ cửa nát nhà tan thời điểm. Nô tỳ tưởng tượng đến nô tỳ cái gì cũng không biết phụ thân cũng muốn bị liên lụy thậm chí mãn môn sao chảm. Nô tỳ liền nhớ kỹ nàng. Nói xong Tô Lăng quỳ gối thấp giọng, thập phần thành kính. Nô tỳ tiến cung, đệ nhất, là vì bảo hộ người nhà, chính mình tồn tại, đệ nhị đó là tìm cơ hội báo thù. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không có lợi dụng nương nương chi tâm. Buồn cung biết, hoàng hậu con ngươi mang theo một tia phức tạp nhìn Tô Lăng, trước mấy đêm, bệ hạ đi tìm ngươi, hơn nữa cùng ngươi chơi cờ, tuy rằng không biết ngươi cùng bệ hạ nói gì đó, nhưng là bệ hạ lại càng thêm thân cận thái tử. Thái tử là hoàng hậu thân sinh nhi tử. Liên tính chính mình không được hoàng đế thích, lại nơi nào nhẫn được chính mình nhi tử cũng bị hoàng đế không mừng hoặc là lạnh nhạt đối đãi. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Lăng người như vậy sẽ làm hoàng đế thích, rốt cuộc so với Hồng Túc tới nói, Tô Lăng kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, huống hồ Tô Lăng còn từng gả chồng, lại nói, hoàng đế nếu là thật sự thích Tô Lăng, đã sớm lập phi tử có thể chờ tới bây giờ. Ngươi cũng coi như là bổn cung phúc tướng. Hoàng hậu nói đối với Tô Lăng nhẹ giọng nói, đứng lên đi, bổn cung cũng không có trách ngươi ý tứ, nếu là đổi làm bổn cung cũng sẽ như vậy làm. Kỳ thật ở Hồng Túc quá kiêu ngạo bất thường, đối phó Tô Lăng thủ đoạn quá tàn nhẫn. Quan trọng nhất chính là, nàng đều là hoàng phi, còn nhớ thương một sớm tể tướng, dùng như vậy thủ đoạn tàn hại tể tướng thế tử, nói ra đi ai tin. Nhưng cố tình càng buồn cười chính là, như vậy nữ nhân bị hai cái nam nhân tôn sùng là bảo. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lại nghĩ tới Long Ưng, trong mắt thất vọng càng nhiều. Tô Lăng tự nhiên nhìn ra thần sắc của nàng, chỉ làm không biết. Ba ngày lúc sau, như cũng là cái kia hà hoa đình tử, cái kia điêu khắc bàn cờ cái bàn bên. Tô Lăng cung kính mà đứng ở một bên, cụp mi rũ mắt. Mà ở nàng đối diện ngồi một cái tuấn mỹ uy nghiêm nam tử, trong con ngươi mang theo tàn khốc. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ghi hận Hồng Túc. Long Ưng mặt vô biểu tình nói. Bệ hạ. Đổi làm là ngài, ngài tới rồi nô tỳ tình cảnh, chẳng lẽ còn sẽ đối Hồng Túc nương nương mang ơn đội nghĩa? Long Ưng vốn định lấy chén trà tay một đốn, nhìn nàng ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời thả thanh triệt, không có chút nào sợ hãi. Ngươi là cái gì thân phận, nàng là cái gì thân phận? Long Ưng ngữ khí mang theo khinh thường. Bệ hạ, ở nửa năm trước, nô tỳ vẫn là nhất phẩm đại thần thế tử, thân phụ tam phẩm hạ mệnh, ở 4 năm trước. Nô tỳ là sinh ra trong sạch nhân gia thiên kim. Mà 4 năm trước, nếu là nô tỳ không có nhớ lầm, nàng bất quá là một cái kỹ viện sinh ra nghệ sĩ, tuy rằng bán nghệ không bán thân, lại cũng bồi quá không ít quý tộc nam tử uống rượu nói chuyện phiếm. Lớn mật. Long ưng vừa nghe khí đem trên bàn chén trà quét xuống đất, đầy người tức giận đứng dậy, Tô Lăng ngươi thật to gan. Tô Lăng đối mặt hắn áp bách, vội nhanh chóng lui ra phía sau một bước, không người quỳ xuống, ngự khí lại không kiêu ngạo không xiểm định, nô tỳ nói chỉ là lời nói thật mà thôi, chẳng lẽ còn có cái gì nô tỳ không biết tận tình. Quý phi nương nương cũng sinh ra trong sạch nhà. Ha ha, nếu nàng sinh ra trong sạch nhà, gì đến nỗi tiến vào nơi đó. Long ưng lạnh giọng nói, thân phận không thể tuyển, vì mạng sống Hồng Túc ăn qua nhiều ít khổ, ngươi lại hay không biết. Là Hồng Túc nương nương cùng ngài nói đâu, vẫn là bệ hạ suy đoán. Hồng Túc nương nương thông minh tuyệt đỉnh, so với giống nhau người tới nói học nhẹ nhàng rất nhiều. Ngu dốt người luôn là đạt tới không để cho trình độ, nhưng là trả giá nỗ lực tất nhiên là nàng mười mấy lần, tỉ như hoàng hậu. Sinh ra thật là mỗi người đều chú định. Tô Lăng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn Long Ưng, trước kia nô tỳ cũng thực huynh mộ quý phi nương nương tài văn chương, nhưng là hiện tại sẽ không, đơn giản là nàng cảm thấy không xứng liền có thể tùy ý dẫm đạp người khác tánh mạng, nàng là ai, thần sao? Nói câu không dễ nghe, ý đi theo nàng loại tính cách này, bệ hạ ngài cảm thấy nếu là nàng không có ngài che chở, có thể tại đây trong cung sống sót sao? Hoặc là ở bên ngoài sống sót? Quý phi nương nương đích sắc có một trường mỹ lệ dung nhan, nhưng dung nhan chúng quy sẽ già đi kia một ngày ai còn sẽ xem một nữ tử tài văn chương. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng người thích người, này khắp thiên hạ người liền đều sẽ thích sao? Tô Lăng nói đến này khỏe miệng hiện lên một tia châm trọc, ngài xem trong cung người, trừ bỏ sợ hãi ngươi quyền lợi cho nàng thế lực ở ngoài, có mấy người thích nàng. Long ưng chỉ cảm thấy chính mình một lòng đã chịu thật mạnh một quyền manh đánh. Huống hồ, lui một bước nói, bệ hạ, ngài cũng thấy được hoàng hậu nương nương đối nàng thái độ, hoàng hậu nương nương trước kia nơi trốn nhường nhịn này nàng, vì chính là cái gì ngài trong lòng hẳn là rõ ràng. Không sai, chính là bởi vì còn thích Long ưng. Hoàng hậu nương nương nhưng đều là vì ngài, mà khi có thiên, hoàng hậu nương nương mệt mỏi, đối ngài không có kia phân tâm tư lúc sau, quý phi nương nương như vậy tính cách. Hoàng hậu nương nương trừ phi là thánh nhân, nếu không ai có thể nhận đi xuống. Cái loại này tình huống dưới, bệ hạ ngài lại có thể bảo hộ nàng bao lâu? Chẳng lẽ bệ hạ thật sự sẽ vì nàng mà phế đi hoàng hậu? Tô Lăng nhìn Long ưng trên mặt kinh ngạc, phảng phất hắn hiện tại mới biết được hoàng hậu không cùng Hồng Túc đối nghịch đều không phải là đối Hồng Túc có trong cung tỷ tỷ muội muội tình nghĩa, hoặc là cùng hắn giống nhau đối Hồng Túc tài văn chương tràn đầy thưởng thức. Bệ hạ nhập cục giả mê. Tuy rằng nô tỳ cùng quý phi nương nương tiếp xúc không dài, nhưng cũng biết quý phi nương nương là cái dạng gì tính tình người. Ngài cảm thấy, ngài bức bách nàng tiến cung, nàng nếu thật sự không muốn, nàng sẽ tiến cung. Long ưng một lòng mánh nhảy, hắn cùng Hồng Túc nói thật lâu, nàng nhả ra, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ vô cùng. Nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy, tưởng đều là ở nàng tiến cung lúc sau như thế nào mới có thể không cho nàng chịu ủy khuất. Quý phi nương nương không yêu bệ hạ. Tâm không ở bệ hạ trên người, lại như cũ tiến cung, hơn nữa vì bệ hạ sinh hạ hoàng tử, rồi lại có thể dùng bệ hạ cốt nhục làm vật hy sinh. Nói vậy quý phi nương nương đã nói với ngươi không ít lần làm ngài phế đi thái tử, làm bát hoàng tử đương thái tử đi, rốt cuộc bát hoàng tử ở ngài trong lòng thông minh lanh lợi hoàn toàn kế thừa quý phi nương nương thiên phú. Quý phi nương nương thật là một cái phóng đãng người, thập phần rõ ràng nói cho bệ hạ. Bệ hạ trong lòng nàng rốt cuộc là cái bộ dáng gì tồn tại người, nếu không có bệ hạ trong tay nắm giữ hoàng quyền, bệ hạ, ngài cảm thấy quý phi nương nương còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao. Nga, y đi theo bệ hạ đối quý phi nương nương yêu thích, ngài nhất định may mắn, ngươi trong tay còn có làm nàng nhìn chúng đồ vật. Tô Lăng một phen lời nói đối một cái nam tử tới nói là cỡ nào vũ nhục. Hơn nữa đã ai không có tôn nghiêm. Long ưng lúc này sắc mặt trắng bệnh. Ngã ngồi ở một bên ghế đá thượng, theo sau lại tựa điên cuồng giống nhau phá lên cười, bởi vì hắn biết Tô Lăng nói chính là thật sự. Đúng vậy, Hồng Túc nhiều bằng phẳng A, như vậy trắng ra nói cho hắn, nàng không thích hắn, nàng chỉ thích trong tay hắn quyền lợi. Bệ hạ quyền lực là cái thứ tốt. Lời này tức khắc làm Long ưng ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng cặp kia thanh minh lại mang theo một tia hàn ý con ngươi. Bất luận kẻ nào đều sẽ vì hắn cúi đầu, quý phi nương nương cũng là giống nhau. Nàng cũng là quyền lực dưới người, ai cũng không thể lướt qua bệ hạ đi. Ngươi nhìn, ngươi nói cấm túc, quý phi nương nương phải ngoan ngoãn đại ở nàng cung điện không thể ra tới. Long ưng tim đập càng là nhanh chóng, thật thậm chí mang theo một cổ liền hắn đều không thể miêu tả bành trướng cảm. Một đôi mắt trừng lớn, nhìn trước mắt này Trương Bạch Tố khuôn mặt nhỏ, không biết vì sao, chỉ cảm thấy mê hoặc vô cùng, thậm chí so Hồng Túc còn càng thêm làm người mê hoặc. Nàng hiện tại sở hữu đồ vật, đều là bệ hạ cấp, hơn nữa nàng cần thiết ỷ lại bệ hạ mới có thể sống sót, bệ hạ ngài trong lòng hẳn là thực minh bạch, ngài mới là thiên hạ chi chủ, khống chế mọi người người. Một tiếng, giống như là đánh tiến vào thân thể hắn, Long Ưng nuốt hạ nước miếng, không sai, hắn mới là trí cao vô thượng người, hắn mới là khống chế quyền lợi người. Nô tỳ cung tiễn bệ hạ. Nhìn làm như có chút thất hồn lạc phách rời đi Long Ưng bóng dáng, Tô Lăng hơi thấp con ngươi nhẹ giọng nói, ngẩng đầu thời điểm khỏe miệng mang theo lánh lệ hàn quang. 3 tháng lúc sau, ngày này, Tô Lăng đang ở các không nên trường ra tới chi mầm, ngồi xổm thân mình, hơn nữa ăn mặc màu xanh lục quần áo không bao nhiêu người nhìn đến nàng. Các cung nữ lại nghị luận sôi nổi. Ai, không nghĩ tới à, lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh quý phi nương nương cư nhiên sẽ quỳ gối thượng phòng điện một canh giờ khẩn cầu bệ hạ tha thứ phạm sai lầm bắt hoàng tử. Kia có cái gì? Từ 1 tháng trước quý phi nương nương giải trừ cấm túc lúc sau, hoàng thượng đối nàng thái độ phảng phất liền không ôn không hòa lên. Buồn cười chính là, quý phi nương nương còn như vậy ương ngạnh, vừa ra cung điện liền xông thẳng thượng thư phòng. Lúc ấy hoàng thượng cùng vài vị đại thần đang ở nghị sự, nếu không có Diệp tể tướng giúp đỡ, quý phi nương nương có thể toàn thân mà lui. Buổi tối hoàng thượng thật vất vả đi xem nàng, nàng cư nhiên đối hoàng thượng nhân mặt, hơn nữa thương tới rồi hoàng thượng phẫn nộ dưới phất tay háo đi hoàng hậu trong cung, hoàng hậu làm một cung chi chủ, như thế nào có thể không xử phạt quý phi nương nương. Rốt cuộc thương chính là long thể a, nàng tính cái gì? Muốn nói chuyện này, vẫn là lúc trước bởi vì quý phi nương nương tự nhận là được sủng ái, cư nhiên la lối khóc lóc tới rồi hoàng hậu trong cung bắt đầu, xứng đáng đã chịu trừng phạt. Nói nữa, nghe nói, lúc trước à, Diệp tể tướng thê tử cũng là bị nàng bước đi. Ha ha, loại này là lơi hong bướm nữ nhân, bệ hạ không trực tiếp biếm lãnh cung, nói đến cùng còn không phải bởi vì một trương gương mặt đẹp, nếu không ai có thể nhẫn được. Ngươi lời này nói đúng, dung nhan dễ lão, bệ hạ sớm muộn gì sẽ nị nàng, hiện tại lưu trữ bất quá là đường cái bình hoa xem xét thôi. Ngay cả bát hoàng tử cũng càng thêm bị bệ hạ ghét bỏ. Kia bát hoàng tử hoàn toàn học quý phi nương nương kia kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, chính là bởi vì mấy ngày trước đây còn giết chết một cái cung nữ cùng tam phẩm Trần Đại Nhân nhi tử, còn tuổi nhỏ như vậy tàn nhẫn, hoàng thượng đã biết có thể không phạt sao. Nhưng thật ra sao nhóm thái tử điện hạ càng ngày càng đến bệ hạ sủng ái? Kia nhưng không, thái tử điện hạ đồng dạng thông minh lanh lợi, còn như vậy hiểu chuyện, ai nhìn đều tâm sinh yêu thích, nghe nói bệ hạ còn riêng làm Diệp tể tướng dạy dỗ thái tử điện hạ học thức. Rắc một tiếng, Tô Lăng đem mẫu đơn bên cạnh kia đóa màu đỏ trường ra ngoài hạn rửa gần nó thược dược cắt xuống dưới. Người đều tan đi, Tô Lăng lúc này mới đứng dậy, chậm rãi vô vô trên người rơi xuống lá cây, để ra rổ. Trong rổ ngắt lấy không ít hoa, kia đóa thược dược thình lình ở bên trong, tuy rằng trường ra ngoài, nhưng lớn lên lại so với mặt khác thược dược còn muốn xinh đẹp, ném quái đáng tiếc. Tô phu tử. Thật xa Tô Lăng liền nhìn đến một cái củ cải nhỏ đối với nàng vẫy tay, mà hắn bên người còn đứng một cái dáng người thon dài nam tử. Ngày hôm nay cũng tới ngự hoa viên. Tiểu gia hỏa mỉm cười đi đến bên người nàng, lôi kéo tay nàng nói. Điện hạ hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình, không mình hành lễ, theo sau thấp giọng dò hỏi. Hồng Túc thất thế, Tô Lăng tự nhiên không cần sợ nàng ở đại ở Hoàng hậu tầm cung, đương nhiên cũng liền ra tới mấy ngày nay mà thôi. Ta hôm nay muốn học tập một ít có quan hệ với hoa trí thức, cho nên Diệp Thái Phó mang ta tới trong hoa viên quan sát. Nguyên lai là như thế này, kia điện hạ cần phải hảo hảo học tập. Tiểu gia hỏa kiên định gật gật đầu, Tô phu tử, người hái được rất nhiều hoa. Tô Lăng nhìn chính mình rổ, ân, nương nương muốn, nô tỳ liền hái được chút. Theo sau đem rổ trung xinh đẹp nhất kia đóa thược dược đem ra, điện hạ này đóa cho ngươi. Như vậy hương hoa, ta không thích. Tiểu gia hỏa nhíu mày. Nói không chừng ngươi Diệp Thái Phó thích đâu. Tiểu gia hỏa con ngươi sáng ngời, gật đầu, đúng vậy. Tiếp nhận kia đóa đỏ tươi thược dược, tùy ý cầm. Tô Lăng thấy thế cùng hắn cáo biệt, theo sau hướng hoàng hậu tẩm cung mà đi. Chỉ là không có đi bao lâu, nàng phía sau liền truyền đến một cái ôn nhuận giọng nam. Tô Lăng, có thể tâm sự sao? Nghe được lời này, Tô Lăng bước chân dừng, xoay người, nhìn càng thêm tới gần chính mình thập phần quen mắt người, hành lễ, bái kiến tể tướng đại nhân. Diệp Phàm khỏe miệng mang theo một tia cười khổ, ngươi hiện tại là bệ hạ đề điểm đệ nhất nữ quan, không cần phải như vậy đối ta hành lễ. Chương 191 vương nữ nhân, xong. Liên tính nô tỳ là nữ quan, lại cũng chỉ thuộc về hậu cung, đại nhân là triều đình trọng thần, tự nhiên cùng nô tỳ không giống nhau. Diệp Phàm nhìn trước mắt này trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, nàng mi giác như cũ cong cong, con ngươi rất sáng, thập phần thanh triệt, cả người nhìn qua thập phần ngoan ngoãn hơn nữa bình tĩnh. Ngươi, con được chứ? Không biết vì cái gì Diệp Phàm vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Nô tỳ bị bệ hạ phong làm nhị phẩm nữ quan, tể tướng đại nhân cho rằng nô tỳ gặp qua đến như thế nào. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn kia trương so hoàng đế còn muốn tuấn mỹ mặt, nhẹ giọng nói. Diệp Phàm thân mình cứng đờ, thu con ngươi, nàng sẽ như thế nào, trong cung có một tay che trời hồng túc, hắn sớm đã nghe xong thái tử nói, biết được nàng tiến vào trong cung lúc sau liền chỉ có thể ở hoàng hậu tẩm cung, không thể ra tới. Liền tính như vậy, còn bị hồng túc bức cho không thể không mạo phạm bệ hạ cùng hoàng hậu, thực xin lỗi. Tướng ra gì ra lời này? Diệp Phàm nhìn nàng mỉm cười dung nhan, nhất thời nghẹn. Nô tỳ từng nói qua ly tướng ra chính là nhảy ra hố lửa. Chính là, ngươi thật sự nhảy ra hố lửa sao? Diệp Phàm lại như thế nào sẽ không biết hồng túc tính tình? Ngươi là nhảy vào mặt khác hố lửa. Tô Lăng không ngôn ngữ, thập phần bình tĩnh. Tô Lăng, ngươi không ở nửa năm ta suy nghĩ rất nhiều. Diệp Phàm thấp giọng nói, ngươi tranh chân dung, ta sớm đã hòa hảo, chính là ta không nghĩ giao cho ngươi. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn cặp kia thâm trầm con ngươi. Trong con ngươi có rất nhiều hắn xem không hiểu cảm xúc. Đúng không? Không hỏi vì cái gì? Không muốn biết. Diệp Phàm tâm trầm xuống, chỉ cảm thấy có chút đau đớn, khỏe miệng lại mang theo một mặt cười khổ. Ngươi hôm nay tới tìm nô tỳ, còn có chuyện khác đi. Diệp Phàm tâm nhảy dựng, cuối cùng cắn răng, nghe nói ngươi cùng hoàng hậu nương nương cảm tình không tồi, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút, làm hoàng hậu nương nương thế bắt hoàng tử cầu cầu tình. Tô Lăng nhìn Diệp Phàm cúi đầu, căn bản là không dám nhìn nàng. Cười lạnh liên tục, nhưng là nguyên chủ chiếm cứ tâm lại có rút đau đớn thực, khiến cho nàng toàn bộ lồng ngực đều thập phần khó chịu. Hồng Túc hại nàng thời điểm, hắn một mặt mà ở thế nàng giấu giếm, hiện tại Hồng Túc có chuyện, cư nhiên còn hy vọng nàng cái này bị Hồng Túc hãm hại người thế nàng cầu tình. Thướng ra ngài quá để mắt ta. Mặc kệ nguyên chủ nghĩ như thế nào. Chính là hiện tại Tô Lăng trước ngực trừ bỏ nguyên chủ mang cho nàng buồn đau ở ngoài, còn có lửa giận, vẫn là ở tướng gia trong lòng, tướng gia bất luận cái gì yêu cầu, nô tỳ đều sẽ thế ngươi thực hiện. Diệp Phàm đôi tay có chút run rẩy, lại căn bản vô pháp hé răng. Tướng gia, ngươi là của ta ai? Trượng phu sao? Ngươi có từng kết thúc một kia làm trượng phu chức trách? Thủ trưởng sao? Nhưng ngươi không có quyền lợi làm ta thế ngươi làm việc, thân nhân. Ha ha ha! Thân nhân sẽ không bức bách ta làm loại chuyện này. Huống hồ ngươi ta hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, hình cùng người lạ. Người lạ hai chữ thứ Diệp Phàm đồng tử hơi co lại. Tướng ra, ngươi là thái tử sư phó, thái tử là hoàng hậu thân sinh hài tử, thái tử một câu để được với ta 10 câu. Ngươi vì cái gì một hai phải ta đi nói? Ngươi có từng nghĩ tới liền tính ta giúp ngươi, về sau ta nên lấy cái gì thái độ đai ở hoàng hậu bên người? Hoàng hậu lại hay không còn sẽ tín nhiệm ta. Ngươi hẳn là biết, ta tại hậu cung duy nhất dựa vào chỉ có hoàng hậu. Diệp Phàm, ngươi cũng muốn ta chết sao? Ta không có. Diệp Phàm bị nàng những lời này sợ tới mức ngẩng đầu lên, lại không nghĩ đâm nhập một đôi tràn đầy nước mắt con ngươi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình một lòng bị gắt gao cầm giống nhau. Nàng không đã khóc, ít nhất chưa từng có ở trước mặt hắn rơi lệ quá. Thực mau Tô Lăng liền lau chùi chính mình nước mắt, đây là nguyên chủ cảm tình căn bản là khống chế không được. Tướng ra, ngươi thực thông minh, không có khả năng không thể tưởng được. Ha ha người lạ. Chỉ sợ không tính là, hẳn là đối địch. Tô Lăng thanh âm cực nhẹ, khỏe miệng mang theo châm trọng, đối chính mình lớn lao châm trọng, thực mau hành lễ tử. Tướng ra, nương nương còn đang chờ nô tỳ hoa, nô tỳ cáo tử. Diệp Phàm nhìn nàng xoay người rời đi, không biết vì sao. Đi mau hai bước, Tô Lăng, đừng đi. Tô Lăng nhìn chính mình tay háo bị hắn lôi kéo, tướng ra, ngài đây là không buông tay, một hai phải nô tỳ giúp ngươi. Không, ta vừa mới đích xác quá sốt ruột, nói sai lời nói, không có suy xét đến ngươi tình cảnh thực xin lỗi. Ta tuyệt đối không có hại ngươi ý tứ, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hại ngươi, càng thêm không nghĩ làm ngươi chết. Ta đã biết. Tô Lăng phản ứng thường thường, từ hắn trong tay đem tay háo xả ra tới, lại lần nữa không người được rồi hạ lễ, xoay người đi rồi, không có quay đầu lại. Nhìn đến như vậy bình đạm Tô Lăng, Diệp Phàm một lòng lần đầu tiên xuất hiện sao động, tổng cảm thấy nàng căn bản là không tin lời hắn nói giống nhau, chính là hắn xác thật phát ra từ phế phủ nói. Buổi tối vừa mới tiến đến, Diệp Phàm liền nghe được trong cung tin tức, hoàng hậu cầu tình, bát hoàng tử chịu tội giảm bớt rất nhiều. Này đối với Diệp Phàm tới nói vốn nên là cao hứng sự tình, nhưng tưởng tượng đến này nhất định là Tô Lăng giúp đỡ, trong lòng liền lo sợ bất an, cư nhiên bởi vậy bực bội trợn mắt đến hừng đông. Ngày thứ hai thượng song lâm triều tìm cái lấy cớ trước tiên đi tìm tiểu thái tử. Diệp Phàm nhìn cái này ngây thơ hài tử, thấp giọng dò hỏi, ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy Tô Phu Tử? Không có. Diệp Phàm tâm nhảy dựng. Ngày thường Tô Phu Tử cùng ngươi mẫu hậu bên người sao? Đương nhiên, thái phó, ngươi hiện tại nói như vậy cũng kỳ quái, mẫu hậu hiện tại thích chứ Tô Phu Tử, Tô Phu Tử cơ hồ mỗi ngày đều hầu hạ ở mẫu hậu bên cạnh người. Ân, có phải hay không Tô Phu Tử hôm nay bị bệnh? Tiểu thái tử nói tới đây, kia khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mặt lo lắng, không được, chờ tan học sau bổn điện hạ muốn đi hỏi một chút mẫu hậu, nếu là Tô Phu Tử thật sự sinh bệnh, bổn điện hạ liền đi thái y y viện. Nói xong ngửa đầu, tròn xoe mắt to nhìn chính mình này tuấn mỹ Diệp Phàm, thần sắc có chút khó coi, nhịn không được lôi kéo hắn ống tay áo, thái phó, ngươi như thế nào lạ? Không có gì. Diệp Phàm thấp giọng nói. Nga. Tiểu thái tử trong mắt như cũ mang theo công nghi, lại cũng không có hỏi lại, đây là nghe giảng học thời điểm, tiểu mày vẫn luôn nhăn, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, thái phó, cái kia. Ngày hôm qua không phải nói chuyện quá này một thiên sao. Diệp Phàm sửng sốt, làm như phản ứng lại đây, trong mắt mang theo một mạt xấu hổ chi sắc. Thái phó, ngài có phải hay không cũng không thoải mái. Không có việc gì. Diệp Phàm lắc đầu, thâm tư lại sớm đã không ở nơi này. Mà xa ở Hoàng hậu tẩm cung, Tô Lăng đang ở thế Hoàng hậu pha trà. Đêm qua, Hoàng đế tự nhiên nghỉ tạm ở Hoàng hậu trong cung, rốt cuộc Hoàng hậu chính là giúp Hoàng đế đại ân. Hắn nơi nào sẽ thật sự bỏ được trừng phạt hắn âu yếm nữ nhân vì hắn sinh nhi tử. Chỉ là tốt xấu cũng muốn làm bộ dáng, rốt cuộc bát hoàng tử hại chết chính là triều đình đại thần nhi tử, như thế ngoan độc hoàng tử, như thế nào sẽ không lại triều đình thượng khiến cho sóng to gió lớn, phía trước bát hoàng tử hại chết trong cung không ít cung nữ thậm chí thái giám sự tình cũng bị lột ra tới, sự tình tự nhiên tiểu không được. Hồng túc cầu tình có thể thế nào? Trên người nàng không có bất luận cái gì chống đỡ thế lực, Diệp Phàm liền tính lại như thế nào biện giải, lại có bao nhiêu người mua hắn trướng. Hoàng hậu liền không giống nhau, triều đình trên dưới tất cả mọi người muốn mua nàng trướng, đến nỗi bị hại chết nhi tử Trần Đại Nhân, riêng bị hoàng hậu ước nói chuyện, hoàng hậu dựa theo Tô Lăng nhắc nhở, đem hoàng đế tâm tư nói cho hắn. Đến nỗi Trần Đại Nhân sẽ nghĩ như thế nào, đó chính là chuyện của hắn, hắn nhạc phụ chính là Minh triều tướng quân, đứa bé kia ông ngoại, đúng là bởi vì có như vậy bối cảnh. Cho nên cái này bị Hồng Túc Nhi tử hại chết hài tử mới có thể nháo đến lớn như vậy, nếu không giống nhau đại thần Nhi tử sao có thể làm hoàng đế như thế nổi trận lôi đình cơn giận. Nương nương, Tô Lăng đem phao trà ngon đặt ở nàng trước mặt, theo sau thối lui đến một bên, cùng nàng cùng thưởng hoàng đế riêng làm người nhổ chồng lại đây một mảnh mẫu đơn viên. Nghe nói Hồng Túc thập phân thích, cùng hoàng đế nói thật nhiều thứ, lại cuối cùng bị hoàng đế nhổ chồng tới rồi hoàng hậu tẩm cung. Vì chuyện này, Hồng Túc giận không thể ngăn, tuy rằng cùng hoàng đế náo loạn tính tình, cũng không dám nháo đến quá hung, ít nhất sẽ không động bất động liền ném đồ vật. Bệ hạ như cũ bệ hạ. Hoàng hậu trong ánh mắt thất vọng đã là không có, bình tĩnh vô cùng. Một tháng thời gian cũng đủ nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện, nàng thích trượng phu kỳ thật đã sớm đã chết, bởi vì ở nàng hồi ức, như vậy nam nhân, kiến thức rộng rãi, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân như thế không có tôn nghiêm. Tô Lăng biết nàng những lời này ý tứ, nàng gần nhất đã chịu sủng ái không giảm, nhưng là Long Ưng sủng nàng nói đến cùng là vì bảo hộ Hồng Túc. Long Ưng cũng không biết hắn như vậy cách làm, càng là sẽ thương thấu Hoàng hậu tâm. Nương nương, lại không hề là trước đây nương nương. Hoàng hậu vừa nghe, khoe miệng hơi kiểu, không sai. Đối với Tô Lăng vươn tay, Tô Lăng thấy thế vội đỡ đi lên, đi theo thân ảnh của nàng đi vào hoa viên giới hạn, nhìn kia phần lớn đều hoa mẫu đơn, ung dung hoa quý mỹ động lòng người nội tâm, chính như lúc này hoàng hậu, Tô Lăng, bổn cung muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, bổn cung không biết còn có thể hay không kiên trì đi xuống. Nương nương nói đùa, nương nương vốn chính là thanh quý sinh ra, luôn thân phận, trong cung không mấy cái có thể cao hơn nương nương. Ngươi a, cũng học được nịnh nọt kia một bộ. Nô tỳ ăn ngay nói thật mà thôi. Hoàng hậu quay đầu, nhìn đến kia trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ nói thập phần nghiêm túc, khỏe miệng hơi kiểu, bệ hạ mấy ngày nay còn nhắc tới ngươi, nói ngươi như thế nào không đi hầu hoa viên, hắn đang chờ ngươi chơi cờ. Hầu hoa viên chính là hoàng hậu tẩm cung một góc, cũng là cái kia có thể chơi cờ hà hoa đình. Nương nương, ngài biết nô tỳ cờ nghệ. Phút một tiếng, hoàng hậu nở nụ cười, kỳ thật ngươi chính là không muốn đi nghiên cứu, nếu không sao có thể là như vậy bộ dáng. Nô tỳ lười nhác, đối với này đó không nhiều ít nhiệt tình. Tô Lăng nói đương nhiên. Tô Lăng, bổn cung hâm mộ ngươi, không cần vì ai mà thay đổi. Long ưng tự nhiên thích có tài hoa nữ tử, thân là thích hắn hoàng hậu, vì làm hắn đập vào mắt, nhiều ít nhật tử khêu đèn đánh đêm, chỉ vì làm chính mình học thức nâng cao một bước. Hiện tại, nàng quyền lợi chậm rãi bị bệ hạ thu hồi, nàng cũng ý thức được chính mình không bao giờ có thể kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành trong cung. Chờ thêm một đoạn thời gian, bổn cung liền thả ngươi ra cung. Đa tạ nương nương. Tô Lăng trong lòng lại không có nhiều ít vui vẻ, bởi vì nàng biết, Hồng Túc không ngã, nàng vĩnh viễn đều là nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại các nàng đem Hồng Túc bước tới rồi hiện tại hoàn cảnh, tuy rằng nàng sẽ không nhanh như vậy đối phó nàng, bởi vì hiện tại Hồng Túc càng hận chính là nàng chưa bao giờ để mắt hoàng hậu. Đương nhiên, Tô Lăng cũng không tin tưởng Hồng Túc có bản lĩnh đối hoàng hậu như thế nào. Bởi vì hoàng hậu tại hậu cung sớm đã cắm rễ, hơn nữa nàng phía sau gia tộc cũng biết hiểu nàng ở trong cung như thế nào, càng là chọn lựa không ít bổn gia người vào cung. Một ngày liền ở như vậy nói chuyện phiếm chung đi qua. Buổi tối tươi đẹp ánh trăng dưới, hà hoa đình bên trong sớm đã đứng một cái dáng người thon dài ăn mặc một thân trói lọi quần áo tuấn mỹ nam tử. Nam tử khoanh tay mà đứng, con ngươi thâm trầm nhìn ao chung dưới ánh trăng hoa sen. Tô Lăng đứng ở nơi xa nhìn cái kia thân ảnh, trong mắt mang theo một mặt trâm trọng, theo sau xoay người rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Long Ưng phảng phất đều ở hà hoa đình trung đẳng nàng giống nhau, đáng tiếc từ phía trước nhìn đến hắn lúc sau, Tô Lăng liền không còn có đi qua, hắn chờ không đợi quan nàng chuyện gì. Hồng Túc bái kiến bệ hạ. Long Ưng cúi đầu nhìn trước mắt cái này như cũ ăn mặc lửa đỏ quần áo diễm lệ vô cùng nữ tử, hắn biết trong khoảng thời gian này bởi vì bắt hoàng tử sự tình tiểu tụy không ít, lại cũng nơi trốn nhằm vào hoàng hậu, lại nơi trốn rơi xuống hạ phong. Nàng phảng phất rốt cuộc ý thức được, thân là cung phi phía sau gia tộc tầm quan trọng, bắt đầu cùng ngoại thần liên hệ. Long ưng tâm một trận co rút đau đớn, nàng căn bản là không biết hậu cung phi tần đem bàn tay về phía trước chiều thời điểm, sẽ tạo thành bộ dáng gì hậu quả. Đứng lên đi. Long ưng vươn tay vốn muốn đi đỡ nàng, lại bị nàng né tránh, đã từng sẽ đối với hắn cười dung nhan. Lúc này mặt vô biểu tình, hình thức quy quy củ củ, lại làm Long Ưng xa lạ thời điểm đồng thời rất là khổ sở. Bệ hạ mời ngồi. Hồng Túc đứng ở một bên, bình tĩnh nói. Hồng Túc, chúng ta thật muốn như vậy sao? Hồng Túc cười lạnh lên, nhìn Long đôi mắt ưng trùng vẫn chưa che giấu thống khổ. Bệ hạ đây chẳng phải là ngươi sở hy vọng sao? Chấm chỉ là muốn hảo hảo bảo hộ ngươi. Ha ha a. Hồng Túc nghe được lời này nở nụ cười, bảo hộ ta. Ngươi bảo hộ ta cho nên tùy ý hoàng hậu khi dễ ta. Tùy ý trong cung mọi người đều xem ta chê cười. Tùy ý người khác nói ta nhi tử không phải. Kia cũng là ta nhi tử, là ta yêu tha thiết hải tử. Long ưng, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đối thái tử là bộ dáng gì thái độ sao? Hắn là thái tử, thân phụ trọng trách, ta tự nhiên không thể làm hắn lơi lỏng, mà con của chúng ta bất đồng, hắn có thể có một cái vui sướng thơ hấu. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, chờ về sau trưởng thành, ta có thể cho hắn phong vương, cả đời vô ưu vô lự không tốt sao? Không tốt, ta chính là muốn ta nhi tử đương hoàng đế. Hồng Túc tàn khốc nói. Long ưng tâm tê dần, hắn dựa vào cái gì đương hoàng đế? Hồng Túc đến bây giờ ngươi còn không biết sao, cho dù ta là hoàng đế, nhưng tương lai chữ quân đều không phải là ta yêu thích là có thể đương, mặc kệ là lập đích vẫn là lập trường. Đều không tới phiên con của chúng ta. Ha ha, vậy phế hậu, làm ta đương hoàng hậu a. Hồng Túc cắn răng nói. Long ưng nhìn nàng trong con ngươi tàn nhẫn, đóng đôi mắt, hồng túc, hoàng hậu tuyệt đối không thể phế, ngươi tử tiến cung thời điểm ta liền nói quá, ta đời này đều sẽ không phế đi hoàng hậu. Bệ hạ, ta tiến cung vì cái gì ngươi trong lòng rất rõ ràng, nếu làm không được, ta còn muốn quá loại này nhật tử, ta tình nguyện ngươi phóng ta ra cung. Long ưng nghe được lời này, chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, một việc lặp đi lặp lại nhiều lần bị người lấy tới uy hiếp, hơn nữa chuyện phức tạp trộn lẫn, liền tính ở yêu thích một lòng cũng sẽ mệt. Long ưng chậm rãi tránh ra đôi mắt, nhìn Hồng Túc kia trương tươi đẹp mặt, ngươi thật sự muốn xuất cung sao? Một câu, Hồng Túc trong lòng tức khắc hiện lên một mạt sợ hãi, nhìn Long ưng này trương mặt vô biểu tình mặt, trên mặt không biết khi nào mang theo mỏi mệt chi sắc, nhưng y đi theo nàng đối hắn hiểu biết, hắn nói những lời này tương đương là thỏa hiệp. Nếu ngươi thật sự muốn ra cung, ta sẽ làm bát hoàng tử đi theo ngươi cùng đi ra ngoài, từ nay về sau cũng tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy các ngươi nương hai. Nói xong Long ưng đứng dậy, ngươi hảo hảo ngẫm lại, khi nào nghị thông suốt, thông báo chấm một tiếng là được, chấm. Không nghĩ nhìn các ngươi nương hai chết ở chấm trước mặt. Chấm. Ha ha, nàng ở nàng trước mặt nói chấm. Long ưng không nghĩ xem nàng lúc này biểu tình như thế nào, ra cung mà thôi, nàng luyến tiếc cũng không phải là hắn, mà là trong tay hắn quyền lợi. Lang thang không có mục tiêu đi ở hoàng cung bên trong, bất chi bất giác, Long ưng lại lần nữa đi tới lúc trước gặp được Tô Lang địa phương, là cái kia hoa lê bánh trôi, hoa lê sớm đã héo tàn, ở đêm trăng bóng ma dưới, kia từng cây hoa lê thụ trưởng không ít trái cây. Tiểu Phúc Tử, chấm muốn chơi cờ. Đứng ở hắn bên người lao thái giám hơi hơi sửng sốt, bệ hạ nô tài lập tức đi chuẩn bị. Đem Tô Lang gọi tới. Long ưng bế mạc dưỡng thần nói. Lao thái giám vội đồng ý, bên người hai người lập tức xuống tay đi chuẩn bị. Tô Lăng vốn dĩ ngủ hạ, hoàng đế truyền triệu nàng không thể không lên, đi theo một cái tiểu thái giám nện bước vội vàng đi đến lê viên, xa xa liền đơn giản đến đã bày biện tốt cờ cụ. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Ngồi đi, bồi châm chơi cờ. Tô Lăng nhìn hắn bộ dáng, trong lòng liền đã suy đoán tới rồi vài phần, lập tức liền ngồi xuống, lấy quá quân cờ thời điểm như cũ là bạch tử. Biết chấm vì cái gì thích tìm ngươi chơi cờ sao? Nô tỳ không biết. Ha ha, ngươi chơi cờ chưa bao giờ suy xét cờ lộ, không xem đại cục, thập phần tùy ý. Lạch cạch một tiếng, Tô Lăng buông một viên quân cờ lúc sau hơi thu con ngươi. Chơi cờ chỉ là tiêu khiển, ngươi chân chính giải thích cái gì gọi là tiêu khiển. Long ưng lại híp mắt nhìn nàng, ngươi tranh chữ chấm từ thái tử trong tay nhìn đến quá, miễn cưỡng xem quá khứ. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Phải biết rằng hoàng đế ở thư pháp thượng tạo nghệ không thấp. Chấm có phải hay không sai rồi, không nên như thế coi trọng một nữ nhân tài văn chương. Long ưng tùy ý buông quân cờ. Bệ hạ, nô tỳ đều không phải là dựa mua tranh chữ cùng tài văn chương mà sống. Lời này làm Long ưng ngây ngẩn cả người, nhìn cặp kia sáng ngời đôi mắt, theo sau thấp thấp nở nụ cười, tươi cười chung lại tràn đầy châm trọc. Bởi vì Tô Lăng nói hoàn toàn chính là ở châm trọc Hồng Túc. Nàng học thức cùng tài văn chương đều là dùng để đổi nàng sở yêu cầu đồ vật, cùng mua có gì khác nhau. Tài văn chương cùng thư pháp chờ cố nhiên quan trọng, nếu là phẩm tính có vấn đề, người như vậy bệ hạ dám trọng dụng sao? Tô Lăng tiếp tục nói. Tô Lăng, ngươi đây là quải cong nói ngươi phẩm tính hảo. Long ưng lập tức liền chém rớt nàng một đống màu trắng quân cờ. Tô Lăng không hé răng. Diệp Ái Khanh gần nhất lúc nào cũng nhắc tới ngươi, trừ bỏ nàng. Diệp Ái Khanh nhưng chưa bao giờ chú ý quá bất luận cái gì nữ tính. Tô Lăng, chấm có thể suy đoán Diệp Ái Khanh đối với ngươi có vài phần yêu thích. Hoàng thượng vì sao đột nhiên cùng nô tỳ nói lời này? Bởi vì nàng ra cung ngày đó, chính là chấm phong ngươi vì quý phi là lúc. Tô Lăng tay một đốn, ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi thâm trầm con ngươi mang theo một tia oán hận. Cho rằng chấm không biết, hoàng hậu thay đổi, là từ ngươi vào cung bắt đầu. Hồng Túc cùng với nói bị hoàng hậu bức đến bây giờ hoàn cảnh, không bằng nói là ngươi một tay thúc đẩy, bao gồm chấm đối Hồng Túc thái độ. Bệ hạ ngài chính là muốn đem này đó nhất chịu tội đều làm nô tỳ gánh vác, nô tỳ đồng ý chính là, nhưng nếu nô tỳ thật sự may mắn trở thành bệ hạ hoàng phi ngày đó, nhất định là Hồng Túc nương nương bỏ mạng là lúc. Ngươi dám uy hiếp chấm? Bệ hạ có thể thử một lần. Tô Lăng mỉm cười nói, huống hồ bệ hạ cũng không thích nô tỳ. Nô tỳ cũng không thích bệ hạ. Hoàng hậu cùng nô tỳ giao hảo, chẳng sợ bệ hạ đem nô tỳ phong làm quý phi, nô tỳ như cũ có bản lĩnh không cho hoàng hậu kiêng kỵ, bệ hạ hẳn là biết đối với Hồng Túc nương nương, hoàng hậu nương nương cũng thập phần không mừng a. Ai biết bệ hạ tâm can gan bát hoàng tử tương lai còn dài có thể hay không uy hiếp đến thái tử điện hạ đâu. Vì ngôi vị hoàng đế, nhổ cỏ tận gốc sự tình, ai sẽ không làm. Tiền đề là không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Huống hồ bệ hạ phong nô tỳ vì quý phi, thứ nhất cũng là vì làm tướng gia khổ sở đi. Nô tỳ nay cái thực khẳng định trả lời bệ hạ, tướng gia đích xác thực thích nô tỳ. Từ hắn nói vẽ nàng tranh chân dung, lại không cho nàng thời điểm, Tô Lăng liền biết, Diệp Phàm là thích nguyên chủ, bởi vì hắn có thể đem hắn trong mắt nhìn thấy nguyên chủ họa ra tới, này liền thuyết minh hắn trong lòng có nguyên chủ. Không giao cho nàng, là bởi vì một khi cho nguyên chủ, bọn họ chi gian liền ai cũng không nợ ai, bất luận cái gì quan hệ đều không có. Còn có bệ hạ. Tô Lăng nhìn chính mình bại cục đã định, không sao cả tùy tiện phóng tử, Hồng Túc nương nương tuyệt đối sẽ không rời đi hoàng cung, trả giá nhiều như vậy không có được đến ưng có kết quả, Hồng Túc nương nương sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngài tốt nhất ngăn cản nàng cùng triều đình quan viên chi gian liên hệ, hoàng hậu nương nương đối chuyện này không rõ ràng lắm, nhưng là nương nương mấy cái ca ca cùng với giao hảo đại thần đang chờ quý phi nương nương xa lưới. Hậu cung nhúng tay triều đình, đây chính là trọng tội. Tuyệt đối sẽ liên lụy đến bát hoàng tử, hơn nữa bát hoàng tử phía trước phạm phải sai, lần này tuyệt đối sẽ lại lần nữa bị nói ra, đó chính là tội càng thêm tội, hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không lại đi cầu tình, bởi vì không có lý do gì cầu tình. Ngươi vì cái gì phải nhắc nhở chấm, ngươi không phải chán ghét nàng sao? Tô Lăng chỉ là ôn hòa cười. Long ưng nhìn nàng bình tĩnh tươi cười, tổng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn tự nhiên không sợ Tô Lăng mà là sợ Hồng Túc đã chịu thương tổn. Kẻ hèn một cái nô tài, hắn có thể tùy thời giết, nhưng cố tình giết nàng, phảng phất ý nghĩa hắn Long Ưng lại sợ hãi nàng, tưởng hắn là thiên tử, như thế nào sẽ sợ hãi một cái nô tài hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Long Ưng nào biết đâu rằng, Hồng Túc là ai? Kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, dữ dội kiêu ngạo, chưa bao giờ đã chịu quá một đinh điểm ủy khuất, bằng vào nàng bướng bỉnh tính tình. Là cái loại này dễ dàng thỏa hiệp người sao? Long ưng hiện tại nơi trốn đè nặng nàng, hoàng hậu nơi trốn đè nặng nàng, trong cung mọi người đều đang chê cười nàng, thậm chí cũng Diệp Phàm lúc này cũng rốt cuộc không hề che giấu đối nguyên chủ cảm tình. Nàng còn có cái gì? Nàng kiêu ngạo tự tôn hoàn toàn bị người đạp lên lòng bàn chân, trước kia có thể trương dương làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, hiện tại lại không được, một cái tính cách kiêu ngạo người. Biến thành một cái cần thiết nghe theo người khác phân phó rối gỗ, không thể có chính mình chủ trương ý kiến, tương đương hoàn toàn mất đi tự do. Này đối Hồng Túc mới là thống khổ nhất, chính cái gọi là chạm đến càng cao quăng ngã càng đau, một đạo lý, hơn nữa nàng tự cho là tài văn chương, ở chỗ này không có một chút dùng võ nơi, nàng sở hữu dựa vào đều thành chê cười. Cứ như vậy vẫn luôn tồn tại, chờ ngày nọ tiêu ma nàng sở hữu tính cách đặc điểm, nếu không trở nên không có linh hồn. Nếu không trở nên vâng vâng dạ dạ, mặc kệ điểm nào, lúc ấy nàng sẽ mất đi cuối cùng đồ vật, đó chính là trước mắt người đối nàng ái. Nói đến cùng, Long Ưng thích nàng, tướng mạo thứ nhất, tài văn chương thứ hai, quan trọng nhất vẫn là cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh bất khuất tính cách, đến lúc đó cái gì cũng chưa, Long Ưng còn có thể thích nàng cái gì. Lúc ấy, mặc cho ai nhắc tới năm đó phổ biến một thời mỹ mạo cùng tài văn chương diễm tuyệt thiên hạ Hồng Túc nương nương, chỉ biết lưu lại cười nhạo. Huy hoàng phỏng trừng cũng không vài người sẽ nhớ rõ. Hồng Túc đến lúc đó sẽ cỡ nào bất kham. Cho nên Tô Lăng sẽ không làm nàng chết, nàng muốn cho nàng vĩnh viễn ở trong sinh hoạt đã chịu dày vò, thẳng đến sống thọ và chết tại nhà. Giờ tí, Long ưng trung quy chịu đựng không nổi, dẫn đầu rời đi, Tô Lăng ở hắn phía sau cung kính đưa hắn đi. Về hôm nay sự tình, nàng tự nhiên không có bất luận cái gì giấu giếm nói cho hoàng hậu, còn có bọn họ nói chuyện nội dung. Hoàng hậu nghe nói trừ bỏ cười lạnh chính là cười lạnh. Rốt cuộc nàng chính mình trượng phu vì một nữ nhân khác làm được loại tình trạng này, dữ dội làm nhân tâm hẳn a. Đương nhiên Tô Lăng mục đích cũng là vì làm hoàng hậu cẩn thận một chút Hồng Túc, có nàng áp chế, Hồng Túc vĩnh viễn đều không thể xoay người, hơn nữa Hồng Túc còn phải đề phòng hoàng hậu tinh kế. Nhiều như vậy thiên nơi trốn cùng hoàng hậu đối nghịch, liền thật sự cho rằng hoàng hậu chỉ là quát lớn vài câu không truy cứu. Chẳng qua bất hạnh chứng cứ không đủ mà thôi, đang ở thu thập trung. Quả nhiên không ra ba ngày, Tô Lăng từ hoàng hậu kia chỗ được tin tức, cùng Hồng Túc liên hệ mấy cái đại thần bị hoàng đế hàng chức trách hơn nữa có còn rơi vào lao ngục bên trong. Hồng Túc sẽ như thế nào bực bội Tô Lăng là không có hứng thú đã biết, ngược lại là Diệp Phàm, hồi lâu không có nghe được Tô Lăng tin tức, cư nhiên tự mình hướng hoàng đế đưa ra muốn cùng nàng hợp lại sự tình. Hoàng đế ước gì trong cung không có Tô Lăng, chưa từng có hỏi hoàng hậu liền một ngụm đồng ý. Tô Lăng cảm giác được nguyên chủ cảm tình hỗn loạn không ít phức tạp, tuy rằng vui sướng lại cũng có loại một loại không thể miêu tả đau khổ chi sắc. Ra cung ngày ấy, Tô Lăng từ trên xe ngựa xuống dưới, xa xa liền nhìn đến một cái phong thần tuấn giật nam nhân lúc này đứng ở ngoài cung chờ, trong tay còn cầm một cái bức họa cuộn tròn, mặt mang mỉm cười. Tô Lăng lập tức từ nguyên chủ thân hình trung ra tới, nhìn nguyên chủ chạm thẳng tắp, Diệp Phàm đi bước một hướng tới nàng đi tới. Chương 192 lược hiểu, canh 1, Tiết Thiếu Nhi vui sướng. Tô Lăng lại lần nữa xuất hiện thời điểm về tới nàng vốn di thế giới, như cũ ở kia viên thật lớn thụ dưới, lá cây mượt mà, đỏ bừng giống như trạng ngọc, thân rực rỡ bản sắc Tô Lăng ở kia màu đỏ lá cây ảnh ngược hạ, có vẻ kia trương thanh tú mượt mà mặt càng là hồng nhuận. Rồi tay liền nhìn đến mặc xuất hiện ở tay nàng trung, trong chớp mắt biến thành một người mặc cẩm sắc quần áo lại lần nữa cầm cây quạt phong lưu phong khoáng khuôn mặt tuấn Mỹ, phóng đãng không kềm chế được nam tử. Chủ nhân, mặc lúc này làm như thần thanh khí sảng, rốt cuộc lập tức làm như vậy nhiều nhiệm vụ, lần trước Tư Đồ Vô Song bị thương hắn mất đi đồ vật toàn bộ bị hỗn độn chi chủ Tư Đồ Vô Ngân bổ thượng, Phỉ Nhiên đã chịu chỗ tốt tự nhiên so với hắn còn nhiều. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên nhiệm vụ trong lúc, Phỉ Nhiên vẫn luôn ngủ say, cũng may không chậm trễ Tô Lăng nhiệm vụ cấp Tang Chi gia tăng thọ mệnh. Càng quan trọng là, hỗn độn chi chủ vẫn là chủ nhân nhà hắn ái nhân, thân phận của hắn tự nhiên cũng nháy mắt cao lớn thượng. Phải biết rằng sở hữu thế giới đều là hắn một người, chính như hắn chủ nhân trong cơ thể không gian giống nhau, phàm là sinh ra ở nàng không gian trong vòng sinh linh toàn bộ từ hắn trưởng quản. Đáng tiếc, mặc đã quên mất phía trước gặp được Diệp Tu sự tình, nếu không tất nhiên sẽ không như vậy đắc ý rào rạt, ngược lại sẽ thập phần lo lắng. Hỗn độn chi chủ tự nhiên chỉ có một, nhưng cường đại khí vận sinh linh cũng sẽ từ hỗn độn bên trong ra đời, lúc ấy, vì theo đuổi cường đại, chỉ sợ muốn thay thế hỗn độn chi chủ trở thành sở hữu thế giới tân chủ nhân. Tô Lăng ngược lại mặt vô biểu tình, khôi phục tới rồi phía trước thanh lãnh bộ dáng, cho dù nhớ tới phía trước trải qua thập thế, nhưng loại này cẩn thận tính cách hình thành vô pháp thay đổi, lại nói Tư Đồ Vô Ngân cùng mặt khác người tự nhiên bất đồng, Tô Lăng không có khả năng ở những người khác trước mặt cũng lộ ra cái loại này nữ nhi tâm thái. Chính như cùng nàng không có nhớ tới Tư Đồ Vô Ngân thời điểm, nhìn Tư Đồ Vô Ngân cặp kia ẩn chứa vũ trụ nội vô cùng vô tận con ngươi giống nhau, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Tô Lăng lúc này đang ở niết quyết, đáng tiếc nàng ngón tay quyết thượng hồng quang lập lòe vài cái liền tối sầm đi xuống, nhíu mày, liên hệ không thượng, xem ra ly ta có điểm xa. Chủ nhân, ngài là ở liên hệ Tiểu Bạch cùng Chu Tức sao? Ở bọn họ trước mặt, mặc tự nhiên so với bọn hắn cao thượng một bậc. Hơn nữa Tiểu Bạch cùng Chu Tức cũng thập phần tôn trọng mặc. Ân. Ly trái cây thành thục không lâu sau, nàng cần thiết liên hệ thượng bọn họ, phương tiện lúc sau hành sự. Tô Lăng lo lắng Tăng Chi, lo lắng Tư Đồ Vô Ngân, đúng là bởi vì như vậy nhiệm vụ nàng làm, nhưng đồng dạng cũng muốn biến cường. Nàng hiện tại chỉ là Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ cảnh giới, phá thần đan yêu cầu trăm thánh quả hiện tại không dùng được, nhưng sớm muộn gì có thiên đều phải dùng tới, lo trước khỏi họa. Hơn nữa cần thiết muốn tới sớm được đến tay, tốt nhất có thể thần không biết quỷ không hay. Ta còn là có thể nhận thấy được bọn họ hơi thở, muốn hay không ta. Còn chưa chờ mặc nói xong, Tô Lăng liền lắc đầu, hướng tới hắn vươn tay, chúng ta rời đi cũng có 2 tháng, trong lúc này mặt trên người lại có bao nhiêu bị phái xuống dưới giết ta, hơn nữa bên trong lại có bao nhiêu người hiểu được phía trước Tư Đồ Vô Song đối phó ngươi phương pháp. Nếu còn có một cái cùng Tư Đồ Vô Ngân giống nhau cường đại địch nhân giấu ở chỗ tối, như vậy Tư Đồ Vô Song biết được vài thứ kia, ai lại biết không phải hắn nói cho. Tư Đồ Vô Song có thể biết được, người khác liền không thể biết. Nói cách khác, nàng hiện tại sở hữu át chủ bài vô dụng, cho nên nàng không thể không sống cẩn thận. Như vậy làm Tô Lăng cảm thấy thực nghẹn quất, nhưng nếu không cẩn thận điểm, bại lộ thân phận, nàng sẽ chết thảm hại hơn. Mặc rất có ánh mắt, nhìn thấy Tô Lăng vươn tay, lập tức hóa thành thành ngọc bài, thập phần an tĩnh nằm ở tay nàng trung, Tô Lăng theo sau liền thu lên, con người híp lại xuyên thấu qua tấn chức dị năng phát hiện chung quanh hoàn cảnh. Đáng tiếc, bởi vì tấn chức đến tiên giới, trên người nàng đại đa số pháp bảo đều đã hủy hoại, đặc biệt là kia kiện thiên huyền y. Sơ sơ chính mình mặt, mặc kệ, bọn họ muốn đuổi giết nàng, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đi vào nơi này, thân hình cực nhanh hướng tới trăm thánh quả vị trí mà đi. Ở trong tối độ núi non đã trải qua kia chàng kinh thiên động địa chém giết lúc sau, xa ở trong tối độ núi non cái kia trấn nhỏ thượng, không ít người tiến vào ám độ núi non thời điểm còn mang theo một tia khiếp nhược, quỷ biết kia hai cái cường đại người hay không còn ở. Đến nỗi ra các toàn cơ cùng Lâm Diêu Phong, hai người không khỏi vì Tô Lăng lo lắng một phen. Đương nhiên khoảng cách Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Song sự tình đã qua đi gần 2 tháng thời gian, bọn họ sớm đã tiến vào ám độ núi non, hơn nữa còn muốn 10 ngày tả hữu là có thể đủ tới trăm thánh quả vị trí. Frank! Tô Lăng xoa xoa trên mặt mồ hôi, nhìn lại lần nữa bị nàng giết chết cường đại thái ớt huyền tiên vô pháp biến thân yêu thú, nhanh chóng lấy nội đan, cho dù ở lên đường, Tô Lăng có thời gian cũng sẽ tiến vào chính mình không gian. Bởi vì phía trước bùa chú toàn bộ đều dùng hết, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể luyện chế đan dược, lấy dự phòng. Đáng tiếc, nếu còn có rảnh bạch bùa chú, kia sẽ là nàng lớn nhất ỷ lại. Phải biết rằng nàng đối thủ cấp bậc đều không thấp, thái ớt huyền tiên người một bắt một đống, trừ bỏ thiên rơi đám kia người, còn có người đối nàng tồn tại ác ý, thì như cái kia ra cắt ánh sáng mặt trời, phong mộng kỳ, xen lẫn trong đội ngũ trung ma tu la khoan. Cuối cùng vô pháp, chỉ có thể ngưng tụ kiếm khí, y đi theo nàng hiện tại cảnh giới, ngưng tụ ra tới kiếm khí áp xúc lúc sau, miên cưỡng có thể đạt tới tiên kiếm cấp bậc, cho dù là giả, nhưng kiếm khí lại không phải đùa giỡn, sắc bén vô cùng, nổ mạnh lúc sau lực lượng chút nào không thua kém chân chính tiên kiếm nổ mạnh. Đối với đại la huyền tiên người, nếu là trốn tránh không kịp cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Chỉ là thời gian vẫn là quá ngắn, hơn nữa càng là tới rồi mặt sau càng là gian nan. Giống như bữa chú, trận pháp giống nhau, muốn ngưng tụ ra áp xúc kiếm khí kiếm, một khi khống chế không tốt, Tô Lăng chính mình đều sẽ bị thương. Tô Lăng hiện tại thân thể cường độ tuy rằng là đại la chân tiên cấp bậc, nhưng áp xúc sau kiếm khí thô bạo vô cùng, nàng chính mình là khiêng không được. Cho nên cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, không thể ra một chút sai lầm. Hơn nữa còn muốn luyện đan dự phòng, lại một lần, Tô Lăng cảm thấy chẳng sợ chính mình có không gian. Hơn nữa không gian tốc độ chạy cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, cũng cảm thấy thời gian không đủ. Nha, cư nhiên thật sự có người. Liên ở Tô Lăng đem yêu thú xử lý sạch sẽ thời điểm, vừa vặn nghe được một cái tò mò thả thanh thúy thanh âm truyền đến. Tô Lăng lập tức quay đầu, nhìn đến chính là một cái tiểu đội ngũ, đại khái 10 cái người tạo thành, bên trong có 7 nam tam nữ. Đầu tiên nói chuyện chính là một cái lớn lên thập phần tiểu xảo là lướt, nhìn qua tuổi không lớn nữ hài. Mở to một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn nàng. Nga, ta nhận thức ngươi. Cái này nữ hài bên cạnh một cái đồng dạng nhìn như không lớn nam hài lúc này ánh mắt mang theo một mạt giật mình. Ngươi còn không phải là 2 tháng trước, đi theo nam quốc hoàng tộc chung người kia sao? Không sai, lúc ấy theo ra các toàn cơ cùng đi vào thị trấn chung, lớn như vậy trận trượng, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người lực chú ý. Hi ca, ngươi nói như vậy thật đúng là chính là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nữ hài kia nhìn như thập phần tò mò đi đến Tô Lăng trước mặt, hắc hắc, tương phùng tức là có duyên, ta cũng là thái ớt huyền tiền cảnh giới nha, nhận thức một chút đi, ta kêu thanh tưởng. Tô Lăng nhìn cặp kia tròn xoe mắt to nhìn vài lần, nhìn thấy này nữ hài đối chính mình thật sự không có ác ý, lúc này mới chậm rãi chắp tay, Tô Lăng. Thanh tưởng đáng yêu mặt mang một mặt ý cười, nhận thức ngươi thật cao hứng, ngươi là một người đi. Tuy rằng chúng ta tổng thể cấp bậc so không được Nam Quốc Hoàng tộc, nhưng là chúng ta trong đội ngũ chính là có hiểu trận pháp cùng bùa chú người nha, đặc biệt là gần nhất ở Xiêm La phái ra tân luyện chế tiên phù đơn tử. Thanh tưởng nói vô vô bên người vừa mới đáp lời nam tử, đắc ý rào rạt nói, Hi ca, tiên phù sư, cũng là thái ớt huyền tiên cảnh giới, hắn hiện tại họa bùa chú chính là đối phó thái ớt huyền tiên hậu kỳ tu sĩ. Tô Lăng nhìn mắt cái kia Hi ca, không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Muốn hay không gia nhập chúng ta, dù sao chúng ta đều là hướng tới Bạch Thánh Quả bên kia đi, nghe nói ở Bạch Thánh Quả chung quanh cũng có không ít thiên tài địa bảo, đặc biệt là Bạch Thánh Quả chỉ có thể sinh trưởng ở Hắc Nham phía trên, phải biết rằng Hắc Nham chính là luyện chế tiên khí quan trọng tài chất, hắc hắc, không chiếm được Bạch Thánh Quả cùng mặt khác đồ vật, này Hắc Nham hẳn là không ít, tổng có thể vớt đến một chút, có phải hay không? Thanh Tường vội nói. Vài người khác nhìn thấy Thanh Tường đưa bọn họ mục tiêu đều nói, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Tô Lăng cũng không nghĩ tới cư nhiên có như vậy không phòng bị người người, đơn thuần có chút đáng yêu. Nhìn này 10 cái người chung, bọn họ chỉ có 3 người tới thái ớt huyền tiên cảnh giới, nhưng là đều là lúc đầu, người khác đều là thái ớt chân tiên cùng thái ớt kim tiên cảnh giới. Cấp bậc đích xác đều không cao, nhưng là hướng về phía cái này nữ hải, Tô Lăng liền lại lần nữa gật đầu. Nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, bọn họ tự nhiên là cao hứng, rốt cuộc liền Nam Quốc Hoàng tử đều như vậy coi trọng người khẳng định có chỗ hơn người. Hơn nữa cấp bậc cao hơn bọn họ, thêm một cái cao thủ gia nhập, có cái gì không thể. Kỳ thật này nhóm người cũng nhận thấy được nơi này đánh nhau lúc sau, quan sát một đoạn thời gian, đương nhiên dùng chính là trận pháp che giấu bọn họ hơi thở. Tô Lăng là người nào, đã sớm đã nhận ra, chỉ là nhìn thấy bọn họ cũng không có muốn đoạt yêu đan chờ động tác, liền từ bọn họ đi. Vốn dĩ Tô Lăng không nghĩ đáp ứng, phải biết rằng lúc này nàng đơn độc hành động ngược lại càng tốt không chịu kiềm chế. Thứ nhất bởi vì nữ hài kia, thứ hai đó là bởi vì cái kia cái gì Hi Ca là tiên phụ sư, Tô Lăng lập tức quyết định đi theo bọn họ đội ngũ. Không vì khác, chính là nhìn xem có thể hay không cọ đến một hai trường tiên phủ. Kiếm khí ngưng tụ ra tới kiếm vừa ra tới, rất nhiều người lập tức là có thể đủ nhận thấy được, y đi theo bọn họ tốc độ, đã sớm trốn tránh, này chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Nhưng tiên phủ không giống nhau, trừ bỏ không dễ làm người phát hiện ở ngoài, còn có thể dùng làm chạy trốn ẩn thân chờ. Tô Lăng đang lo như thế nào mới có thể ở nửa người cảnh giới tu sĩ mí mắt phía dưới đào tẩu. Vì thế, Tô Lăng xem như tổ đội ngũ, cùng bọn họ ngây người 3 ngày, liền cùng bọn họ quen thuộc không ít. Tuy rằng bọn họ chung có trận pháp sư, có tiên phụ sư, nhưng giống như trừ bỏ một hai người đối nàng mang theo một tia phòng bị không mừng, thậm chí khinh thường lúc sau, người khác còn tính hữu hảo. Đặc biệt là cái này tên là Thanh Tường đáng yêu nghịch ngợm nữ hài cùng có chút trầm mặc ít lời Hi Ca, bởi vì Thanh Tường hay nói, giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ hài tử, Hi Ca lời nói không nhiều lắm nhưng vẫn đi theo Thanh Tường bên người, hơn nữa thỉnh thoảng quan tâm nói, làm Tô Lăng biết hai người kia quan hệ tất nhiên không đơn giản. Ngày nay buổi tối, mọi người đều ở bên nhau, mà Tô Lăng bị Thanh Tường lôi kéo quan khán Hi Ca vẽ bừa. Đối lập khởi nàng tới, quả nhiên hắn truyền thừa bùa chú cũng là có khuyết tật, xem ra nếu không phải lá bùa thay đổi, liền trên tay hắn bạo phá phù, ngay cả một cái thái ớt chân tiên người đều không thể thương đến. Quả thực chính là dâu ria chung dâu ria, phỏng chừng là thập phần thích bùa chú, nếu không không có khả năng sẽ kiên trì đi xuống, cũng may chân chính bùa chú luyện chế đã truyền khai, nếu không này đàn bùa chú sư liền thật sự phải bị mai một. Tô Lăng vẫn là cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. Ngươi là lần đầu tiên xem đi. Thanh Tường trong mắt mang theo sáng lấp lánh nhìn chằm chằm kêu bùa chú mỉm cười nói. Tô Lăng mặc không lên tiếng. Thanh Tường, nhân gia chính là cùng quá Nam Triều hoàng tộc người, sao có thể là lần đầu tiên xem. Cách đó không xa một đám đang ở đống lửa bên cạnh nghỉ ngơi thuận tiện thịt nướng người lúc này nhịn không được phun tào. Chính là, nhân gia kiến thức rộng rãi, sao có thể cùng sao nhóm mấy cái giống nhau, từ nhỏ sơn lom bên trong ra tới. Những lời này rõ ràng mang theo một tia trâm trọng. Kia nhưng không nhất định, lần này Nam Triều hoàng tộc người giống như không có tiên phụ sư, hơn nữa phóng nhãn toàn bộ Nam Triều, lại có bao nhiêu tiên phụ sư. Này trong giọng nói tự nhiên mang theo kiêu ngạo. Lời này hiển nhiên làm người khác gật đầu, phải biết rằng bọn họ liền tính là từ nhỏ sơn lom ra tới, Hi Ca đối bùa chú thập phần có thiên phú, nếu không phải bùa chú kế thừa không được đầy đủ, hắn đã sớm nổi tiếng toàn bộ Nam Triều. Liên lấy từ bọn họ được đến chân chính tiên bùa chú bắt đầu, chứng kiến tới rồi tiên bùa chú chân chính uy lực. Tự nhiên mà vậy, sẽ mang theo một mặt kiêu ngạo cùng may mắn chi sắc, huống hồ còn mới ra thị trấn kia trong chốc lát, bao nhiêu người tìm Hi Ca mua bùa chú. Đến nỗi bọn họ đội ngũ chung trận pháp sư Trần Làm Kiệt, trận pháp lo dịp tính toán năng lực muốn cực cường, cho nên cũng bất quá mới đến địa giai nhất phẩm, có thể vây khốn cũng bất quá là thái ớt kim tiên giới người. Đương nhiên đối với đại đa số tu sĩ tới nói, như vậy trận pháp sư đã thực khó lường. Rốt cuộc, tới rồi địa giai phẩm cấp trận pháp, kia có thể nói là nhất phẩm chi kém, nhưng có cách biệt một trời. Phía trước Tô Lăng liền nói qua địa giai tam phẩm trận pháp, chính là liền bán thần cảnh giới người đều không thể đột phá, càng gì nói tứ phẩm ngũ phẩm. Bất quá, Tô Lăng vẫn là tương đương bội phục cái này tên là Lý Làm Kiệt người, hiện tại bất quá là thái ớt chân tiên cảnh giới. Có thể dùng trận pháp vây khốn thái ớt kim tiên cảnh giới người, đã thập phần lợi hại. Người khác còn ở nghị luận, Tô Lăng lại không nghe xong, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Hi Ca họa bùa chú mặt trên. Hai người kia đối chính mình còn tính mang theo thiện ý, mắt thấy Hi Ca mặt trên bùa chú lập tức liền phải lệch khỏi quỹ đạo, nhịn không được xuất khẩu nhắc nhở một câu, ngươi nơi này hữu trợ, tăng thêm lực đạo, trên cổ tay đề, sau đó lại phát họa hoa phủ, bằng không ngươi lá bùa chú này liền thất bại. Hi Ca tức khắc ngẩng đầu, cặp kia thâm trầm con ngươi nhìn mắt Tô Lăng, ngươi hiểu bùa chú. Phải biết rằng đây chính là nhất phẩm tiên phủ, nàng liếc mắt một cái liền nói ra mấu chốt không nói, cũng biết hắn này trường khả năng thất bại. Vui đùa cái gì vậy? Chính hắn họa còn không biết sao. Hơn nữa vẽ không dưới hơn 1000 thứ, có thể hay không thất bại có hay không vấn đề, hắn có thể nhìn không ra tới. Hi Ca tự nhiên cũng tâm tồn ngạo khí. Lược hiểu một ít. Tô Lăng nhìn hắn giật mình con ngươi, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, nhưng thực mau liền nhíu mày, hắn cư nhiên không nghe nàng ý kiến. Mắt thấy hắn quả nhiên chết đi càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cư nhiên còn không có áp dụng cứu lại thi thố, thậm chí mang theo ý cười, phảng phất này bùa chú lập tức sẽ thành công. Ai đều không có chú ý tới Tô Lăng lắc lắc đầu, theo bản năng liền nhanh chóng lôi kéo thanh tường sau này dựa. Quả nhiên không ra 20 mễ tả hữu, phịch một tiếng, ở Hi Ca nơi địa phương phạm vi 10 mét nguyên nhân bên trong vì thật lớn đánh sâu vào, làm cho chung quanh không ít cây cối bị bỏng cháy. Còn cũng may có phía trước Trần làm kiệt thiết trí địa giai nhất phẩm giản dị trận pháp, đương nhiên cũng dùng từ 42 căn trận pháp cây cột. Nếu không có cái trận pháp chống đỡ, chỉ bằng nương Hi Ca sắp họa xong đùa chú uy lực, sao có thể là như vậy tiểu phạm vi nổ mạnh. Trần làm kiệt lại sợ tới mức đứng lên tử, nhưng là xem đến cũng không phải Hi Ca phương hướng, mà là Tô Lăng phương hướng, vốn là có chút đột hiện con ngươi thiếu chút nữa không rớt ra tới. Phải biết rằng, bọn họ phía trước đi vào thời điểm, hắn riêng nhắc nhở thanh tường đi như thế nào, kia chính là trận pháp bên trong A, tuy rằng hiện tại bị bùa chú cấp tạc hủy hoại. Vấn đề là, mẹ nó, kia còn không có nổ mạnh thời điểm, các nàng hai cái liền lui ra tới, hắn xem đến rõ ràng, cư nhiên không có đã chịu hắn trận pháp kiềm chế, không chuẩn xác nói, nàng căn bản là biết cái này trận pháp sở hữu kết cấu, hơn nữa trận pháp tạo nghệ tuyệt đối ở hắn phía trên. Này có thể không cho Trần làm kiệt mang theo vẻ khiếp sợ sao? Hi Ca. Thanh tường nhìn thấy Hi Ca ở nổ mạnh trung tâm, sao có thể cứ như vậy nhìn, tức khắc nhanh chóng chạy đến hắn bên người, trong ánh mắt toàn là lo lắng. Hi Ca lại hướng tới Tô Lăng nhìn mắt, đồng dạng mang theo khiếp sợ, nàng như thế nào biết hắn nhất định sẽ thất bại. Chính hắn đều cho rằng sẽ thành công. Nói cách khác, nàng căn bản là không phải nói giỡn, hơn nữa bùa chú cấp bậc nhất định so với hắn còn cao. Nhưng nhìn thấy trước mắt này Trương lo lắng đáng yêu dung mạo, lắc đầu, thấp giọng nói, ta không có việc gì, có làm kiệt trận pháp bảo hộ. Thanh tường lúc này mới yên tâm gật đầu. Con hảo, ngươi trước tiên đi ra ngoài. Hi Ca tự nhiên cũng có chút nghĩ mà sợ, chỉ là mới vừa nói xong câu đó, toàn bộ thân mình một cái giật mình, cùng Trần làm kiệt giống nhau trong ánh mắt mang theo khiếp sợ hướng tới cái kia nhàn nhạt đứng ở cách đó không xa ăn mặc màu xanh nhạt thanh tú mỹ lệ nữ tử trên người. Chương 193 tự mình vẽ bùa, canh 2. Ngươi hiểu trận pháp. Vui đùa cái gì vậy, vừa thấy nàng tuổi căn bản là cùng thanh tường giống nhau, căn bản là không tính đại, nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 tuổi. Nếu là bọn họ thẳng đến Tô Lăng chân thật tuổi, chỉ sợ sẽ sợ tới mức cằm đều ngã xuống. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng cảm thấy căn bản là không có khả năng, đùa chú có bao nhiêu khó liền không cần hắn nói, hắn nhất hiểu biết. Nếu không cũng không có khả năng nhiều người như vậy bên trong, tiên phủ sư ít ỏi không có mấy. Trận pháp. Càng là so bùa chú khó thượng 5-6 lần, đặc biệt là tới rồi địa giai lúc sau, kia chính là bồi thượng hắn toàn bộ đầu góc đều không thể đối ứng sự tình. Chẳng sợ trận pháp truyền thừa tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa tác dụng cực đại, này liền thuyết minh có không ít người tu tiên học tập trận pháp, nhưng chân chính trở thành trận pháp đại sư lại có bao nhiêu. Đây chính là muốn cực kỳ người thông minh, tinh thần lực cực cường nhân tài hành. Cho nên trên cơ bản sẽ không có cái gì tức hiểu được trận pháp có hiểu được đùa chú người, đặc biệt là cấp bậc còn có thể đủ đạt tới như vậy cao, nếu không này nên là cái gì quái vật. Không sai, nếu là như thế này, đối bọn họ tới nói không phải thiên tài, mà là quái vật. Đương hỏi xong này một câu, Hi Ca liền cảm thấy chính mình có chút buồn cười, nói không chừng nàng nghe được Trần làm kiệt cùng thanh tường nói những cái đó về trận pháp đi vị nói. Ghi nhớ mới dùng tới. Ai đều biết thanh tường vốn chính là một cái vô tâm không phổi người, đối lập khởi có một đôi thanh triệt lại hắc bạch phân minh mắt to vốn nên cùng thanh tưởng giống nhau sạch sẽ nữ hài, nhưng cố tình, nàng cặp kia con ngươi tổng cảm thấy có loại thâm trầm cảm giác, làm người vô pháp dễ dàng nhận thấy được nàng nội tâm ý tưởng. Ít nhất đến bây giờ Hika cùng Trần Làm Kiệt đều không có nhìn thấu nữ nhân này. Tuy rằng mới ở chung 3 ngày, nhưng là gặp được yêu thú tập kích thời điểm, nàng cũng ra tay quá, lại không có nàng phía trước đơn độc ra tay như vậy tàn nhẫn, nhiều lắm xem như giúp đỡ bọn họ đi. Yêu thú trên người đồ vật, nàng nhưng thật ra không có muốn, chỉ là rốt cuộc bọn họ đã là một cái đội ngũ, thanh tưởng giống như đối nàng có một tia yêu thích, bọn họ tự nhiên cho một ít. Nàng cũng không có chối từ, đối với điểm này, Hika nhưng thật ra không có gì ý tưởng, người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý tưởng, rốt cuộc nhân ra cảnh giới bãi tại nơi đó, muốn sát một con yêu thú, chỉ cần không phải đại la cảnh giới, đối nàng tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói rõ, nàng không theo chân bọn họ cướp đoạt cái gì. Nay cũng đúng là Hika cùng Trần Làm Kiệt ở không có nhìn thấu nàng tốt xấu cơ sở thượng cho đồng bạn thiện ý. Chỉ là Hika như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chính mình lật đổ cái này buồn cười ngôn luận lúc sau, lại nghe đến nàng như cũ nhàn nhạt nói, lược hiểu. Nha, lại là lược hiểu. Vui đùa cái gì vậy? Đùa chú lược hiểu, hắn là tuyệt đối không tin, bằng không liền chính hắn đều không có nhìn ra vấn đề, nàng như thế nào có thể một ngữ nói toạc ra. Kết quả, nhân gia không chỉ có không có nói giỡn, hiện tại Hika nghĩ nghĩ. Ở trong đầu hồi tưởng vừa mới nàng lời nói, nếu là thật sự dựa theo nàng nhắc nhở đi hòa nói, mẹ nó thật sự đến mặt sau sẽ không lệch khỏi quỹ đạo. Cho nên nàng nhất định là cái tiên phù sư. Ngoa tào, hiện tại trận pháp lại nói lực hiểu, nàng xác định nàng không phải nói giỡn. Nói như thế nào đây cũng là địa giai nhất phẩm A, chẳng lẽ nàng cấp bậc là nhị phẩm. Nào biết đâu rằng, nhị phẩm trận pháp đối Tô Lăng tới nói cũng là chút lòng thành. Bởi vì nàng hiện tại chính là có thể chế tác tứ phẩm đại trận người. Như thế nào là Hika, ngươi làm gì như vậy xem Tô Lăng A. Một bên thanh tường chính là lại trì độn lúc này cũng nhận thấy được chính mình bên người nam tử không thích hợp. Không, không có gì. Hika làm như có chút khẩn trương. Trần Lam Kiệt tự nhiên cũng nghe đến những lời này, hướng tới Hika nhìn mắt, cuối cùng lại lần nữa nhìn Tô Lăng, ngươi thật sự hiểu trận pháp. Tô Lăng nên như thế nào trả lời? Bất quá trên người nàng hiện tại liền dư lại đơn giản nhất trận pháp cây cột, cho nên căn bản là vô pháp bái trận, đơn giản liền không nói lời nào. Nhìn thấy nàng không nói gì, Trần Làm Kiệt cùng Hika lại lần nữa nhìn nhau mắt, trong mắt đều mang theo hiểu rõ. Cảm thấy nàng không có khả năng hiểu nhiều như vậy. Uy, các ngươi còn thất thần làm gì? Lại không phải lần đầu tiên vẽ bùa thất bại, dùng đến như vậy giật mình sao? Mặt khác một bên nướng bữa tối người đã ăn lên, hơn nữa hướng tới Tô Lăng đám người vây tay, đừng phát ngốc, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường. Bọn họ cách một khoảng cách, chờ đến nổ mạnh lúc sau mới quay đầu, cho nên căn bản là không biết bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Nghe được lời này thanh tường đã lôi kéo Hika hướng bên kia mà đi, Trần Làm Kiệt chậm một bước, vừa vặn đi ở Tô Lăng bên người. Ngươi thật sự không hiểu sao? Vẫn là câu nói kia. Lược hiểu. Tô Lăng nhìn thấy Trần Làm Kiệt hiển nhiên không buông tay, đơn giản dùng phía trước cùng Hika nói câu nói kia qua loa lấy lệ qua đi. Trần Làm Kiệt nhíu hạ mày, nhấp miệng cũng không có lại truy vấn, nhưng là cặp mắt kia lại thâm trầm nhìn chằm chằm bên người kia Trương Thanh Tú mặt vài lần. Ngồi xuống lúc sau, Tô Lăng liền nghe được vài người trêu chọc Hika, tự nhiên là về bùa chú sự tình. Thế mới biết, Hika thân là tiên phủ sư khi đoạn thực đoạn. Bất quá 14 năm thời gian, cho nên xác suất thành công chỉ có 1 phần 10. Cư nhiên là 1 phần 10, Tô Lăng tâm đều ở lấy máu, phải biết rằng hiện tại đều đã đổi mới chỗ chống bùa chú, nếu là lãng phí có thể cho nàng thật tốt. Bất quá, Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, còn có thể đủ nhìn thấy Hika thỉnh thoảng hướng tới nàng xem ra, hữu hảo cười, cầm thanh tưởng cấp thú thị tan lên. Hika rốt cuộc như thế nào lạc? Thanh tưởng nhíu mày, đồng dạng hướng tới Tô Lăng xem ra. Hắn làm gì luôn xem ngươi a? Khả năng bởi vì có một số việc muốn thỉnh giáo ta đi. Tô Lăng nhàn nhạt nói. Nào từng tưởng Tô Lăng vừa nói xong, bên cạnh một người làm như nhịn không được nở nụ cười. Hika có thể có chuyện gì yêu cầu thỉnh giáo ngươi a? Tô Lăng quay đầu nhìn cách một người ngồi một cái làn da trắng nõn, lược hiện thanh tú, nhưng là cũng tuyệt đối không có thanh tưởng đáng yêu nữ nhân, tên là Triệu Tuyết Lan, còn chưa tiến vào đội ngũ thời điểm, nàng là có thể từ trên người nàng cảm giác được các ý. Này, có lẽ là bùa chú thượng sự tình. Lời này vừa ra, Triệu Tuyết Lan nháy mắt cười bụng đau lên giống nhau, cái này dẫn tới không ít người đều nhìn về phía nàng. Ta nói, ngươi đầu óc không bệnh đi. Ở nàng người nhận chi, đối với bùa chú Hi Ca tự nhiên là thập phần lợi hại. Tuyết Lan quá mức a. Thanh Tường nhìn thấy Triệu Tuyết Lan kia một bộ thập phần rõ ràng trào phúng bộ dáng, vội nói. Quá mức. Triệu Tuyết Lan lập tức nhìn Hi Ca, vừa mới nàng nói, ngươi muốn hướng nàng thỉnh giáo bùa chú sự tình, ngươi nói này buồn cười không? Nói xong còn nhịn không được cười ha ha, đi theo bên người nàng mặt khác nam tử làm như cũng nghe tới rồi chê cười giống nhau, ha ha nở nụ cười. Chỉ là đương nhìn thấy mọi người chung chỉ có bọn họ cười, người khác đều ngơ ngác nhìn, chậm rãi chỉ có thể thu hồi tươi cười, phút cuối cùng còn nhịn không được hỏi, ngươi không cảm thấy cái này thực buồn cười sao? Nàng là ai a? Chẳng lẽ cũng là tiên phụ sư, còn so Hi Ca càng thêm cao cấp không thành? Lời này nói Hi Ca có chút xấu hổ lên, hướng tới Tô Lăng nhìn mắt, sau đó nhìn đến chính mình tiểu đồng bọn lúc này đều nhìn chằm chằm chính mình, ho khan thanh, cái kia. Nàng thật sự hiểu đùa chú, hơn nữa khả năng ở ta phía trên. Vui đùa cái gì vậy, ta mới không tin. Triệu Tuyết Lan nghe được lời này lập tức mở miệng nói. Chính là, ta cũng không tin. Như cũng là Triệu Tuyết bên người người. Nếu không ngươi cho chúng ta bộc lộ tài năng bái. Đối với Thanh Tường tới nói, Hi Ca tự nhiên là nàng nhất huynh mộ người, dù sao cũng là tiền phụ sư, hơn 1.000 tu sĩ đều không nhất định có thể ra một cái. Có thể thấy được tiên phù nhiều khó, nơi nào có thể lôi ra một cái tới chính là tiên phù sư. Vui đùa cái gì vậy, tiên phù sư khi nào khắp nơi đều có. Ai tin a? Ta không có chỗ chống bữa chú. Nơi này Tô Lăng nhưng thật ra không chối từ. Lời này vừa nói ra, Triệu Tuyết Lan mở to hai mắt nhìn, trong mắt toàn là cười nhạo, cho rằng Tô Lăng đây là ở thoái thác, lập tức đứng lên, đối với Hi Ca nói, Hi Ca. Ngươi không phải mua sắm 100 chương sao? Còn có không ít đi, cho nàng một chương thử xem. Hi Ca nghe được Tô Lăng nhả ra, trong lòng mang theo một tia hưng phấn, nghe nói không có chỗ chống bùa chú thời điểm, sửng sốt hạ, thực mau đem bùa chú đem ra. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Tô Lăng méo trong tay bị Hi Ca đưa qua chỗ chống bùa chú, nếu là ta họa, như vậy này chương chỗ chống bùa chú. Cho ngươi tặng cho ngươi, là của ngươi. Triệu Tuyết Lan gấp không chờ nổi muốn thấy nàng xấu mặt. Không nói cái khác, loại này riêng luyện chế bữa chú, nhưng chỉ có tiên phù mới có thể họa đi lên. Tô Lăng lúc này mới yên tâm, rốt cuộc họa ra tới, bọn họ muốn chiếm cho riêng mình, chẳng phải là làm nàng bạch hạt công phu. Ngươi xác định ngươi có thể hành. Thanh Tường nhìn thấy đại gia tò mò ánh mắt, có người không được vì Tô Lăng lo lắng, này nếu là nàng họa không ra, chẳng phải là thành chê cười. Tô Lăng đạm cười không cùng. Làm Kiệt chạy nhanh bố thượng một cái trận, miễn cho nàng loạn họa thương cập vô tội a. Triệu Tuyết Lan còn không sợ sự lại nói. Trần Làm Kiệt nghe nói gật đầu, cùng Tô Lăng cùng đi xa chút, lấy Tô Lăng vì trung tâm bố trí một cái trận pháp. Hi Ca, ngươi đi đâu? Triệu Tuyết Lan nhìn thấy Hi Ca đứng dậy vội hỏi nói. Đi xem nàng sẽ như thế nào họa. Hi Ca cảm thấy đây là một cơ hội. Bởi vì nàng đùa chú tạo nghệ tuyệt đối ở hắn phía trên. Từ bọn họ nghỉ ngơi đến bây giờ chính là có hơn 3 giờ. Nói cách khác, Hi Ca vẽ gần 3 cái giờ. Ta cũng đi. Thanh Tường nói nhanh chóng cao hơn. Không đến một lát sau Tô Lăng bên người liền vây quanh 3 người. Tự nhiên là Trần Làm Kiệt, Thanh Tường, Hi Ca. Tô Lăng đem chỗ chống đùa chú đặt ở một cái giản dị bị chém rất thụ hành mặt cắt thượng. Bên kia lấy ra phía trước sinh hạ hốn đen cao cấp yêu thú huyết chu sa. Từ nàng làm như lại chuẩn bị lấy ra chu sa kia một khắc, Hi Ca liền khẳng định trong lòng suy đoán, hơn nữa nhìn chu sa nhan sắc cư nhiên so với hắn chế tắc còn muốn hồng một ít, nhìn qua càng là hảo. Giây tiếp theo, liền nhìn đến Tô Lăng hít sâu một hơi, cầm lấy bút lông, liền bắt đầu ở bùa chú thượng vẽ lên. Nhìn thấy Tô Lăng động thủ kia một khắc, Thanh Tường cặp kia con ngươi chừng đến cực đại, nàng cho dù không hiểu bùa chú, chính là đối lập khởi chậm gì gì vẽ bùa Hi Ca tới nói. Nàng quả thực chính là hạ bút như có thần, động tác lưu sướng thả liền mạch lưu loát. Trần Lam Kiệt xem như lần đầu tiên như vậy cẩn thận xem một người vẽ bừa lục, cặp kia con ngươi đồng dạng trừng đến cực đại, không thể tin được, nàng tốc độ cũng không tính chậm, chính là này nho nhỏ một trường chỗ chống bừa chú, cư nhiên có thể tàng được nhiều như vậy tuyến. Hơn nữa nàng lực khống chế hiển nhiên cực cường, vận dụng năng lượng càng là thành thạo. Một giờ thực mau qua đi, chậm rãi liền Hy Ca cư nhiên đều có chút xem không hiểu nàng hiện tại còn ở bừa chú thượng họa cái gì. Đúng vậy, dựa theo nàng tốc độ dùng như vậy lớn lên thời gian, nàng cư nhiên còn không có hoa xong, chỗ chống phù thượng không ngừng tăng thêm tân hoa văn, tựa như trận pháp giống nhau. Không biết qua bao lâu, hôm nay đều mau sáng cảm giác, mới nhìn thấy nàng thu tay lại, nhìn chằm chằm kia trương bùa chú, người khác mông vòng, cảm giác thập phần phức tạp. Cái này là, Tô Lăng tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ đây là cao cấp gió mạnh tiên phù. Liên tính không có họa quá bùa chú người đều biết, không thể tùy tiện ở chỗ chống đùa chú thượng vận dụng trong cơ thể năng lượng họa đồ vật, một khi vô ý liền sẽ nổ mạnh. Nhưng Tô Lăng đã hoàn chỉnh họa ra tới, hơn nữa dùng ước chừng 2 cái giờ thời gian, này liền đủ để thuyết minh, Tô Lăng thật là cái bùa chú sư. Hơn nữa vẫn là cái thuận buồm xuôi gió bùa chú sư, mấu chốt nhân ra liền họa một trường, mẹ nó liền thành công sao. Cái này làm cho xác suất thành công chỉ có 1/10 Hy Ca mặt hướng nào gác ga. Nàng bùa chú truyền thừa hoàn chỉnh, làm nhìn bùa chú khuyết tật lớn lên Hy Ca không có nhìn kỹ tự nhiên xem không hiểu, bởi vì cùng hắn biết những cái đó bùa chú đều không giống nhau. Thật kỳ lạ. Hy Ca đối bùa chú có mê mẩn cảm giác, nhịn không được nhìn chằm chằm đặt ở kia gốc cây thượng bùa chú, có thể cho ta nhìn xem sao. Tô Lăng tự nhiên không ngại. Hy Ca thấy thế gấp không chờ nổi đem kia trương hoàn hảo bùa chú đem ra, quan khán lên, càng là xem, càng là kinh hãi. Này, nay bùa chú tuy rằng hắn xem không hiểu là cái gì, chính là lại cảm thấy thập phần hoàn chỉnh, hơn nữa ẩn chứa cực kỳ cường đại bạo phát lực. Đây là gió mạnh bùa chú đi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đã nhìn ra, Tô Lăng gật đầu. Gió mạnh bùa chú là cái dạng này sao? Thanh Tưởng cầm kia bùa chú trên dưới tả hữu quan khán lên, theo sau tỏ vẻ xem không hiểu cũng không có nhìn ra tình huống như thế nào, chỉ là cảm thấy cái này gió mạnh bùa chú cũng quá khó vẽ. Đơn giản liền lại lần nữa đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, tiếp nhận, nhẫn chữ vật chung. Hy Ca lúc này tự nhiên không hảo cùng Tô Lăng muốn gió mạnh phù hòa pháp, rốt cuộc đây là nhân gia, chính như hắn bùa chú, cũng là hắn. Nhưng xem Tô Lăng ánh mắt tôn trọng rất nhiều, ở trước mặt hắn, Tô Lăng chính là một cái đại sư một cái tiền bối, đang ra hắn học tập cùng kính ngưỡng. Chỉ là đáng tiếc, giống như nàng không tính toán làm hắn chứng kiến này bùa chú uy lực. Chương 194 gặp nạn. Thanh Tưởng một đôi con ngươi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hy Ca, nhìn đến hắn trong mắt sáng lấp lánh quang mang nhìn chằm chằm Tô Lăng nhận chữ vật, làm nàng tâm nhảy dựng, cho rằng Hy Ca dây tiếp theo liền phải giết người đoạt bảo giống nhau. Rốt cuộc nàng chính là thập phần rõ ràng Hy Ca đối bùa chú chấp nhất, lúc trước chẳng sợ bùa chú căn bản chính là một cái râu ria, hắn cũng yêu thích không thôi. Kỳ thật hắn thiên phú so nàng còn muốn cao, rốt cuộc 500 hơn tuổi thái ớt huyền tiên cảnh giới tu sĩ từ toàn bộ tiên giới nhìn lại có thể có mấy cái. Nhưng hắn cư nhiên hoa đánh giá thời gian ở nghiên cứu bùa chú này hạng nhất chung, lúc trước bọn họ sư phó thập phần đáng tiếc, cảm thấy lãng phí một cái rất tốt nhân tài, nếu không phải bởi vì nàng, phỏng chừng hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tấn trước. Không sai, như vậy có thiên phú người lại sao có thể thật là từ nhỏ sơn ngật đáp bên trong ra tới. Chẳng qua bọn họ không thuộc về Nam Triều người thôi, tuy rằng ra tới môn phái cũng không phải cái gì đại môn phái, nhưng là mặt khác tu sĩ nhất định đều nghe nói qua. Rốt cuộc trăm thánh quả truyền ra đi không lâu sau, này tu tiên đại lục lại như vậy rộng lớn, liền tính đến tới rồi tin tức, khoảng cách xa như vậy, chạy tới thời điểm giao kim châm đều lạnh, cho nên chỉ có khoảng cách Nam Triều quốc gần chút người hoặc là nơi xa tu sĩ du lịch đến nơi đây mới có thể lại đây. Chẳng sợ như thế, lên đường đều hoa bọn họ không ít thời gian cùng tinh hạch. Hy Ca đột nhiên sửng sốt, túi đầu nhìn Thanh Tường lúc này hướng về chính mình ngáy mắt, tức khắc liền cảm thấy có chút xấu hổ, vội đem ánh mắt từ Tô Lăng kia nhẫn chữ vật trung chuyển trở về, còn không quên nhìn xem Tô Lăng biểu tình, hy vọng nàng đừng hiểu lầm. Tô Lăng tự nhiên cũng đã nhận ra, chỉ coi như không biết, cố mục đích bản thân đi theo Trần làm kiệt xuất cái này trận pháp. Cái kia, ngươi không phải không có chỗ chống bừa chú sao? Sau khi ra ngoài, Trần làm kiệt đi thu trận pháp, Hy Ca thật sự là nhịn không được nói. Tô Lăng gật đầu. Nếu không như vậy, ta dùng ta sở hữu chỗ chống đùa chú cùng ngươi đổi một chương vừa mới bùa chú, thế nào? Hắn biết điều kiện này, Tô Lăng là thập phần có hại, chính là kêu bùa chú bộ dáng thật sự là làm hắn nhịn không được muốn. Đối với người khác tới nói, khả năng linh thạch linh dược chờ là đại bảo bối, nhưng đối với Hi Ca tới nói, kêu bùa chú mới là chân chính bảo bối, là hắn hết cả đời này cũng muốn theo đuổi đồ vật. Tô Lăng trầm mặc hạ, tự nhiên là ở tính ra có đáng giá hay không, cuối cùng nghiêng đầu nhìn mắt Hi Ca, ngươi còn thừa nhiều ít. Nghe được Tô Lăng nhả ra, Hi Ca cả người đều cao hứng bay lên không giống nhau, vội nói, còn có 78 chương, đương nhiên ngươi nếu là chê ít nói, chờ lúc sau đụng tới cùng ta sư huynh chắp đầu sau, ta ở làm hắn luyện chế. Những lời này vừa ra, thanh tưởng đều ho khan một tiếng, hiển nhiên cao hứng Hi Ca nói sai rồi cái gì. Chậm, Tô Lăng chú ý tới sư huynh cái này từ, trong lòng sáng tỏ, tới nơi này như vậy tiểu nhân niên cấp, quả nhiên không phải lâm thời tổ đội. Hơn nữa mỗi người họ đều bất đồng, như vậy cũng ý nghĩa không có khả năng là một cái gia tộc người. Hơn nữa bọn họ chi gian càng có rất nhiều đồng bạn cảm giác, không có ai đặc biệt nghe theo ai nói, nhưng là rồi lại rất có tổ chức, cố tình còn có một cái trận pháp sư cùng đùa chú sư, này tuyệt đối không phải trùng hợp, cho nên nói rõ, bọn họ là cùng sư môn. 1000 chương. Nếu bọn họ đều có thể luyện chế chỗ chống đùa chú người, Tô Lăng liền không biết cái gì gọi là khách khí. Ha! Khi ca cặp kia con ngươi chừng đến cực đại. 1000 chương cùng ngươi phía trước cho ta chỗ chống đùa chú, ta nói cho ngươi kia chương đùa chú hòa pháp. Tô Lăng tiếp tục nói. Sở dĩ nói như vậy, vạn nhất, bọn họ cho nàng tùy ý mua chút vô dụng chỗ chống đùa chú đâu. Thanh tưởng con ngươi chừng đến cực đại, bọn họ lần này đối thoại, nàng nghe rõ, ngược lại nhìn Tô Lăng. Tô Lăng, ngươi ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Không sai. Tuy rằng chỗ chống tiên bùa chú đối với một cái luyện khí tiên sư tới nói không coi là cái gì, nhưng quá phí thời gian, huống hồ luyện thành xác suất cũng không cao. Liên này 100 chương, trong đó liền có 40 chương là mua, 60 chương nhà nàng Hi Ca cầu sư huynh đã lâu cung cấp toàn bộ tài liệu mới cho đáp ứng rồi, lại cũng phế đi hắn 2 tháng thời gian. Thật sự, nếu không phải biết này bùa chú uy lực tăng lên, bọn họ sư huynh liền chưa từng có luyện chế quá loại này chỗ chống đùa chú. 1000 chương, làm cho bọn họ ra sư huynh luyện chế, vui đùa cái gì vậy, một hai phải đem bọn họ hủy đi không thể. Vội lôi kéo Hi Ca, trong lòng nghĩ đến, ngàn vạn đừng đáp ứng A. Đáng tiếc, thanh tường lập tức lộ ra một mặt cười khổ, bởi vì hắn cư nhiên một ngụm đáp ứng, còn thập phần hưng phấn. Xong rồi, Hi Ca, ngươi điên rồi sao? Thanh tường tức giận trừng mắt Hi Ca. Hi Ca làm như không có nhìn đến nàng giống nhau, lập tức đem sở hữu bùa chú đều đem ra, sau đó tiếp nhận Tô Lăng cấp cao cấp gió mạnh bùa chú, như đạt được trí bảo giống nhau giấu ở trong lòng ngực, ngẩng đầu thời điểm lại nhìn đến một con tinh tế trắng non ngón tay duỗi lại đây. Cái này, nhìn trước mắt nam tử khó hiểu bộ dáng, Tô Lăng thở dài, cuối cùng lấy ra một cái lớn bằng bàn tay có thể dung hợp thần thức phù giản. Đem có quan hệ với cái này bùa chú truyền thừa thông qua thần thức khắc họa ở mặt trên. Vốn dĩ, Tô Lăng có thể trực tiếp thông qua đầu ngón tay tiếp xúc hắn cái chán, đem thần thức truyền đi vào, như vậy tự nhiên thập phần phương tiện, nghĩ, tránh cho làm hắn cùng chính mình xấu hổ vẫn là dùng phụ giản. Cao cấp gió mạnh bùa chú truyền thừa. Tiếp nhận lúc sau, Hi Ca thật sự là không có thể khống chế được chính mình khiếp sợ, kêu lên. Ý gì theo ngươi hiện tại bùa chú trình độ, còn xem không hiểu. Chờ xác suất thành công đạt tới 80% thời điểm có thể xem. Tô Lăng nhàn nhạt nói. Hi Ca giống như gà con mổ thóc giống nhau thập phần hưng phấn gật đầu, đa tạ. Tô Lăng nhìn ra được tới, Hi Ca đối chính mình tôn trọng chi ý càng thêm cường, phảng phất nàng là một cái tuyệt thế cao thủ giống nhau, làm hắn khâm phục không thôi. Mặt khác một bên Trần Làm Kiệt vừa vặn lại đây, nhìn thấy Tô Lăng tự mình đem thần thức rót vào phù giản chung, nhìn như thập phần nhẹ nhàng. Một đôi con ngươi hơi lóe. Ai đều biết dùng thần thức khắc họa phù giản làm ra truyền thừa, là hạng nhất thập phần hao phí thần thức sự tình. Nàng tuy rằng là thái ớt huyền tiên cảnh giới, nhưng là này cũng ý nghĩa nàng thần thức tất nhiên là ở thái ớt huyền tiên cảnh giới. Nhưng nàng nếu sẽ bùa chú, phải biết rằng vẽ bùa hao phí thần thức cũng rất nhiều. Ước chừng 2 cái giờ thời gian A, nàng nhìn qua cùng cái giống như người không có việc gì. Cho nên thuyết minh. Nàng thần thức tuyệt đối ở thái ớt huyền tiên cảnh giới trở lên, hơn nữa này phụ giảng, này càng thêm thuyết minh, người này lực khống chế rốt cuộc mạnh như thế nào, rất nhỏ đến cỡ nào khủng bố hoàn cảnh. Người như vậy, thật sự sẽ không trận pháp. Trận pháp yêu cầu tu sĩ phải có cường đại thần thức, cao cường tính toán năng lực, cùng với rất nhỏ lực khống chế, cuối cùng mới là tu vi. Rốt cuộc kết trận kia một khắc yêu cầu đại lượng năng lượng, chờ đến trận thành củng cố lúc sau, liền không cần bọn họ bản thân năng lượng. Đáng tiếc, kia hai cái ngu ngốc, một cái mở to tròn xoe mắt to tự quyết định, một cái khắc ngốc hề hề bao phủ giảng cười. Trần Lam Kiệt nhịn không được đỡ chán, có chút vô ngữ. Nhưng thật ra nàng, thần sắc như cũ bình bình đạm đạm, phảng phất vừa mới lộ kia một tay đối nàng tới nói là chuyện thường ngày, đối mặt bị người sùng bái, không cao ngạo không nóng nảy. Nay định lực tâm tính, nói thật, hắn liền không từ ai trên người nhìn đến quá. Liền lấy bọn họ mấy cái tới nói, đương biết được tiên phủ sư như vậy lợi hại, khi ca tự nhiên cũng có chút kiêu ngạo thượng, bọn họ cũng đi theo thâm lây, càng là đắc ý. Nàng thật sự họa ra tới. Một bên phía trước bởi vì chờ sốt ruột, cho nên ngủ trong chốc lát Triệu Tuyết Lan đứng lên, thẳng lăng lăng nhìn trở về ba người, cau mày thấp giọng hỏi. Phải biết rằng nàng chính là chính mắt nhìn thấy nàng ở họa, nếu là nổ mạnh, liền tính ngủ rồi, nàng cũng có thể đủ nghe được. Ân, không chỉ có họa ra tới, còn so hi ca tiên nước đùa bình càng cao đâu. Thanh tường liền không có như vậy nhiều ý tưởng, nhìn thấy hi ca vui vẻ, nghĩ nghĩ, còn không phải là 1000 trường chỗ chống đùa chú sao, đến lúc đó có thể tìm người khác mua a. Nói nữa, này bùa chú trả lại cho truyền thừa lại đây, trời biết truyền thừa cũng là lớn nhất bảo bối, bao nhiêu người dùng linh thạch đều đổi không đến. Cho nên hi ca tuyệt đối không có hại. Triệu Tuyết Lan mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, đồng thời cũng mang theo hoài nghi, không có khả năng. Phải biết rằng, không có ra tới tân chỗ chống đùa chú luyện chế phương pháp thời điểm, đùa chú sư mặc kệ ở địa phương nào đều không nổi tiếng. Lúc trước nàng chính là bởi vì cái này từ bỏ luyện chế bùa chú, hiện tại nói cho nàng, trước mắt nữ nhân này thật sự sẽ vẽ bùa, cũng là tiên phù sư, thậm chí còn cao hơn Hika. Đừng nói giỡn, cho dù nữ nhân này đã từng bị nam triều người coi trọng, khá vậy không có người ta nói quá nàng là tiên phù sư a. Triệu Tuyết Lan nào biết đâu rằng ra các toàn cơ đám người biết nàng là tiên phù sư, cũng không có khả năng nơi nơi tuyên dương đi ra ngoài a. Huống hồ lúc ấy cái kia chỗ chống đùa chú tân luyện chế thủ pháp, chính là Tô Lăng lộ ra, Xiêm La phái người càng là sẽ không nói đi ra ngoài. Bởi vì ở tiên giới truyền lại tin tức thủ đoạn nhưng rất nhiều, Lâm Diêu Phong luyện chế ra tới chỗ chống đùa chú, bị bọn họ đồng dạng là tiên phủ sư đại sư tỷ gì Vân Giai nghiệm chứng quá huy lực lúc sau, lập tức truyền âm tới rồi Xiêm La phái, như thế nào xử lý này tân phương thuốc. Trước nay liền không có suy xét quá Tô Lăng sự tình. Ở 2 tháng trong lúc, này phương thuốc cũng bị Xiêm La phái giống như ôn dịch giống nhau nhanh chóng truyền lưu đi ra ngoài. Đúng vậy, là Xiêm La phái đem cái này phương thuốc chiếm làm của riêng, cũng không có báo cho là Tô Lăng nói cho. Lúc này nói Tô Lăng một chút sự tình, chẳng phải là đánh chính mình cái tát. Lại nói không ít tiên phù sư bởi vậy địa vị thẳng tắp thượng thân, đương nhiên đều phải cảm tạ Xiêm La phái, kết quả là... Xiêm La phái thừa dịp lúc này làm nhiều ít tiên phủ sư thiếu bọn họ tình. Chính cái gọi là tình là khó nhất còn, người sáng suốt đều biết, cái này làm cho hung hăng Xiêm La phái kiếm lời một bút. Đương nhiên Lâm Diêu Phong không biết, nhưng Tô Lăng biết, tốt xấu Tô Lăng cùng Xiêm La phái có chút sâu xa, đúng là bởi vì biết, cho nên chờ đoạt trăm thánh quả thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Huống hồ Xiêm La phái cái này nhược điểm cũng dừng ở Tô Lăng trong tay. Tô Lăng chính là nhất không thích có hại người, đương nhiên hiện tại không dùng được, cũng không đại biểu về sau không dùng được. Nếu là Xiêm La phái trưởng môn biết Tô Lăng ý tưởng, cùng với về sau trả giá đại giới, chỉ sợ sẽ vì hiện tại rào rạt đắc ý hộp máu. Tô Lăng chỉ là trầm mặc, không rào biện, nhìn Triệu Tuyết Lan như cũ không tin ồn ào lên. Bởi vì hiện tại Tô Lăng đối Hi Ca tới nói chính là một cái lao sư à, nhịn không được nói, Tuyết Lan, một vừa hai phải đi. Này bùa chú ngươi cũng nhìn, ta tuyệt đối họa không ra. Ngược lại nhìn đại gia, mặc kệ nói như thế nào, ta không nghĩ lại nghe được các ngươi hoài nghi Tô Lăng nói, còn có, khó nghe nói cũng đừng làm cho ta nghe được. Tức khắc mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Như thế làm Tô Lăng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hi Ca nói chuyện cư nhiên như vậy hữu dụng. Xem ra Hi Ca ở bọn họ trong lòng vị trí xác định vững chắc cũng rất cao, hẳn là bọn họ sư huynh đi. Vì giấu giếm môn phái sự tình, rất nhiều người đều sẽ không lại người khác trước mặt lấy sư huynh đệ tương xứng. Thiên liền phải sáng, chúng ta còn không có nghỉ ngơi. Thanh tưởng kéo Tô Lăng, đi, thừa dịp còn không có lên đường, sao nhóm mị trong chốc lát là trong chốc lát. Tuy rằng Tô Lăng không có ngủ ý, lại cũng không thể không thuận thanh tường động tác qua đi. Trần Lam Kiệt cùng Hi Ca hai người nơi nào ngủ được a? Không rõ Nam Triều Hoàng tộc nếu như vậy coi trọng Tô Lăng, mà Tô Lăng bản lĩnh như vậy đại, cuối cùng lại vì cái gì cùng nàng tách ra. Nếu là bình thường tư duy, đổi làm bọn họ, chết sống cũng sẽ không làm như vậy một nhân tài sói mòn. Lời nói lại nói trở về, ở môn phái trung vốn là đã chịu coi trọng Trần Lam Kiệt cùng hiện tại Hi Ca, đích sắc cao nhân nhất đẳng, tiếp xúc Tô Lăng về sau, bọn họ kiêu ngạo nháy mắt thu hồi tới, trong mắt toàn là cười khổ, bằng vào bọn họ loại này tam chân miêu, mấy ngày nay cư nhiên ở nàng trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Không sai, ba ngày thời gian, trong đội ngũ người tự nhiên không ngừng khen hai người, thậm chí ở Tô Lăng trước mặt khoe khoang. Lúc ấy hai người cũng không có ngăn cản. Gần nhất, bọn họ cũng đích sắc càng ngày càng chịu người tôn trọng. Thứ hai, có thể đạt tới bọn họ độ cao cũng không vài người, hư vinh tâm tóm lại đều có. Kết quả nhân ra Tô Lăng, chỉ là mỉm cười nghe mà thôi, thần sắc nhàn nhạt. Cho nên lúc này mới khí Triệu Tuyết Lan đám người càng thêm chướng mắt Tô Lăng. Ai, Trần Lam Kiệt nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, tổng cảm giác có chút nóng rát, vừa vặn cùng Hi Ca ánh mắt chạm vào ở cùng nhau. Kết quả là hai người đều trở nên có chút xấu hổ. Giống như là một cái tự giác rất lợi hại người, không ngừng ở một cái nhìn như giống nhau người trước mặt khoe ra, còn bị mọi người nhìn đến. Kết quả phát hiện, cái kia người bình thường một bàn tay là có thể đem hắn đánh bỏ, này quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra. Đáng tiếc, này liền nóng rát. Tô Lăng chân chính bản lĩnh còn không ở nơi này. 5 ngày lúc sau, ra một cái rậm rạp rừng sâu lúc sau, có thể nhìn thấy một cái tương đối san bằng tiểu mặt cỏ. Thanh tường nằm ở một khối tức cực kỳ san bằng đại thạch đầu mặt trên, đối với một bên Hi Ca xua tay, ta không được, ta chạy bất động, nơi này yêu thú như thế nào nhiều như vậy. Nhanh lên, chúng nó liền phải đuổi theo. Hi Ca nhíu mày, không ngừng hướng tới mặt sau cánh rừng nhìn lại. Làm cái đâu? Thanh tường quả nhiên không dám chậm trễ, đặc biệt là nghe được yêu thú đặc có tiếng kêu lúc sau, tâm run lên, nhanh chóng bỏ dậy. Còn ở bầy trận, nói tốt, chúng ta cho hắn tranh thủ thời gian. Kia Tô Lăng cùng Tuyết Lan bọn họ đâu? Ra tới, là từng con giống như thằn lằn giống nhau, nhưng là cái đầu lại có 7-8 mẹ lớn lên to lớn yêu thú, đồng dạng vô pháp hóa hình, nhưng là hiển lộ cư nhiên đều là thái ớt huyền tiên cảnh giới. Dẫn đầu chính là một con trường màu đỏ quan đỉnh biểu hiện thái ớt huyền tiên hậu kỳ yêu thú. Các nàng khi bọn hắn không khéo bước vào này bầy yêu thú lãnh địa lúc sau. Theo chúng nó tiến công, hắn lực chú ý liền đặt ở thanh tường trên người, chạy thời điểm, toàn bộ đều phân tán, Trần Lam Kiệt cùng bọn họ tới rồi một hối. Cuối cùng Hi Ca nói, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, đến nỗi Triệu Tuyết Lan đám người, chờ Lam Kiệt trận pháp vây khôn chúng nó thời điểm, chúng ta lại trở về tìm một chút. Thái ớt chân tiên Trần Lam Kiệt trận pháp chỉ có thể vây khôn thái ớt kim tiên tu sĩ, nhưng đối với loạn đâm thái ớt huyền tiên chưa hóa hình yêu thú. Tuy rằng vô pháp giết, nhưng là vây khốn một đoạn thời gian không thành vấn đề. Chủ yếu số lượng vẫn là quá nhiều, nếu là không cần trận pháp, bọn họ sát tuyệt đối giết không được. Lại không biết, ngay lúc đó sát quá mức đột nhiên, ngay cả Tô Lăng đều có chút hoàng thần, lại còn có mấy chục chỉ thái ớt huyền tiên hậu kỳ yêu thú đối với nàng, nàng chỉ có thể sau này lui, cũng bất chấp người khác. Nhưng đương Tô Lăng cẩn thận quan sát này bởi yêu thú thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy giống như thằn lằn nhưng là trên đỉnh đầu lại trường hoa quan giống nhau mềm thịt đồ vật, minh bạch, cái này kêu hồng tích yêu thú. Hồng tích yêu thú là quần cư, này không phải mấu chốt là chúng nó trứng, trứng xác nội có một tầng màng, kia tầng màng chính là một loại thập phần hy hữu tài chất, cũng không phải mỗi cái trứng đều có, đây là muốn chạm vào vật khí, Tô Lăng muốn loại này màng chính yếu nguyên nhân, liền bởi vì tầng này màng là thiên huyễn mặt nạ chủ yếu tài liệu. Nếu bị nàng gặp, Tô Lăng qua tay liền đem kiếm khí ngưng tụ ở từ ra cắt toàn cơ trong phủ bắt được một phen cực phẩm tiên kiếm đi lên, hô hô, hướng tới đối diện đánh tới kia trương buồn máu mồm to đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay chỉ to lớn hồng tích thượng bị Tô Lăng cấp cắt rớt, thượng nhảy, xoay người trở tay, vốn định cho nó cuối cùng một kích lại không nghĩ mặt khác một con tức khắc phát đi lên. Tô Lăng chỉ có thể đối phó nó. Một phen chiến đấu kịch liệt. Hỗn loạn thật lớn kiếm khí, ở cánh rừng trung xuyên qua, từng cây thật lớn lá cây đã chịu ảnh hưởng, sập không ít. thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy kiếm khí trực tiếp đem còn ở lay động thảo bình thẳng tức đi xuống. Có thể thấy được này kiếm khí lợi hại, quả nhiên, đối với kiếm tu tới nói, tuy rằng sẽ ăn rất nhiều khổ, nhưng kết quả là đáng giá mạo hiểm. Đại khái một giờ thời gian, Tô Lăng chạy như bay hướng tới kia hồng tích yêu thú phát hiện địa phương mà đi, y lý quyết phiêu phiêu, mà ở nàng phía sau có thể nhìn thấy chồng chất như núi thi thể. Mặc kệ là ai, nếu là nhìn thấy cái này trường hợp, phỏng chừng sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, phải biết rằng đều là thái ớt huyền tiên cảnh giới, chẳng sợ không có hóa hình, đối phó một hai vẫn còn có thể, đồng dạng muốn hao phí không ít năng lượng. Nhưng đối phó một đồng lớn, kia tự nhiên lấy trốn là chủ, nếu không liền tính đối phó được, ngươi có cái này tinh lực sao? Luôn có ngươi mệt thời điểm, năng lượng cũng sẽ nhanh chóng hao quang. Có thể nghĩ, Tô Lăng trong cơ thể chất chứa lực lượng có bao nhiêu mênh mông cuồn cuộn. Chương 195 ai trước trốn. Giống như sát thần Tô Lăng xuyên qua ở cánh rừng bên trong, gặp được đơn cái hồng tích trực tiếp tránh thoát đi, rốt cuộc một đám sát thật sự là quá phiền toái. Nếu là chạy trốn Triệu Tuyết Lan đám người biết Tô Lăng lúc này ý tưởng, phỏng chừng sẽ nghẹn hộp máu. Phải biết rằng, bởi vì bọn họ cảnh giới đều không cao, hơn nữa trốn chia 5 x 7, lại muốn đối mặt nhiều như vậy hồng tích công kích, có thể nghĩ là cỡ nào khổ bức. Mấu chốt đuổi theo bọn họ nếu là một con thì tốt rồi, kia chính là một đám A. Cấp bậc còn như vậy cao, không chết đều tính bọn họ vận khí tốt. Mà Tô Lăng cư nhiên đối một con cảm thấy khinh thường, làm cho bọn họ như thế nào có mặt sống. Tô Lăng cũng không được cảm tạ này nhóm người giúp nàng dẫn dắt rời đi không ít hồng tích. Kỳ thật hồng tích còn có một cái đặc điểm, tuy rằng là quần cư, nhưng là không có bước vào chúng nó xào huyệt địa phương là tuyệt đối sẽ không tùy ý công kích người. Đây cũng là vì cái gì Tô Lăng khẳng định, ở bọn họ phía trước đi qua địa phương, sẽ có nàng sở yêu cầu tài liệu. Cuối cùng, Tô Lăng nhảy lên một cây đại thụ, tránh ở trạc cây thượng nhẹ nhàng quan khán, liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới tảng cây mặt vây quanh không ít hồng tích, trong lòng hiểu rõ, xem ra hẳn là nơi này, hơn nữa cấp bậc không cao. Tuyệt đối là lưu lại bảo hộ xào huyệt. Phải biết rằng này đó yêu thú xuất động nhiều như vậy cấp bậc cao cũng chưa có thể đem kẻ xâm lấn xé rách, như vậy liền tính đánh vào xào huyệt chung, có cao cấp bậc hồng tích bảo hộ cũng căn bản là vô dụng a. Tô Lăng con ngươi sắc bén lướt qua này mười mấy chỉ hồng tích, bất quá lâu ngày liền nhìn đến một cái thấp thấp tương đối hắc ám một ít bụi cỏ trồng chất ở bên nhau, hồng tích sinh hoạt xào huyệt chính là dưới nền đất hạ. Còn có một cái đặc tính, một khi nhận thấy được có người công kích xào huyệt, bất lực hồng tích sẽ nhanh chóng hủy hoại chúng nó chính mình xào huyệt cùng với trứng. Hủy diệt trứng kia tầng vốn là rất mỏng màng tự nhiên cũng sẽ hủy hoại. Cho nên đây cũng là vì cái gì, loại này tài liệu càng vì khó tìm nguyên nhân. Nàng không có khả năng ở trong nháy mắt đem mười mấy chỉ hồng tích giết chết, một khi có một con chạy thoát, Tô Lăng làm những chuyện như vậy liền thất bại trong gang tấc. Cái này hiểm Tô Lăng không cần phải mạo. Tô Lăng hiện tại chỉ có lặng yên không một tiếng động tới gần nơi đó. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Tô Lăng trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, chờ đến rơi xuống thời điểm cả người hơi thở cư nhiên cùng những cái đó hồng tích có chút tương tự. Rốt cuộc hồng tích cái mũi cũng thực mẫn cảm. Nhảy dựng lên nhảy tới gần nhất kia xào huyệt trên cây, đi xuống quan khán, ước chừng 3 con liền ghé vào xào huyệt khẩu. Tô Lăng lập tức méo một cái quyết, chỉ thấy chung quanh cỏ cây từ bắt đầu lay động đến sau lại càng lúc càng lớn. Tức khắc thổi chúng những cái đó thảo có chút hỗn độn. Thậm chí những cái đó vây quanh ở xào huyệt khẩu hồng tích cảnh giác tạo lên, nhanh chóng đi phía trước bỏ qua đi. 3 con còn thập phần nhân tính hóa lẫn nhau nhìn mắt, bên ngoài hồng tích đã hình thành cảnh giới thả phòng bị trạng thái. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng hưu một chút, từ kia bị thảo che giấu trụ đại xào huyệt mà đi. Phải biết rằng có thể bao dung một cái quái vật khổng lồ xào huyệt, Tô Lăng loại này tiểu thân mình đi vào tự nhiên không hề lời nói hạ. Tới rồi phía dưới lúc sau. Tô Lăng mới phát hiện chung quanh toàn bộ động thập phần to rộng, liền tại đây động tận cùng bên trong có thể nhìn thấy một chồng chất mang theo một ít dịch nảy trứng, nhìn qua giống như là con kiến trứng giống nhau. Bất đồng chính là, này đó trứng có đả điểu trứng lớn nhỏ. Tô Lăng nhưng quá nhiều rậm rạp, xem Tô Lăng đều có chút da đầu khó chịu. Không dám chậm trễ, vội chạy qua đi, nhắm mắt lại, ở mỗi cái trứng thượng, dùng thần thức xâm nhập phương thức bắt đầu nhìn quét lên. Phải biết rằng kia nội màng chính là dán ở vỏ trứng cùng kia tầng hậu màng bên trong, chẳng sợ mở ra, liền tính nhãn lực cực hảo người cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng. Nhưng là này đối Tô Lăng tới nói, không có vấn đề, đệ nhất ở 10 vạn năm trước Tang Chi luyện chế thiên huyễn y thời điểm lấy ra tới quá, cho nên nàng xem qua, cũng biết dán ở hoàn chỉnh vỏ trứng mặt trên là bộ răng gì. Huống hồ phía trước Trần Làm Kiệt liền biết Tô Lăng thần thức khống chế thập phần rất nhỏ. Hơn 1.000 cái trứng, là yêu cầu hao phí tương đối lớn thần thức, liền sợ bỏ qua. Tô Lăng toàn tâm toàn ý đem thần thức đặt ở trứng mặt trên, lúc này có địch nhân, Hồng Tích sẽ không dễ dàng tiến vào xào huyệt xem xét. Mà bên ngoài Triệu Tuyết Lan đám người thập phần chật vật, cũng may liền ở sắp chống đỡ không được thời điểm, Thanh Tường ba người tìm được rồi bọn họ. Hiển nhiên này đối bọn họ tới nói là một cái nguy hiểm địa phương, nếu toàn bộ tập hợp, tự nhiên phải rời khỏi. Triệu Tuyết Lan không nghĩ tới ở ngay lúc này, bọn họ còn nhắc tới Tô Lăng. Nàng như vậy lợi hại, còn dùng đến chúng ta đi cứu. Chính là, nơi này nhiều như vậy yêu thú, Thái Ất Huyền Tiên không ở số ít, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng họa bùa chú cũng không nhiều lắm. Thanh Tường nhịn không được nói. Tiểu sư muội, tuy rằng ngươi thiện tâm, cũng đừng quên chúng ta mục đích, đại sư huynh còn có sư thúc đang ở chờ chúng ta, phía trước bởi vì ngươi chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian. Chính là, một cái khác mấy người hợp lại Triệu Tuyết Lan nói, đối lập khởi Tô Lăng tới nói, bọn họ mới là quan trọng nhất. Nhị sư huynh tam sư huynh đi thôi, lại không đi, trời đã tối rồi, vạn nhất ở gặp được cái gì cao cường yêu thú, chúng ta chạy đi đâu à? Triệu Tuyết Lan nhìn thấy Hi Ca nhìn nàng ánh mắt nhiều một mạt hàn ý, nhưng thật ra có điều thu liêm chút, thanh âm nhẹ lên. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng Trần Làm Kiệt thấp giọng nói, đồng thời lôi kéo Hi Ca, nàng bản lĩnh không ở ngươi ta dưới, sớm muộn gì cũng sẽ lại đây, hơn nữa lập tức liền phải đến tập hợp địa phương, bên kia người tương đối nhiều, nếu là lo lắng, đến lúc đó chúng ta ở bên kia chờ nàng đi. Bọn họ cũng coi như là vừa mới chạy ra nguy hiểm hoàn cảnh. Lại đi vào, tuyệt đối cùng tìm chết không có khác nhau. Đệ nhất, bọn họ trên người mang ra tới đan dược dùng không sai biệt lắm. Đệ nhị, hắn trận pháp chủ cũng không có nhiều ít. Đệ tam, bọn họ trên người năng lượng cũng háo đến không sai biệt lắm. Đối với Tô Lăng, cho dù có tâm cũng vô lực a. Hi Ca hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn mắt Thanh Tường, lắc đầu, nhị sư huynh nói không sai. Chính là, Thanh Tường, Tô Lăng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Trần Lam Kiệt trong con ngươi mang theo một mạt thâm ý. Thanh Tường yên lặng cúi đầu, ta đã biết. Một hàng 10 cái người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương, lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, liền lui về phía sau, chậm rãi xoay người, tốc độ một cái so một cái mau, rời đi cái này hôm nay làm cho bọn họ kinh hồn địa phương. Mà ở Hồng Tích xảo huyệt Tô Lăng nhận thấy được bên ngoài càng ngày càng nhiều cổng kềnh thân thể di động thân ảnh, trong lòng nhảy dựng, liền ở ngay lúc này. Tô Lăng con ngươi sáng ngời, phất tay biến nhìn thấy nhất trong một góc một quả trứng tới rồi tay nàng thượng. Dây tiếp theo đã bị nàng để vào trong túi chữ vật, ngược lại tốc độ cực nhanh ra bên ngoài hướng. Bởi vì là ra tới, tuy rằng Tô Lăng hơi thở như cũ khẽ biến, thậm chí lây dính chúng nó xào huyệt hơi thở, nhưng là Tô Lăng vô pháp che giấu chính mình thân mình. Hơn nữa này nhóm người Hồng Tích yêu thú cũng không phải ngốc tử, tức khắc gian cuồng táo kêu lớn lên. Hơn nữa lúc này bên ngoài trở về cảnh giới cao cường Hồng Tích, vây quanh đi lên, toàn bộ vây thượng Tô Lăng. Trong chớp mắt Tô Lăng người đều nhìn không tới, bất quá lại có thể nghe được len ken thanh âm, bất quá một phút thời gian, phanh phanh phanh thanh âm cùng với thật lớn thân mình quay cuồng đè ở mặt khác yêu thú trên người, thậm chí còn cùng với sắc bén vô cùng kiếm khí, từ những cái đó Hồng Tích trên người không ngừng ra bên ngoài bắn, nếu là làm người gần xem, một hai phải khiếp sợ không khép miệng được. Thật sự là như vậy nhiều kiếm khí rất ít thôi à, quá lãng phí năng lượng. Vừa mới còn bị vây công Tô Lăng lúc này toàn bộ thân thể hiện ra, hưu một tiếng, tốc độ cực nhanh bay lên, mặt khác Hồng Tích phản ứng lại đây nhanh chóng đuổi theo, bộ phận Hồng Tích tốc độ cực nhanh bỏ nhập cửa động. Tô Lăng cảm giác được phía sau không ngừng sập cây cối, Hồng Tích càng thêm đấu đá lung tung, hiển nhiên là bị Tô Lăng cấp khí. Mắt thấy sắp đuổi theo, Tô Lăng quay đầu lộ ra một cái mỉm cười, giây tiếp theo. Tay nàng thượng liền nhiều một cái bùa chú, một rán, hưu trở lên, trong chớp mắt liền biến mất ở tốc độ vốn là cực nhanh Hồng Tích phía trước. Một giờ lúc sau, liền nhìn đến Hồng Tích gào gào kêu to, nơi nơi hạt lắc lư, mà Tô Lăng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Không biết khi nào trừ bỏ này phiến cánh rừng Tô Lăng lúc này chính dương trong tay trứng, sau đó nhẹ nhàng chọn phá chút vỏ trứng, nhìn kẹp ở vỏ trứng cùng trong trứng mặt kia tầng màng chi gian kia tầng thập phần nhẹ thậm chí thấu nội màng. Khoe miệng nhịn không được dơ lên một cái tươi cười, tùy ý tìm cái chỗ ngồi, thật cẩn thận bắt đầu lột lên. Nhìn trong tay hoàn chỉnh mỏng nếu cánh ve màng, Tô Lăng nhanh chóng để vào nhẫn chữ vật chung, đến nỗi trong tay này viên còn mang theo một tầng hậu màng trứng. Tô Lăng nghĩ nghĩ vẫn là ném vào chính mình không gian, chờ trở về thời điểm tuyệt đối sẽ phá xác mà ra, đến lúc đó trả lại cho chúng nó đi. Xem như cảm tạ chúng nó cho nàng cung cấp cái này tài liệu. Giải quyết xong rồi chuyện này lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc nhớ tới còn có Thanh Tường bọn họ. Tô Lăng cũng không biết nàng bởi vì cao cấp gió mạnh phù nguyên nhân, kỳ thật đã sớm đã chạy tới bọn họ phía trước, chỉ là lộ tuyến không giống nhau mà thôi. Bất quá nghĩ đến bọn họ nếu là môn phái ra tới, trên người bảo mệnh đồ vật hẳn là không ít, lại còn có tiên phù sư cùng trận pháp sư, tóm lại sẽ không chết chính là. Cho nên Tô Lăng cũng coi như yên tâm. Không có cùng bọn họ cùng, nàng cũng hảo tùy tâm sở dục tiến vào chính mình không gian. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng ngón tay thượng nhiều một mạt màu đỏ loang loáng. Chủ nhân! Cái này thanh thúy mà quen thuộc thanh âm. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Rốt cuộc liên hệ tới rồi. Không sai, chính là Chu Tước. Bọn họ hiện tại đã tân chức tới rồi Đại La Chân Tiên cảnh giới. Các ngươi hiện tại đều cho ta hảo hảo đợi, lại quá mấy ngày ta phỏng chừng là có thể tới rồi. Sợ bọn họ tới tìm chính mình, Tô Lăng bội nói. Tốt, chủ nhân. Chu Tước biết, Tô Lăng đây là muốn các nàng án binh bất động à, chỉ là, Chu Tước do dự hạ vội nói, cái kia chủ nhân, ta một lại đây thời điểm. Bởi vì không có nhìn thấy ngươi, Gia Cát Toàn Cơ vẫn là làm ta đại ở hắn trong đội ngũ. Gia Cát Toàn Cơ Chu Tước cư nhiên đi hắn đội ngũ. Hành, ta đã biết. Theo sau Tô Lăng chọn cái tương đối bí ẩn địa phương, cầm còn dư lại 70 trường chỗ chống đùa chú, tiến vào không gian. Thẳng đến toàn bộ hòa xong, Tô Lăng lại lần nữa ngưng tụ kiếm khí. Ngưng tụ kiếm khí tự nhiên có thể làm thân thể của nàng càng thêm cẩn thận. Ngưng tụ mệt mỏi, lại bắt đầu luyện đan. Như thế lặp lại, thẳng đến cái gì đều không muốn làm, lúc này mới bắt đầu đả tọa, cuống hấp thu bên ngoài linh khí bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Nhận thấy được thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Tô Lăng lúc này mới lưu luyến từ chính mình linh khí thập phần nồng đậm không gian đi ra ngoài. Khả năng bởi vì tới gần đại bộ đội nguyên nhân, chung quanh cao cấp yêu thú vẫn là không nhiều lắm. Dọc theo đường đi, Chu Tước cùng Tiểu Bạch tự nhiên đem bên kia tình huống nói cho Tô Lăng biên lên đường biên nghe. Hai ngày lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc gặp người khác. Bốn cái ba cái ôm làm một đoàn người, ở trong rừng cây cùng Tô Lăng gặp thoáng qua không ít. Tô Lăng không có ra tiếng, có đôi khi đi theo một đám người mặt sau, có đôi khi đơn độc một người qua đi. Nhưng là bởi vì yêu cầu chuẩn bị đồ vật, cho nên Tô Lăng mỗi lần đều sẽ tìm cái tương đối bí ẩn địa phương tiến vào không gian. Cứ như vậy, có đôi khi thiên còn không có hắc, Tô Lăng liền đi vào. Cho nên hành trình thượng có chút trì hoãn. Bởi vì liền tính Tô Lăng tốc độ mau, tới rồi nơi đó còn không phải muốn cùng người khác giống nhau chờ. Tô Lăng nhân lúc rảnh rỗi nhàn thời điểm, thuận đường bắt đầu học tập luyện khí. Tô Lăng, Tô Lăng. Ngày này Tô Lăng như cũ cùng người khác giống nhau lên đường, đột nhiên nghe được mặt sau truyền đến kinh hỉ thanh âm, quay đầu, không nghĩ tới có thể lại lần nữa nhìn thấy Thanh Tường mấy người. Ha ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Thanh Tường nhìn thấy Tô Lăng làm như thập phần hưng phấn, ngươi quả nhiên không có việc gì. Đúng vậy, ta xem nàng không chỉ có không có việc gì, còn so với chúng ta trước đào tẩu. Triệu Tuyết Lan như cũ trướng mắt Tô Lăng, nhìn thấy nàng cư nhiên tới rồi bọn họ phía trước, nói rõ phía trước chạy trốn thời điểm cư nhiên ném xuống bọn họ. Liên tính không nghĩ cứu nàng, nhưng Thanh Tường đối nàng thật tốt. Nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ tới Thanh Tường sao? Quả thực chính là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Triệu Tuyết Lan châm chọc nói, Tô Lăng sao có thể nghe không ra nàng ý tứ. Chương 196 mộ dung tiên nhi tới. Chính là hiện tại Tô Lăng không nghĩ cùng nàng cãi cọ cái gì, nàng nguyện ý tiếp xúc bọn họ cũng không phải bởi vì Triệu Tuyết Lan. Đơn giản trực tiếp làm lơ Triệu Tuyết Lan, nhìn Thanh Tường, các ngươi không có việc gì liền hảo. Thanh Tường chớp chớp mắt, trực tiếp vãn thượng Tô Lăng tay thấp giọng nói, ngươi đừng lý nàng, nàng chính là như vậy. Thích hô to gọi nhỏ nói bậy lời nói. Tô Lăng nhàn nhạt cười một cái. Tô Lăng ngươi hiện tại cùng chúng ta cùng nhau sao?